Thư phòng trong vòng, đột nhiên một bóng người thoáng hiện, rõ ràng là cổ gia đại nguyên lão. Tờ rổ mẹ tờ giật tin tức ngươi hẳn là đã thấy được đi. Thấy được, hắn cũng là ngàn trọng đạo cảnh cường giả, cùng đại nguyên lão ngươi so sánh với, thực lực như thế nào? Cổ Phong hỏi. 100 kỷ nguyên phía trước, hắn liền không biết so với ta cường nhiều ít. Hiện giờ 100 kỷ nguyên qua đi, cả nhân tộc có thể cùng hắn địch nổi chỉ sợ chỉ có 5 tổ đại nguyên lão thập phần thản nhiên thừa nhận chính mình không bằng đối phương. So đại nguyên lão ngươi đều cường. Tên kia tội huyết hậu đại, chúng ta cứ như vậy buông tha sao? Cổ Phong vẫn là có chút không quá tình nguyện. Hiện giờ có tờ rồ mẹ tờ giật ở, nhân tộc trừ bỏ 5 tổ, không ai có thể giết được cổ đinh. Trước tính xem này biến đi đại nguyên lão khe khẽ thở dài. Xin hiểu là vũ trụ, cổ đinh nhóm hải tặc thành viên cùng Angelina vẫn luôn đều ở tại Asdo gia tộc an bài xa hoa khách sạn. Loại này chi ra, đối Asdo loại này đế tộc tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Tờ rồ mẹ tờ giật. Trước kia ở Hải Lam Tinh Thượng, chưa từng có triển lãm quá bất luận cái gì võ đạo phương diện năng lực. Mà mấy ngày nay, hắn đối cổ đinh đoàn người dạy dỗ, lại làm bao gồm Angelina ở bên trong một đám người đều được lợi không ít. Hắn đem tu vi áp chế ở cùng cổ đinh bọn họ ngang nhau trình tự, sau đó làm cho bọn họ mỗi người đem hết toàn lực ra tay, cuối cùng đều nhẹ nhàng thắng lợi. Sau đó nhất nhất chỉ ra mỗi người vấn đề nơi. Hắn đưa ra, càng có rất nhiều thực chiến thượng đồ vật, mà không phải về nói đồ vật. Cổ đinh bọn họ hiện giờ vừa mới tiếp xúc đạo vận, liền một cái đại đạo cũng chưa ngưng tụ ra tới, hiện tại cho bọn hắn giảng đạo, chỉ biết cho bọn hắn mang thiên, làm cho bọn họ bị lạc bản tính. Đại đạo thứ này, chỉ có nhất thích hợp chính mình, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Bất quá, đối với cổ đinh và nói, tờ rồ mẹ tờ giật lại nhịn không được cấp ra một ít kiến nghị. Chỉ là này một cái còn không có ngưng tụ đạo vận trật tự thần liên, phải tới rồi tờ rồ mẹ tờ giật duy nhất một câu khen ngợi, cũng không tệ lắm. Xin hiểu là vũ trụ, cũng theo đại gia dũng manh bảo, càng ngày càng náo nhiệt. Các loại đấu giá hội thượng, bảo vật tù nùn không dứt, rất nhiều phía trước không có thấu đủ vé vào cửa tiền ra hỏa, đều đem chân quý hồi lâu bảo vật lấy ra tới bán đấu giá. Thiên đạo viện bảo tàng mở ra trước cuối cùng 2 ngày, tờ rồ mẹ tờ giật làm mọi người đình chỉ tu hành, thả lỏng lại điều chỉnh trạng thái. Mang theo mọi người đi ăn ăn vặt, phao suối nước nóng, dạo hàng vỉa hè, tham gia đấu giá hội, chơi đến vui vẻ vô cùng. 2 ngày xuống dưới. Tờ rổ mẹ tờ giật thế nhưng cũng ra tay mua một ít đồ vật, có rất nhiều từ đấu giá hội thượng bắt lấy, còn có rất nhiều hàng vỉa hè. Vẫn luôn cướp đoạt mười mấy kiện, lúc này mới một cổ não mà đưa cho Angelina cùng cổ đinh nhóm hải tặc mọi người. Mỹ kỳ danh rằng là muộn tới lễ gặp mặt. Cổ đinh đối với loại này hành vi có chút khinh bỉ, bởi vì có chút đồ vật hoàn toàn nhìn không ra tới là cái gì sử dụng, cảm giác giống như là tờ rổ mẹ tờ giật cái này tiểu quỷ tùy tay mua tới. Bởi vì hắn bầu rượu trước sau không rời tay. Tuy thời đều là cả người mùi rượu hân thiên trạng thái, uống say người, luôn là cho người ta một loại không quá đáng tin cậy cảm giác. Lý lì sở tuột bọn họ tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không tưởng quá nhiều, vui vẻ tiếp nhận rồi lễ vật. Chỉ có Angelina bắt được chính mình lễ vật thời điểm, tựa hồ tâm tình rất là hẹn trước, vẫn luôn ở ngây ngô cười. Cổ đinh liếc liếc mắt một cái lao cha đưa cho nàng đồ vật, là một phen kỳ quái thước đo, cũng không biết rốt cuộc có ích lợi gì đồ. Có lẽ Angelina là lao cha fan nao tàn đi. Đưa cái gì đều sẽ cảm thấy cao hứng đi. Cổ đinh nghĩ như vậy đến. Mà cổ đinh thu được lễ vật, cũng có chút kỳ ba, là một cái không biết cái gì tài liệu chế tác mà thành đệm. Ngồi trên đi nhưng thật ra rất mềm rất thoải mái, nhưng giống như cũng không hơn. Nhưng làm cổ đinh chịu không nổi chính là, tờ rộ mẹ tờ giật còn hướng tới chính mình làm mặt quỷ nói, lão cha đưa cho ngươi thứ này, chính là một kiện bảo bối. Cổ đinh đáp lại, là mắt điếc thai ngơ, hắn chỉ đương tờ rộ mẹ tờ giật là lừa dối chính mình chơi. Cuối cùng 2 ngày thời gian thực mau qua đi, trong truyền thuyết Thiên Đạo Viện Bảo Tàng, rốt cuộc muốn khai. Chương 1391, Thiên Đạo Viện Bảo Tàng mở ra. Thiên Đạo Viện Bảo Tàng, nơi phát ra cực kỳ thần bí. Quang xem bên trong bảy biện các loại bảo vật, liền biết loại địa phương này tuyệt đối không phải là thiên nhiên thành hình, khẳng định là nhân vi chế tạo. Nhưng là, muốn như thế nào cường đại tồn tại, mới có thể chế tạo ra như vậy một tòa viện bảo tàng. Thế nhưng có thể cách trở đế tôn cảnh cường giả xâm nhập. Trên thực tế, không ngừng một lần có đế tôn cảnh cường giả đếm thử xâm nhập, bao gồm trước kia đế tộc 5 tổ đều liên thủ đếm thử quá, kết quả đều lấy thất bại chấm dứt, thiếu chút nữa gặp viện bảo tàng phản phệ bị thương nặng. Lần lượt thất bại kinh nghiệm, rốt cuộc làm những cái đó đế tôn cảnh cường giả ngừng nghỉ xuống dưới, rơi vào đường cùng tiếp nhận rồi đế tôn cảnh vô pháp tiến vào sự thật. Nhìn phiêu phù ở trong hư không, giống như hàng tinh lớn nhỏ thật lớn cung điện, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Tờ rồ mẹ tờ giật nhìn đến này một tòa cung điện, trong mắt hiện lên một mặt nhớ lại cảm xúc. Ở hơn 100 kỷ nguyên phía trước, hắn cùng nam nhân kia còn không có thành tựu đế tôn cảnh thời điểm, liền cùng nhau từng vào này tòa cung điện, lúc ấy còn mang theo không ít tiểu đồng bọn cùng nhau đi vào. Hiện giờ, Thiên Đạo Viện bảo tàng lại lần nữa mở ra, mà lúc này đây tiến vào lại là người kia nhi tử. Tờ rổ mẹ tờ giật nhìn thoáng qua cổ đình, sau đó hướng về phía hắn truyền âm nói, ta đưa cho ngươi cái kia đệm lập tức liền phải có tác dụng, bởi vì viện bảo tàng chỉ có thể ngồi dưới đất. Lao cha ta có phải hay không rất có dự kiến trước, có hay không thực sùng bái ta? Tiên kiến ngươi cái đầu cổ đinh ở trong lòng âm thầm chửi thầm, may mắn gia hỏa này không phải ta thân cha, bằng không di chuyển đến hắn bệnh tâm thần liền không hảo. Cổ đinh, ta có cái vấn đề, là về nhà ngươi lão cha lì lì sợ tuột tiến đến cổ đinh bên thai đệ thấp thanh âm truyền âm nói, hắn dưỡng ngươi lớn lên nhiều năm như vậy, vẫn luôn là loại này giống ăn thuốc kích thích giống nhau trạng thái sao. Cổ đinh yên lặng gật đầu, sau đó cho lì lì sợ tuột một cái ngươi hiểu ánh mắt. Còn hảo ngươi không phải hắn thân sinh lì lì sợ tuột cho cổ đinh một cái đồng tình ánh mắt. Ta cũng là như vậy tưởng cổ đinh không nghĩ tới tại đây loại sự tình thượng chính mình cùng lý lì sở tuật có đồng dạng cái nhìn. Uy, nha đầu, ngươi ở trộm cùng cổ đinh cùng nhau nói ta nói bậy. Tờ rổ mẹ tờ giật đem đầu thấu lại đây, đầy mặt uy hiếp biểu tình nhìn về phía lì lì sở tuật. Nơi nào có, ta ở trộm cùng cổ đinh nói, đại thúc ngươi lớn lên so với hắn xoáy nhiều như vậy, vừa thấy liền biết hắn không phải thân sinh. Lý lì sở tuật mồm mép từ trước đến nay nhanh nhẹn, đối mặt tờ rổ mẹ tờ giật uy hiếp ánh mắt. Lời nói dối không chút nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Ngươi vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy. Cổ đinh hướng tới Lý Lì Sở Tuột đầu đi khinh bị ánh mắt, ở trong lòng âm thầm chửi thầm nói. Lý Lì Sở Tuột tắc mắt nhìn thẳng, căn bản làm lơ cổ đinh khinh bị ánh mắt. Nha đầu, quả nhiên vẫn là ngươi thật tinh mắt. Một bên Angelina tự nhiên cũng nghe tới rồi vừa rồi Lý Lì Sở Tuột cùng cổ đinh trộm truyền âm, nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột ánh mắt lược hiện kính nể, hào hâm mộ Lý Lì Sở Tuột, nói dối kỹ năng thế nhưng thêm tới rồi mãn cấp. Hoàn toàn không cần trải qua đại não tự hỏi là có thể nói ra hoàn mỹ nói dối. Trong hư không, trừ bỏ cổ đinh nhóm hải tặc mọi người ở ngoài, còn có rất nhiều thế lực khác, thế gia thành viên, không ít người đều ở trộm hướng tới cổ đinh nhóm hải tặc nơi phương hướng nhìn qua. Về tờ rổ mẹ tờ giật đánh chết 4 gã đế tôn cảnh cường giả sự tình, bọn họ đã sớm nghe nói, không khỏi có chút tò mò như vậy một người hung nhân rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng nhìn đến tờ rổ mẹ tờ giật thời điểm, hoàn toàn không cảm giác được hắn khủng bố. Chỉ cảm thấy hắn như là một người uống đến có điểm hơi say trung niên nam tử. Chỉ là so bình thường trung niên nam nhân lớn lên xoáy một ít, trừ lần đó ra, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng là những cái đó ở đây đế tôn cảnh cường giả, mặc dù không có nhìn về phía tờ rổ mẹ tờ giờ, đều có thể mơ hồ cảm giác được từ hắn trên người truyền ra khủng bố cảm giác các bách. Đó là một loại, làm người hận không thể lập tức thoát đi cảm giác. Thời gian một phân một giây quá khứ, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Ánh mắt mọi người tức khắc đều bị trước mắt Thiên Đạo Viện bảo tàng hấp dẫn ở, bởi vì nó là chấn động ngọn nguồn. Theo chấn động không ngừng tăng lên, không ít lĩnh chủ cảnh yêu nghiệt đều tạo ra trật tự thế giới tới chống cự. Chỉ có cổ đinh chờ số ít lĩnh chủ cấp yêu nghiệt, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là liếc mắt một cái xem qua đi, đông đảo lĩnh chủ cảnh cường giả thực lực liền cao thấp lập phán. Thiên Đạo Viện bảo tàng mang đến chấn động rằng có gần 10 phút thời gian, mới đột nhiên chuyển vì tiếng gầm rú. Theo kia tiếng gầm rú vang lên, Thiên Đạo Viện bảo tàng đại môn chậm rãi mở ra. Nhưng là, không có người vọng động, bởi vì tất cả mọi người bị trưởng bối đã cảnh cáo, tới rồi nơi này, muốn dựa theo Thiên Đạo Viện bảo tàng quy củ tới. Theo đại môn mở ra, một con cao 3 mét tả hữu kim loại người ngẫu nhiên xuất hiện. Người nọ ngẫu nhiên có một cái thật lớn khuyển loại đầu, nhưng là nửa thân trần thân thể bảy biện ra kim sắc kim loại ánh sáng. Tu vi từ thấp đến cao, xếp hàng giao nộp vé vào cửa phí. Đầu tiên là lĩnh chủ cấp. Người ngẫu nhiên thanh âm rơi xuống. Đám người tức khắc một trận xôn xao, rất nhiều lĩnh chủ cấp yêu nghiệt ở được đến gia tộc trưởng bối cho phép lúc sau, đều bắt đầu xếp hàng lên. Xếp hạng phía trước cùng mặt sau có khác nhau sao? Cổ đinh hướng về phía tờ rổ mẹ tờ giật hỏi. Không khác nhau, chờ tất cả mọi người tiến vào lúc sau, mới có thể bắt đầu thống nhất giảng giải quy tắc. Đi vào trước, cũng là chờ, cái gì đều nhìn không tới. Tờ rổ mẹ tờ giật lắc đầu giải thích nói. Được đến cái này hồi đáp, cổ đinh bọn họ cũng lười đến cùng những người khác tế. Chuẩn bị chờ lĩnh chủ cấp đi vào đến không sai biệt lắm, lại đi xếp hàng. Người ngẫu nhiên trước người, đệ nhất danh lĩnh chủ cấp yêu nghiệt đem lâm thời nhẫn chữ vật phóng tới người ngẫu nhiên trong tay. Người ngẫu nhiên hai mắt phát ra hừng mang, từ trên xuống dưới đảo qua thân thể hắn lúc sau, lại cúi đầu xác nhận nhẫn chữ vật chung nói tinh số lượng. Xác định không có lầm lúc sau, chảo một cái đã bắt được đối phương một bàn tay, một lóng tay điểm ở lòng bàn tay phía trên. Một đạo kỳ lạ hoa văn ở đối phương lòng bàn tay chợt lóe lướt qua. Tiếp theo cái. Người ngẫu nhiên hướng tới người thứ hai nhìn lại. Đệ nhất danh thông qua lĩnh chủ, lúc này mới thật cẩn thận mà hướng tới đại môn cất bước mà đi, sau đó biến mất ở đại môn. Ở đệ nhất nhân tiến vào lúc sau, những người khác lục tục thông qua xét duyệt tiến vào trong đó. Đột nhiên, ở người ngẫu nhiên giả quét một người nam tử thời điểm, đột nhiên phát ra tích tích tiếng cảnh báo. Nam tử sắc mặt kịch biến, muốn đào tẩu, lại bị người ngẫu nhiên một phen bắt thiết hầu. Một lát qua đi, nam tử chân chính tu vi bị bắt thể hiện rồi ra tới, thế nhưng là một người tiên hoàng cảnh cường giả. Nhưng mặc dù là loại này cấp bậc cường giả, cũng không có thể ở người ngẫu nhiên trong tay tránh thoát, mà là bị người ngẫu nhiên sinh sôi nết bạo, hóa thành cho bụi. Người này là tiên hoàng cảnh tu vi, dùng ma phong đan, đem tu vi đóng cửa ở lĩnh chủ cấp bậc, như toàn lẫn lộn quá quan, đã bị rửa sạch. Hy vọng những người khác không cần tự lầm. Người ngẫu nhiên thanh âm gột rửa mở ra, hiển nhiên là thông cáo, cũng là cảnh cáo. Nghe được hắn này phiên lời nói, trong đám người có hai người thoát ly đội ngũ mà ra, hướng tới nơi xa chạy đi. Người ngẫu nhiên không có đuổi theo, mà là lạnh lùng quát, hai người các ngươi về sau vĩnh cửu không có tiến vào thiên đạo viện bảo tàng cơ hội. Ở cái này nhạc đệm qua đi, vé vào cửa xét duyệt tiếp tục tiến hành rồi đi xuống. Cổ đinh bọn họ xếp hạng đội đuôi, đã là 100 danh có hơn, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, từ trong đám người cũng đi ra mặt khác mấy người, không chút hoang mang mà xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng. Trong đó có mấy người cổ đinh nhận thức, đều là đế tộc thành viên. Chương 1392, Thiên Đạo Viện Bảo Tàng quy củ thêm càng 1-2. Giao xong vé vào cửa phí, thông qua đại môn lúc sau, cổ đinh bị chuyển tống tới rồi một tòa đại điện trong vòng. Cung tôn tại đại điện trong vòng, còn có 100 nhiều danh mặt khác lĩnh chủ cấp cường giả, đều là lĩnh ngộ đạo vận yêu nghiệt. Nhìn đến cổ đinh xuất hiện, không ít người đều đánh giá khởi cổ đinh tới. Cổ đinh không hề có để ý mọi người ánh mắt, hướng tới bốn phía nhìn lại. Nay tòa trong đại điện, trống không một vật, thậm chí liền một cây thừa trọng trụ đều không có, bốn phía vách tường cùng trần nhà, đều không có bất luận cái gì trang trí vật, giống như là một cái vương vức đơn giản không gian. Đang lúc hắn quan sát bốn phía thời điểm, Lý Lì Sở Tuột bọn họ lục tục bị truyền tống tiến vào. Ở Lý Lì Sở Tuột bọn họ lúc sau, là cổ đinh hiểu biết tiền nhiều hơn, còn có tiền ra mặt khác hai người. Cuối cùng tiến vào, là năm đại đế tộc người, cũng có cổ đinh người quen. Nguyệt thần gia Tắc Lệ Na, Lần ạ, đế gia đế ngạo, cổ gia cổ thường sinh. Không ít nhận thức người đều hướng tới cổ đinh gật đầu ý bảo, rốt cuộc hiện tại cổ đinh thân phận bất đồng ngày xưa, một cái là ý đạo minh minh chủ truyền nhân. Một cái là ạt rổ ra láo tổ cấp cường giả tờ rổ mẹ tờ giật nhi tử. Này hai cái thân phận, bất luận cái gì một cái lấy ra tới, đều đủ để cho người không dám kinh thường. Chỉ có cổ thương sinh, nhìn về phía cổ đinh ánh mắt hơi có chút cổ quái. Cổ đinh đối này cũng không để ý đến, hắn căn bản liền không nghĩ cùng cổ ra dính dáng đến cái gì quan hệ. Tiền nhiều hơn còn lại là mang theo hai gã huynh trưởng, hướng tới cổ đinh thấu lại đây. Tiền ra, là 12 đại đứng đầu thế gia chung. Đối cổ đinh bọn họ thái độ nhất hữu hảo thế gia. Tiền nhiều hơn hai gã tộc hình, thái độ cũng thực nhiệt tình. Rốt cuộc cổ đinh hiện giờ thân phận, đại biểu cho tương lai có ý dược phương diện sinh ý hợp tác, hơn nữa cổ đinh hiện tại cũng coi như là nửa cái đế tộc thành viên, bọn họ không dám chậm trễ. Ở 100 nhiều danh lĩnh chủ cấp cường giả tiến vào lúc sau, chân vương cảnh cường giả cũng bắt đầu bị truyền tống tiến vào. Lúc này đây tới chân vương cảnh cường giả số lượng không ít, chừng 1.000 hơn người, này vẫn là ở vé vào cửa phí hạn chế hạ kết quả. Chân vương cảnh vé vào cửa, giá cả nhưng xa xỉ, ước chừng là 100 triệu nói tinh một người. Cái này giá cả, ước chừng có thể mua một loại thần hoàng cảnh thần thông, đủ để cho rất nhiều chân vương cảnh cường giả phá sản. Chỉ sợ trừ bỏ thế gia cùng một ít thế lực lớn chân vương có thể gánh nặng đến khởi, mặt khác đại bộ phận tán tu chỉ sợ tiêu hết cả đời tích tụ cũng không nhất định có thể đủ gánh vác đến khởi. Tiền gia tự nhiên cũng có mấy tên chân vương cảnh cường giả đưa vào tới, nhìn đến tiền nhiều hơn mấy người cùng cổ đinh bọn họ ở bên nhau, cũng đều lại đây đánh cái đối mặt. Chân vương cảnh lúc sau, phong hoàng cấp cường giả cũng bắt đầu bị truyền tống tiến vào. Phong hoàng cảnh cường giả, số lượng thậm chí so lĩnh chủ cấp còn thiếu, bởi vì bọn họ tiến vào đại giới quá lớn. Mặc dù là nhân hoàng cảnh cường giả, tiến vào đại giới chính là một người 100 triệu nói tinh, ước chừng là chân vương 100 lần. Mặc dù là giá trị con người xa xỉ thế gia, cũng chỉ dám đưa vào tới một người. Chỉ có tiền gia hoa danh tác đưa vào tới 3 gã phong hoàng cảnh cường giả, ngay cả đế tộc cũng đều chỉ đưa vào tới 1-2 người mà thôi. Đương nhìn đến một người kim bảo nam tử cất bước tiến vào thời điểm, tiền nhiều hơn hướng tới cổ đinh đệ thấp thanh âm truyền âm nói, gia hỏa kia, chính là cổ gia hiện tại mạnh nhất yêu nghiệt, cổ thương khung, hắn phía trước đã bị hoài nghi đột phá tới rồi phong hoàng cảnh giới, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Cổ thương khung tên này, làm cổ đinh đều cảm nhận được một chút áp lực. Bởi vì đối phương chỉ so chính mình đại 1-2 tuổi, nhưng hiện tại đã là phong hoàng cảnh cường giả. Mà chính mình luyện chân vương cảnh cũng chưa đến. Tựa hồ nghe tới rồi tiền nhiều hơn nghị luận, hắn quay đầu hướng tới cổ đình đoàn người phương hướng nhìn lại đây, đang ánh mắt dừng ở cổ đình trên người thời điểm, trên mặt biểu tình nao nao, nhưng ngay sau đó khôi phục tự nhiên. Thấp giọng lẩm bẩm nói, cùng trong truyền thuyết nam nhân kia thật giống a. Bất quá, hắn này phiên nói nhỏ chỉ có chính hắn nghe được, ngay cả bên cạnh hắn khoảng cách không đến một mét những người khác cũng đều không nghe được. Đây là chiến ý. Cổ đinh hơi có chút kinh ngạc, vừa mới cổ thương khung nhìn về phía chính mình ánh mắt, không phải địch ý, mà là chiến ý, cái này làm cho hắn rất là khó hiểu. Rốt cuộc chính mình hiện giờ tu vi cùng đối phương so sánh với còn có rất lớn chênh lệch, theo lý thuyết, đối phương hẳn là không đến mức đối chính mình một người lĩnh chủ sinh ra chiến ý. Bất quá, cổ thương khung tầm mắt ở chính mình trên người chỉ dừng lại một lát liền dịch hai, này cũng làm cổ đình cho rằng, vừa mới khả năng chỉ là chính mình ảo giác. Ở cổ thương khung tiến vào lúc sau không bao lâu, Angelina cũng bị truyền tống tiến vào. Nhìn đến cổ đinh bọn họ nơi vị trí, nàng một cái lắc mình liền dịch chuyển lại đây. Nàng này phiên hành động, cũng khiến cho không ít chân vương cùng phong hoàng cảnh cường giả chú ý. Bởi vì bọn họ chung có không ít người đều nhận thức Angelina, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều rất là kiêng kỵ. Không quá bao lớn sẽ, 50 nhiều mệ phong hoàng cảnh cường giả liền toàn bộ bị truyền tống tiến vào. Cùng với một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú vang lên, mọi người cảm giác toàn bộ đại điện đều là run lên. Bọn họ biết, đây là Thiên Đạo Viện bảo tàng ngoại giới đại môn đóng cửa. Theo đại môn đóng cửa, đại điện trung ương một tòa đài cao dâng lên, phụ cận người thấy thế đều lui qua một bên. Kia đài cao dâng lên chừng 2 mét đa tải khó khăn lắm dừng lại, phía trước thủ vệ người ngẫu nhiên ở không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống xuất hiện ở trên đài cao. Hiện tại, đại gia tới nghe ta giảng thuật quy tắc chỉ nói thuật một lần, ta hy vọng các ngươi đều có thể cẩn thận tới nghe. Đệ nhất, bình thường dưới tình huống, viện bảo tàng mở ra thời gian chỉ có 3 tháng. 3 tháng kỳ hạn một khi đến, nếu còn đắm chìm với lĩnh ngộ trạng thái người, sẽ hóa thành thạch điêu, vĩnh viễn bị lưu tại viện bảo tàng. Viện bảo tàng có một mảnh chuyên môn thạch điêu khu, đặt đều là này đó cuối cùng bị lưu tại viện bảo tàng người. Đệ nhị, mặc kệ các ngươi phía trước có cái dạng nào cừu hận hoặc là mâu thuẫn, đều cho ta chịu đựng. Ở viện bảo tàng nội động thủ, mặc kệ là ai động thủ trước, chỉ có động thủ sẽ bị nháy mắt xử lý rớt. Nếu là có được đặc thù truyền thừa, hoặc là đặc thù huyết mạch, các ngươi trong cơ thể đạo cốt hoặc là nói huyết sẽ bị rút ra ra tới, cùng về sau tiến vào tham quan giả tham quan cùng lĩnh ngộ. Đệ tam, viện bảo tàng nội sở hữu đồ cất giữ, các ngươi như thế nào tham quan cùng lĩnh ngộ đều có thể, nhưng là không được hư hao. Một khi phát hiện hư hao đồ cất giữ hành vi, mặc kệ là cố ý cũng hảo, vẫn là vô tình cũng hảo, đều phải dùng mệnh tới thưởng. Đệ tứ, viện bảo tàng đồng dạng cũng ở sưu tập càng nhiều đồ cất giữ, chỉ cần các ngươi cung cấp bảo vật cũng đủ hy hữu cùng đặc biệt, là có thể kéo dài dừng lại thời gian. Cụ thể kéo dài bao lâu, yêu cầu ta tới giám định. Bất quá, giống nhau bảo vật liền không cần lấy tới lãng phí ta thời gian. Thứ năm, còn có một loại đặc thù tình huống, khả năng sẽ làm viện bảo tàng khai quán thời gian kéo dài, làm tất cả mọi người hoài thích. Đó chính là, có người thành công câu thông phương tiêm tháp. Một khi có người thành công câu thông phương tiêm tháp, viện bảo tàng mở ra thời gian, sẽ liên tục đến nên người cùng phương tiêm tháp cầu thông kết thúc. Về cơ bản liền như vậy năm nội quy tắc, nếu còn có cái gì nghi vấn, liền mau chóng nói ra. Nếu không có nghi vấn nói, ta liền đem các ngươi truyền tống tiến vào viện bảo tàng, bắt đầu chính thức tính giờ. Người ngẫu nhiên giọng nói vừa mới rơi xuống, liền có người nhấc tay vấn đề, nhưng đều là một ít không quan hệ đau khổ vấn đề, cũng không có cho đại gia mang đến quá hữu dụng tin tức. Ma Mắc Cờ ở một phen suy tư lúc sau cũng nhấc tay, xin hỏi. Câu thông phương tiêm tháp có hay không cái gì bí quyết đâu. Là yêu cầu trí lực tương đối cao, tiềm lực khá lớn, linh hồn tương đối cường đại, vẫn là đối đạo lĩnh ngộ càng sâu liền càng dễ dàng cầu thông đâu. Cùng này đó cũng chưa quan hệ, hết thể xem duyên phận. Trên thực tế không ngừng phương tiêm tháp, này viện bảo tàng trung sở hữu cơ duyên, đều phải xem duyên phận. Có duyên phận là có thể được đến, không có duyên phận, hao tổn tâm cơ cũng vô dụng. Người ngẫu nhiên nói ra này phiên lời nói thời điểm, có không ít người đều mơ hồ cảm thấy. Người này ngẫu nhiên tựa hồ không rất giống là người ngẫu nhiên. Ở Mắc Cờ lúc sau, lại có mấy người đưa ra vấn đề, nhưng được đến đáp án tác dụng đều không quá lớn. Chờ sở hữu vấn đề đều hỏi xong lúc sau, người ngẫu nhiên một chân hướng tới đài cao dẫm đạp đi xuống. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một bạch, tiếp theo nháy mắt, đã xuất hiện ở viện bảo tàng trung. Hiện tại bắt đầu chính thức tính giờ, thỉnh đại gia quý trọng thời gian. Người ngẫu nhiên không có xuất hiện, nhưng hắn thanh âm lại từ vòm trời phía trên truyền đến. Chương 1393, tùy hứng cổ đinh. Cổ đinh đoàn người thực mau bị truyền tống tới rồi một tòa khổng lồ trong đại điện. Đại điện trong vòng, đủ loại bảo vật ở trên hư không bên trong nổi lơ lửng, giống như sao trời bên trong thiên thạch, không hề mục đích địa du đãng. Không ít người đều thực mau tỏa định từng người mục tiêu, hướng tới một loại loại tản ra đại đạo lực lượng bảo vật truy đuổi mà đi. Không chỉ có các thế lực lớn thành viên đều từng người tan đi, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người cũng đều thực mau tan đi. Cổ đinh liếc mắt một cái đảo qua tầm mắt trong phạm vi rất nhiều bảo vật, sau đó không có lại đi xem đệ nhị mắt, mà là tuyển định một phương hướng bay nhanh rời đi. Cổ đinh một đường phi hành, ánh mắt một đường nhìn quét. Hơn 3 giờ thời gian trôi qua, hắn như cũ không có vì một kiện bảo vật dừng lại xuống dưới. Mà lúc này, những người khác trên cơ bản đều đã bắt đầu nếm thử câu thông bảo vật. Thực mau lại là 3-4 giờ thời gian trôi qua, không ít người lần đầu tiên câu thông đã thất bại, bắt đầu tìm cái thứ hai bảo vật một lần nữa bắt đầu câu thông. Có cực cá biệt người, lần đầu tiên câu thông thuận lợi thành công, bắt đầu chính thức tiến vào lĩnh ngộ đại đạo giai đoạn. Nhưng, cổ đinh như cũ còn ở du đãng. Hắn nhìn qua hoàn toàn như là ở cưỡi ngựa xem hoa, một bên phi hành, một bên nhìn quét tầm mắt trong phạm vi sở hữu bảo vật, hắn ánh mắt lại không có ở một kiện bảo vật thượng dừng lại lần thứ hai. Hải Hoàng lần đầu tiên câu thông đã thất bại, hắn đang chuẩn bị tìm kiếm cái thứ hai bảo vật, lại phát hiện cổ đinh đã không biết ly chính mình đoàn người có xa lắm không. Này phiến không gian bên trong, tra xét năng lực đối bảo vật không có hiệu quả, lại là đối người hữu hiệu. Cổ đinh, này đã qua đi mau 7 tiếng đồng hồ, ngươi nên sẽ không vẫn luôn không có dừng lại câu thông bảo vật đi. Hải Hoàng nhịn không được truyền âm hỏi. Không có nhìn đến thích hợp. Cổ đinh khi nói chuyện, cũng không có dừng lại đối quanh thân bảo vật nhìn quét. Nếu thật sự tìm không thấy, liền tùy tiện trước tuyển một cái đi, bằng không ngươi thời gian đều lãng phí. Hải Hoàng đề nghị nói. Dựa theo vị kia người ngẫu nhiên tiền bối theo như lời, tới rồi nơi này, hết thảy bằng duyên phận. Ngươi cùng bảo vật duyên phận, cùng người duyên phận là giống nhau. Nếu chỉ là đơn phương truy đuổi được đến, thông thường đều không phải nhất thích hợp chính mình đồ vật. Ta sở dĩ không tùy tiện tuyển, là bởi vì ta cho rằng bảo vật cùng người lựa chọn là song hướng. Các ngươi như vậy một tổ ong, cảm giác được cường đại bảo vật liền nhào lên đi câu thông, mặc dù câu thông thành công, được đến đồ vật cũng chưa chắc là thích hợp chính mình. Mà ta bất đồng, chỉ có ta cảm giác nhất thích hợp bảo vật, ta mới có thể đi câu thông, bởi vì ta biết, nó sở ẩn chứa đại đạo mới là đối ta mà nói nhất thích hợp. Cổ đinh cấp gia này phiên lý luận, Hải Hoàng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản bác. Được rồi, như vậy tùy ngươi đi, chỉ là không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Rốt cuộc, viện bảo tàng mở ra thời gian chỉ có 3 tháng, chính ngươi an bài hảo thời gian. Hải Hoàng biết, lấy cổ đinh tính cách, chính mình khuyên can cũng vô dụng, còn không bằng từ hắn đi. Chờ hắn phát hiện ý nghĩ của chính mình là sai lầm thời điểm, chính hắn sẽ sửa. Ngày đầu tiên thời gian thực mau qua đi, cổ đinh không thu hoạch được gì. Ngay sau đó, ngày hôm sau, ngày thứ 3, cổ đinh cũng vẫn luôn ở du đãng bên trong, như cũ không có dừng lại quá một lần. Những người khác, đã có hơn phân nửa đều thành công câu thông bảo vật, tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Mãi cho đến ngày thứ 5, trên cơ bản mặt khác tất cả mọi người thành công câu thông bảo vật, cổ đinh lại còn ở du đãng, hắn không khỏi có chút hoài nghi chính mình lý luận sai lầm. Chẳng lẽ, ý nghĩ của ta là sai? Hẳn là học những người khác như vậy quảng giang lưới. Chỉ là thoáng do dự một lát, cổ đinh liền đem cái này ý niệm vứt ra náo ngoại, bắt đầu tiếp tục du đãng lên, bất quá, lúc này đây hắn du đãng tốc độ hơi chút chậm một chút, đối các loại bảo vật quan sát cũng càng thêm cẩn thận. Rốt cuộc, ở ngày thứ 7 thời điểm, một khối không biết cái gì sinh vật đạo cốt hấp dẫn ở cổ đinh chú ý. Đó là một khối màu lam đen xương cốt, nhìn qua tựa hồ chỉ là một đoạn xương ngón tay, nhưng lại so với thân cao 6 mễ bị ủa lệ khổ người còn muốn đại không ít, rõ ràng là đến từ chính một loại to lớn sinh vật. Cổ đinh trong lòng một trận kinh hỉ, một tay ấn ở xương ngón tay phía trên. Cơ hồ là đụng vào nháy mắt, vô số tin tức chủ động dũng mãnh vào cổ đinh đại não. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đinh phảng phất về tới hồng hoang thời đại, hóa thân vì cự thú bản thể, chinh phạt vạn thú. Cổ đinh cũng không biết chính mình hóa thân chính là một con cái gì sinh vật, hắn lại rõ ràng cảm ứng được, này hẳn là một loại cực kỳ cường đại luyện ngục vị diện sinh vật. Thậm chí cường đại đến, đủ để cùng hoang thú bảng xếp hạng tiến lên 10 cường đại sinh linh chính diện đối kháng. Ở ký ức bên trong, cổ đinh hóa thân cự thú, đối kháng quá hoang thú bảng xếp hạng thứ 9 vị cửu vị huyết hồ, vị thứ 7 tử kim mang yêu, thậm chí vị thứ 3 tuyệt thế hung vượng, còn có đệ nhất vị tổ long. Phải biết rằng, này đó hồng hoang sinh vật ở cường đại đến mức tận cùng trạng thái hạ, đủ để diệt sát nhân tộc ngàn trọng đạo cảnh đế tôn cảnh cường giả. Chỉ có những cái đó nắm giữ gần 3.000 điều đại đạo tuyệt điên đế tôn, mới có thực lực chống lại một vài. Có thể nghĩ, này một đoạn xương ngón tay nguyên chủ nhân, rốt cuộc là như thế nào khủng bố một tôn tồn tại. Cổ đinh lúc này đây ngấp lập, liền ước chừng đi qua hơn một tháng thời gian, mới đưa như vậy một phần không thế nào hoàn chỉnh truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa. Mà kia một đoạn xương ngón tay, ở hoàn thành đối cổ đinh truyền thừa lúc sau, thế nhưng hóa thành một đạo tử mang, truyền vào cổ đinh ấn đường. Cổ Đinh cũng chưa tới kịp phản ứng, kia tiết xương ngón tay cũng đã chui vào linh hồn không gian. Cổ Đinh ý thức trở về linh hồn không gian, nhìn đến xương ngón tay tự hành chiếm cứ một mảnh khu vực, yên ổn xuống dưới, cuối cùng thoáng yên tâm xuống dưới. Nhưng hắn ngay sau đó nhớ tới, phía trước người ngẫu nhiên theo như lời, hư hao vật phẩm phải dùng mệnh tới bồi. Lập tức thật cẩn thận hỏi, tiền bối, ta này không xem như hư hao vật phẩm đi, là nó chính mình chui vào ta trong cơ thể. Không tính. Cổ Đinh thực mau được đến người ngẫu nhiên truyền âm hồi đáp, nghe đi lên tựa hồ cũng không tính toán truy cứu trách nhiệm. Cổ Đinh lúc này mới yên tâm xuống dưới, túi đầu vừa thấy thời gian, thế nhưng đã qua đi một tháng rưỡi, hắn bắt đầu tiếp tục tìm tân mục tiêu vật. Mà ngầm quan sát đến hết thể người ngẫu nhiên còn lại là bắt đầu yên lặng chú ý nổi lên Cổ Đinh, phía trước còn không có phát hiện tiểu tử này có cái gì đặc biệt địa phương, thế nhưng có thể đạt được phạt thiên manh thú tán thành. Đổi làm những người khác, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị kia một đoạn xương ngón tay trở thành bổ sung khí huyết đồ ăn đi. Người ngẫu nhiên không có nói cho ở đây mọi người, này đó bảo vật bên trong, kỳ thật có số ít là cực kỳ hung tàn hung vật, một khi vô pháp hàng phục, kết quả chỉ biết mệnh vẫn. Mà Cổ Đinh vừa mới tiếp xúc kia một tiết xương ngón tay, là toàn bộ viện bảo tàng chung, nhất hung tàn vài món bảo vật chí nhất. Vô thanh vô tức mà đã bị Cổ Đinh thu phục, làm người ngẫu nhiên rất là kinh ngạc. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh lại tiến vào cưỡi ngựa xem hoa trạng thái. Mãi cho đến 3 ngày lúc sau, hắn tầm mắt lại lần nữa bị một khối xích kim sắc vảy hấp dẫn. Được đến một cái tổ long truyền thừa hắn, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này khối vảy thuộc về một con tổ long. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở vảy bên cạnh, một tay ấn ở vảy phía trên, cơ hồ cũng là nháy mắt, căn bản không chờ Cổ Đinh chủ động câu thông, vảy thượng tin tức điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn. Chương 1394, Phương Tiêm Tháp cổ quái. Chờ Cổ Đinh hoàn toàn tiêu hóa tổ long ký ức, thời gian lại đi qua hơn một tháng. Kia một mảnh tổ long vảy, đồng dạng chủ động chui vào Cổ Đinh linh hồn không gian. Liên tiếp hai lần loại chuyện này phát sinh, làm phụ trách trông coi viện bảo tàng người ngẫu nhiên đều có chút vô ngữ. Bất quá, cũng may khoảng cách viện bảo tàng đóng cửa thời gian chỉ còn lại có không đến 10 ngày, hắn một chút cũng không lo lắng Cổ Đinh đem còn có thể đem loại thứ ba nghịch thiên bảo vật thu vào linh hồn của chính mình không gian. Từ lĩnh ngộ trung phục hồi tinh thần lại, Cổ Đinh túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, cũng là hoảng sợ. Chỉ còn lại có cuối cùng 8 ngày, hẳn là không kịp lĩnh ngộ tiếp theo kiện bảo vật. Ngươi có thể đi thử xem Phương Tiêm Tháp, nếu có thể thành công câu thông, ở viện bảo tàng có thể dừng lại thời gian tự nhiên sẽ kéo dài rất nhiều. Người ngẫu nhiên mở miệng nhắc nhở nói, từ xưa đến nay, có thể thành công câu thông Phương Tiêm Tháp người không nhiều lắm. Nhưng dựa theo Cổ Đinh biểu hiện, hắn có thể thành công khả năng tính vẫn là khá lớn. Nghe được người ngẫu nhiên đề nghị, Cổ Đinh cũng tính toán thử một chút. Được đến Phương Tiêm Tháp tọa độ lúc sau, Cổ Đinh một đường bay nhanh mà đi, không hề có lại đi chú ý bên người mặt khác bảo vật. Hơn một giờ bay nhanh qua đi, Cổ Đinh đến Phương Tiêm Tháp nơi vị trí. Nhìn đến chín tòa Phương Tiêm Tháp cắm rễ với mặt đất, thẳng cắm trời cao, Cổ Đinh cũng có chút chấn động. Này Phương Tiêm Tháp cũng không phải thập phần thật lớn, cao bất quá cây số, nhưng là lại cho người ta một loại không thể lay động ổn trọng cảm cùng đâm thủng trời cao nhuệ khí. Này hai loại kỳ quái cảm giác, cổ quái mà kết hợp ở cùng nhau. Phương Tiêm Tháp hạ, đã có mấy người ngồi xếp bằng, tựa hồ đều là phong hoàng cảnh cường giả. Cổ Đinh thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, Cổ Thương Khung. Cổ Thương Khung lúc này hai mắt khép hờ, ngồi ở một tòa Phương Tiêm Tháp dưới, tựa hồ còn ở nếm thử câu thông. Cổ Đinh chỉ là nhìn hắn một cái, liền đem tầm mắt dịch khai, ánh mắt dừng lại ở đệ nhất tòa Phương Tiêm Tháp thượng. Tựa hồ có điểm cảm ứng Cổ Đinh đang muốn đi qua đi, nhưng đột nhiên lại nghĩ lại tưởng tượng, nhìn nhìn lại mặt khác vài tòa có hay không cảm ứng. Cổ Đinh lại hướng tới đệ nhị tòa Phương Tiêm Tháp nhìn lại, thế nhưng đồng dạng có cảm ứng, nhưng là cảm ứng cường độ cùng đệ nhất tòa không sai biệt lắm. Liên tiếp hai tòa Phương Tiêm Tháp chính mình đều có cảm giác, Cổ Đinh lược cảm kinh ngạc, hắn lại hướng tới đệ tam tòa Phương Tiêm Tháp nhìn lại. Vẫn là có cảm ứng. Là ta ảo giác sao? Vẫn là nói, mọi người tới đều là loại cảm giác này. Cổ Đinh có chút khó hiểu, theo thứ tự nhìn qua đi. Vẫn luôn nhìn đến thứ 8 tòa Phương Tiêm Tháp, thế nhưng đều có cảm giác, hơn nữa thứ 7 tòa cùng thứ 8 tòa Phương Tiêm Tháp cảm giác rõ ràng so mặt khác vài tòa càng cường. Cổ Đinh vẫn là không có làm ra lựa chọn, mà là nhìn chăm chú hướng tới thứ 9 tòa Phương Tiêm Tháp nhìn lại. Ánh mắt ở thứ 9 tòa Phương Tiêm Tháp thượng dừng lại một lát, hắn liền mơ hồ cảm giác được này cuối cùng một tòa Phương Tiêm Tháp tựa hồ có thứ gì ở hấp dẫn chính mình. Hắn cũng không có kháng cự loại này hấp dẫn, trực tiếp từ bỏ mặt khác vài tòa Phương Tiêm Tháp, hướng tới thứ 9 tòa tháp bay đi. Cổ Thương Khung vừa lúc ngồi ở thứ 9 tòa Phương Tiêm Tháp hạ, cảm ứng được có người tới gần, hắn hướng tới người tới nhìn lại. Nhìn đến là Cổ Đinh thời điểm, rõ ràng sửng sốt. Cổ Đinh trong mắt, lúc này nơi nào còn có Cổ Thương Khung, căn bản xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền đứng ở hắn bên cạnh không đủ 10 mét xa địa phương. nhìn thoáng qua mặt đất, Cổ Đinh móc ra phía trước tờ rổ mẹ tờ giật mua cấp chính mình cái kia đệm, sau đó ngồi xếp bằng xuống dưới. Vừa mới đem ý thức bám vào với phương tiêm tháp mặt ngoài thời điểm, một cổ quỷ dị lực lượng cuốn Cổ Đinh ý thức, bay thẳng đến phương tiêm tháp vươn chạy trốn. Một bên Cổ Thương Khung nguyên bản còn có chút bất mãn Cổ Đinh thái độ, chuẩn bị mở miệng nói điểm cái gì, nhưng là vừa thấy Cổ Đinh thân thể tự động dâng lên một tầng phòng hộ cháo, liền biết Cổ Đinh đã thành công câu thông phương tiêm tháp. Tại sao lại như vậy? Ta đều đã ngồi ở chỗ này hơn một tuần, đều không có câu thông thành công. Dựa vào cái gì tiểu tử này ngồi xuống không đến một phút đồng hồ liền câu thông thành công? Cổ Thương Khung lòng tràn đầy ghen ghét, ánh mắt nhìn quét qua Cổ Đinh, cuối cùng dừng ở Cổ Đinh đệm thượng. Này đệm, thế nhưng là đạo tâm bồ đề căn cần biên chế mà thành. Cổ Thương Khung đầy mặt khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại hóa thành ghen ghét chi sắc, khó trách có thể nhanh như vậy câu thông phương tiêm tháp, nguyên lai là mượn ngoại vật. Đạo tâm bồ đề là một loại đặc thù thực vật, dùng ăn trái cây có thể đem người dẫn vào cùng loại với ngộ đạo giả ngộ đạo trạng thái, làm người lực lĩnh ngộ cùng chuyên chú lực mấy trăm lần tăng lên. Cổ Đinh tỷ gù hạ đệm, tuy rằng chỉ là đạo tâm bồ đề hệ dễ, nhưng là cũng có cùng loại hiệu quả, chỉ là hiệu quả sẽ nhược rất nhiều, đại khái cũng là có thể đủ đem người lực lĩnh ngộ cùng chuyên chú lực tăng lên 2-30 lần tả hữu. Người ngẫu nhiên tự nhiên nhận ra tới Cổ Đinh đệm, cũng hơi chút có chút kinh ngạc, tuy rằng biết đạo tâm bồ đề tác dụng, nhưng hắn cũng không cho rằng Cổ Đinh nhanh như vậy câu thông phương tiêm tháp là cái này đệm nguyên nhân. Mà lúc này, Cổ Đinh ý thức phảng phất tiến vào một tòa hải dương. Hải dương trong vòng có vô số lớn lớn bé bé loại cá, mỗi một cái cá đều là một loại truyền thừa. Đối với này đó tin tức, Cổ Đinh không biết vì cái gì, nháy mắt liền sáng tỏ. Có cá tiểu, truyền thừa liền nhược một chút, có cá đại, truyền thừa liền cường một chút. Nhưng phương tiêm tháp nội, yếu nhất truyền thừa cũng là nắm giữ 9 điều đại đạo thần hoàng cảnh. Loại này truyền thừa, số lượng cũng nhiều nhất, chừng số trăm triệu. Mỗi một loại đều như là bàn tay đại tiểu ngư, tại đây tòa biển rộng trung du đãng. Hơi chút cường một chút, là vượt qua thần hoàng cảnh giới, bắt đầu dựng dục đệ thập điều nói cường giả, loại này còn chưa đem đệ thập điều nói dựng dục hoàn thành giai đoạn, gọi là nửa bước đế tôn cảnh. Loại này cá, muốn hơi lớn một chút, không sai biệt lắm có bình thường chậu rửa mặt lớn nhỏ, bởi vì nắm giữ nói bất đồng, mà hình thái sắc thái khác nhau. Lại cường một chút, là 10 trọng đạo cảnh đế tôn truyền thừa, đều là thể trường 1 mét trở lên cá lớn. 100 trọng đạo cảnh đế tôn truyền thừa, thể trường đều ở 10 mét trở lên. Mà đối ứng ngàn trọng đạo cảnh, tăng lên đều vượt qua 100 mét. Bất quá, cá hình thể càng lớn, số lượng liền càng ít. Cổ Đinh thân hình không ngừng hướng tới biển rộng thâm nhập, nhưng hắn tổng cộng cũng không thấy được mấy chỉ 1 mét trở lên cá lớn. Cũng không biết qua bao lâu, mới nhìn đến một con thể trường vượt qua 100 mét đại gia hỏa. Kia chỉ cá lớn, chỉ nhìn hắn một cái, liền bơi ra. Mà Cổ Đinh tiếp tục bị kia cổ lực đạo lôi kéo, hướng tới biển sâu chạy đi. Mãi cho đến hoàn toàn hắc ám mảnh đất, Cổ Đinh mới phát hiện, nơi này cá lớn số lượng bắt đầu tăng nhiều, 100 mét phía trên đều nhìn đến mấy chỉ. Hắn tưởng tiến lên đi câu thông, nhưng vô pháp thoát ly kia cổ quỷ dị lực đạo, kia cổ lực đạo còn ở tiếp tục cuốn chính mình chầm xuống. Cổ Đinh có thể nhìn đến, mấy chỉ cá lớn đang xem đến chính mình thời điểm, trong ánh mắt lộ ra lược cảm kinh ngạc biểu tình. Này đó truyền thừa, có tự mình ý thức. Cổ Đinh âm thầm làm ra loại này suy đoán, nhưng cũng không dám khẳng định. Mãi cho đến Cổ Đinh mất đi đối thời gian cảm giác, hắn ở biển sâu bên trong, thấy được một con màu đen siêu cấp cá lớn, này một con cá lớn, thể trường tuyệt đối vượt qua cây số. Không phải đâu. 100 mét phía trên cá lớn, cũng đã là ngàn trọng đạo cảnh truyền thừa. Nay chỉ ước chừng có cây số lớn lên cự cá, chẳng lẽ là vượt qua ngàn trọng đạo cảnh truyền thừa. Cổ Đinh trong lòng tràn đầy chấn động. Liên ở Cổ Đinh khiếp sợ bên trong, hắn thân hình tiếp tục chầm xuống, hắn lại liên tiếp thấy được mấy cái trường cây số phía trên cự cá. Muốn nếm thử tránh thoát kia cổ trói buộc lực lượng của chính mình, cùng kia mấy chỉ cự cá câu thông, lại chỉ là phí công. Mà Cổ Đinh chút nào không biết, liền ở chính mình ý thức đắm chìm tiến vào thứ 9 tòa phương tiêm tháp trong lúc, viện bảo tàng thời gian cũng ở từng ngày qua đi. Chương 1395, 9 nguyệt thêm càng 13. Thiên đạo viện bảo tàng mở ra, đã qua đi nửa năm thời gian, nhưng như cũ không có một người thành viên bị truyền tống ra tới. Viện bảo tàng ngoại, một đám đế tôn cảnh cường giả đều rõ ràng này đại biểu cho cái gì, có người thành công câu thông phương tiêm tháp. Ở phương tiêm tháp Hải Dương, đám chìm đến càng sâu, tao ngộ truyền thừa liền càng cường đại, nhưng đồng dạng hao phí thời gian cũng càng lâu. Điểm này, đã từng thành công câu thông quá phương tiêm tháp tở rộ mẹ tở giật nhất rõ ràng bất quá. Hắn thậm chí có chút chắc chắn, lúc này đây nếu thành công câu thông phương tiêm tháp chỉ có một người, như vậy tất nhiên là Cổ Đinh, không có khả năng là những người khác. Thiên đạo viện bảo tàng, rất nhiều người đều bởi vì viện bảo tàng mở ra thời gian kéo dài mà được đến lớn lao chỗ tốt. Nguyên bản dự định mở ra thời gian là 3 tháng, hiện tại mở ra nửa năm, bọn họ thu hoạch không sai biệt lắm so phía trước dự đánh giá có thể đạt được phi lần. Mà hết thảy này, đều đến ích với Cổ Đinh. Liên ở Cổ Đinh đắm chìm tiến vào phương tiêm tháp lúc sau, người ngẫu nhiên thông cáo thanh gột rửa tới rồi cả tòa viện bảo tàng mỗi một góc. Một câu Cổ Đinh thành công câu thông thứ 9 tòa phương tiêm tháp, viện bảo tàng mở ra thời gian kéo dài. Làm vô số người mừng rỡ như điên. Nhưng cũng có số ít người cảm giác khó chịu, tỉ như nói, Cổ gia đệ nhất yêu nghiệt, Cổ Thương Khung. Cổ Thương Khung trước kia đi đến nơi nào, đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù ở đế tộc Cổ gia, hắn cũng là bị mọi người cao cao nâng lên tiểu thiếu gia. Một đường tu hành lại đây, thuận thuận lợi lợi, cơ hồ không có gặp được quá giống dạng địch nhân. Hắn liền như vậy vô cùng đơn giản mà tu hành tới rồi phong hoàng cảnh giới, chỉ dùng ngắn ngủn 30 năm không đến, liền siêu việt rất nhiều người 3 tỷ năm tu hành. Cổ gia có người nói, hắn là có thể so với cổ tàng siêu cấp yêu nghiệt, ngay từ đầu hắn bởi vì cùng tiền bối tề danh mà cảm thấy vinh hạnh cùng cao hứng. Nhưng là sau lại biết được cổ tàng sự tình, hắn liền bắt đầu phiền chán người khác lấy chính mình cùng cổ tàng tương đối. Còn không phải là một cái phản bội gia tộc yêu nghiệt sao? Có gì đặc biệt hơn người? 30 tuổi phía trước phong đế, ta cũng có thể làm được. Ta còn muốn bị gù tàng sớm hơn làm được. Nhưng là, hiện tại hắn sáng giỏi, hoàn toàn bị một cái hư hư thực thực cổ tàng nhi tử ra hỏa che lại đi xuống. Cái này làm cho hắn như thế nào không ghen ghét, không căm hận. Liền chân vương cảnh đều không đến ra hỏa, cũng dám cùng ta đoạt nổi bật. Cổ Thương Khung trong cơn giận dữ. Nếu không phải phía trước tận mắt nhìn thấy đến, quản lý này phiến viện bảo tàng người ngẫu nhiên sát phong hoàng cảnh cường giả giống như bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng. Hơn nữa cảnh cáo viện bảo tàng nội không được ra tay, hắn đã sớm một cái tắt chụp đã chết Cổ Đinh. Ở Cổ Đinh thành công câu thông thứ 9 tòa phương tiêm tháp lúc sau, Cổ Thương Khung tiếp tục nếm thử một tuần, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Ngược lại đi hướng thứ 5 tòa phương tiêm tháp, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn sớm liền từ cổ ra được đến tin tức, 9 tòa phương tiêm tháp kỳ ngộ đều không giống nhau. Thứ 9 tòa phương tiêm tháp kỳ ngộ lớn nhất, đệ nhất tòa kỳ ngộ nhỏ nhất, nhưng là dễ dàng nhất câu thông. Hắn tuyển một cái chiết trung phương tiêm tháp, hiển nhiên là không quá cam tâm lui về đệ nhất tòa phương tiêm tháp. Mà mặt khác đại bộ phận đi vào phương tiêm tháp người, đều dừng lại ở đệ nhất tòa phương tiêm tháp hạ. Đệ nhị tòa cùng đệ tam dưới tòa, chỉ có ít ỏi mấy người. Còn có chính là thứ 9 tòa phương tiêm tháp, Cổ Đinh bên cạnh cũng có mấy người, tựa hồ cho rằng Cổ Đinh có thể làm được, nói không chừng chính mình cũng có thể làm được, ở bên kia tiến hành nếm thử. Cổ Thương Khung ở thứ 5 tòa phương tiêm tháp hạ, ngồi xếp bằng 10 ngày, không thu hoạch được gì. Không cam lòng dưới, lại lui về đệ tam tòa phương tiêm tháp. Lại là 10 ngày không ngồi, như cũ không thu hoạch. Mà lúc này, phương tiêm tháp hạ đã không mấy người, rất nhiều người ở nếm thử mấy ngày sau, biết là phí công, từng người rời đi, tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Cổ Thương Khung lui trở lại đệ nhất tòa phương tiêm tháp hạ, cái này làm cho một ít biết hắn này một tháng hành động một ít người đều âm thầm cười trộm. Hắn tuy rằng biết, lại cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt vào bụng, bởi vì nơi này không thể động thủ. Ở đệ nhất tòa phương tiêm tháp hạ, Cổ Thương Khung ngồi xếp bằng 3 ngày, rốt cuộc câu thông thành công, đem tâm thần đắm chìm tiến vào phương tiêm tháp nội. Mà lúc này, người ngẫu nhiên thông cáo thanh rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Cổ Thương Khung thành công câu thông đệ nhất tòa phương tiêm tháp. Không ít người tuy rằng kinh ngạc, nhưng so với phía trước Cổ Đinh mang đến chấn động, Cổ Thương Khung biểu hiện thực mau đã bị người quên đi. Thậm chí còn có người phát ra trào phúng, không phải rất lợi hại sao. Ngay từ đầu liền hướng về phía thứ 9 tòa phương tiêm tháp đi, một tháng thời gian trôi qua. Từ thứ 9 tòa thối lui đến thứ 5 tòa, lại thối lui đến đệ tam tòa, cuối cùng thối lui đến đệ nhất tòa mới câu thông thành công. Nếu không phải Cổ Đinh, hắn nơi nào có cơ hội thành công câu thông phương tiêm tháp. 2 tháng thời gian trôi qua, Cổ Thương Khung câu thông đã kết thúc, hắn có chút vui sướng, bởi vì được đến một tôn ngàn trọng đạo cảnh đế tôn cường giả truyền thừa. Nhưng là từ phương tiêm tháp trung rời khỏi lúc sau, hắn mới biết được, Cổ Đinh thế nhưng còn ở phương tiêm tháp hạ, không có tỉnh lại. Hắn đương nhiên biết, này ý nghĩa cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ Cổ Đinh được đến càng cường truyền thừa? Đế tôn cảnh giới phía trên, chẳng lẽ còn có càng cường cảnh giới? Tuy là Cổ Thương Khung đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc dù hắn hiện giờ đã là phong hoàng cảnh cường giả, nhưng hắn sở nghe nói qua, mạnh nhất cảnh giới cũng bất quá là ngàn trọng đạo cảnh đế tôn. Thời gian từ ngày quá khứ, thực mau, lại đi qua 3 tháng. Nay đã là Thiên Đạo Viện Bảo Tàng mở ra thứ 9 tháng, Cổ Đinh như cũ không có tỉnh lại. Bởi vì lúc này đây Thiên Đạo Viện Bảo Tàng mở ra thời gian thật sự lâu lắm, làm không ít người đều tới nếm thử câu thông phương tiêm tháp. Kế Cổ Thương Khung lúc sau, Angelina ở đệ tam tòa phương tiêm tháp trước khâu ngồi một tháng, cũng thành công câu thông phương tiêm tháp. Người ngẫu nhiên lần thứ 3 phát ra thông cáo, Angelina thành công đau đầu đệ tam tòa phương tiêm tháp. Ở thứ 9 tháng, Angelina thức tỉnh lại đây, nàng cũng đạt được một loại ngàn trọng đạo cảnh đế tôn truyền thừa, thậm chí là bị gù trời cao càng cường đại truyền thừa. Nghe được lần thứ 3 thông cáo thời điểm, cổ thương khung sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cùng Angelina ở chân vương cảnh thời điểm, đã từng là đối thủ, mà hắn trên cơ bản có thể áp qua Angelina một đầu. Thậm chí hắn đột phá nhân hoàng cảnh giới thời gian cũng so Angelina sớm một năm. Hơn nữa, Angelina tuổi so với hắn lớn 7-8 tuổi, chưa từng có bị coi như là uy hiếp. Nhưng lúc này đây, hắn rõ ràng chính xác mà từ Angelina trên người cảm nhận được uy hiếp cảm. Cái này đáng chết nữ nhân cổ thương khung hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này, phương tiêm tháp nội, trải qua hơn 6 tháng trầm xuống, cổ đinh rốt cuộc trầm tới rồi biển sâu nhất cái đáy. Nơi này, tựa hồ đã không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Buộc chặt chính mình mà đến kia cổ thần bí lực lượng rốt cuộc tiêu tán, mà cổ đinh không có lập tức thoát đi, mà là quan sát nổi lên bốn phía. Trừ bỏ hắc ám, vẫn là hắc ám, chính mình cả người quả thực giống như là bị vô tận hắc ám bao vây trong đó. Cổ đinh dứt khoát nhắm lại hai mắt, đem tinh thần lực dần dần dò ra, tại đây biển sâu dưới, hắn tinh thần lực bị áp xúc vô số lần, có thể kéo dài ra bán kính chỉ có không đến 1.000 mễ. Đáng tiếc, tinh thần lực dò ra lúc sau, như cũ không thu hoạch được gì. Không đúng, muốn bằng cảm giác tới. Này một tòa phương tiêm tháp nội, đích xác có hấp dẫn ta đồ vật, hẳn là liền ở cái này đáy biển. Như vậy, rốt cuộc hẳn là ở nơi nào đâu. Cổ đinh thu hồi tinh thần lực, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới, phảng phất cùng khắp biển rộng hòa hợp nhất thể. Qua thật lâu sau, một cổ nhàn nhạt cảm giác từ nào đó phương hướng truyền đến, cổ đinh khỏe miệng một liệt, tìm được rồi. Ở nơi đó, chương 1396, ngươi cầu ta a. Đã nhận ra kia cổ cảm giác nơi phát ra, cổ đinh thân hình cấp tốc vụt ra, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở cảm ứng khu vực phụ cận. Đến lúc sau, cổ đinh hướng tới bốn phía nhìn lại, ánh mắt cuối cùng dừng ở một khối đáy biển nham thạch phụ cận. Cho ta mang đến đặc thù cảm ứng, là này tảng đá. Cổ đinh có chút mộng bức. Chính là truyền thừa không nên đều là cá trạng thái sao. Liên ở cổ đinh kinh ngạc gian, cục đá khe hở chậm gì gì mà du ra tới một cái tiểu ngư. Đó là một cái kim sắc tiểu ngư, chỉ có cổ đinh ngón út lớn nhỏ, tại đây loại không có ánh sáng biển sâu. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là có điểm khó phát hiện nó. Vì cái gì sâu như vậy trong biển, còn có như vậy một cái tiểu ngư. Vừa rồi những cái đó thượng vạn mễ đại gia hỏa đều tiềm không đến sâu như vậy đáy nước, cổ đinh có chút nghi hoặc. Nhìn cái gì mà nhìn, không nghĩ muốn truyền thừa sao? Một đạo có chút giản mùa thanh âm đột nhiên truyền vào cổ đinh trong tai. Cổ đinh sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía cái kia tiểu ngư hỏi, là người đang nói chuyện. Trừ bỏ lão phu còn có thể có ai? Kim sắc tiểu ngư bơi tới cổ đinh trước người, hắn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngươi truyền thừa rất lợi hại sao? Cổ đinh vẫn là có chút không quá dám tin tưởng, rốt cuộc trước mắt này tiểu ngư, là chính mình tiến vào phương tiêm tháp tới nay, chính mình sợ thấy quá hình thể nhỏ nhất một con. Lão phu truyền thừa, thiên hạ vô địch. Kim sắc tiểu ngư nghe được cổ đinh vấn đề này, lộ ra ngạo nghễ biểu tình. Không thể không nói, loại vẻ mặt này dùng một trương cá mặt rất khó làm ra tới. So với kia chút thượng vạn mễ cá lớn còn lợi hại. Cổ đinh vẫn là có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên. Vậy ngươi truyền thừa là cái gì cấp bậc? Cổ đinh nhưng không nghĩ tùy tiện tuyển một loại truyền thừa, sau đó đã bị phương tiêm tháp bài xích đi ra ngoài. Đây là bí mật. Tiểu ngư không chịu nói ra. Ta đây vẫn là tuyển mặt trên cá lớn hảo. Cổ đinh nói, hướng tới phía trên bơi đi, ít nhất mặt trên những cái đó vạn mẹ cá lớn truyền thừa nhìn qua liền rất lợi hại. Ngươi xác định sao? Ngươi cũng không nên hối hận Nga. Tiểu ngư thanh âm truyền đến. Không hối hận, ít nhất có thể đạt được siêu việt đế tôn cảnh truyền thừa. Cổ đinh thanh âm kiên định, ra tốc hướng tới phía trên bơi đi. Mà lúc này, tiểu ngư cũng đi theo hắn phía sau bắt đầu bơi đi lên, hướng về phía cổ đinh nói, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đạt được truyền thừa. Đi theo cổ đinh một đường bơi tới phía trước vạn mẹ cá lớn xuất hiện chiều sâu, cổ đinh vận khí không tồi, tầm mắt trong phạm vi liền có một con. Kia chỉ vạn mẹ cá lớn ngay từ đầu nhìn đến cổ đinh, đang chuẩn bị thò qua tới. Nhưng lại thấy được cổ đinh bên người kia chỉ kim sắc tiểu ngư, tức khắc cũng không quay đầu lại mà du tẩu. Uy, không cần đi a. Cổ đinh hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo, nhưng kia chỉ cá lớn đã sớm không ảnh. Kỳ quái, vì cái gì du tẩu? Phía trước ta lặn xuống thời điểm, không phải đều tưởng thò qua tới sao? Cổ đinh cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tiếp tục tại đây khu vực du đãng, mấy ngày thời gian trôi qua, cũng đụng phải mấy chỉ vạn mẹ cá lớn. Nhưng là đều là xa xa nhìn đến chính mình lúc sau liền du tẩu. Vài lần qua đi, Cổ Đinh phát hiện dị thường, uy, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Cổ Đinh nhìn về phía kia chỉ kim sắc tiểu ngư. Ngươi là nào con mắt nhìn đến ta đuổi theo đi cắn bọn họ, đuổi bọn hắn đi sao? Kim sắc tiểu ngư phản bác nói. Hai ngày qua đi, Cổ Đinh lại gặp được một con vạn mẹ cá lớn, lúc này đây, cá lớn tầm mắt vừa lúc bị Cổ Đinh ngăn lại, nhìn không tới kim sắc tiểu ngư, nó hướng tới Cổ Đinh bơi lại đây. Nhưng là tới rồi gần chỗ, nhìn đến Cổ Đinh phía sau kim sắc tiểu ngư, lập tức xoay người thoát đi. Lúc này đây, làm Cổ Đinh xác định chính mình phỏng đoán, ngươi còn tưởng chống chế. Nhiều như vậy thiên hạ tới, sở dĩ bọn họ không dám tới gần ta, đều là bởi vì thấy được ngươi duyên cớ. Ta liền nói sao, phía trước ta lặn xuống thời điểm, bọn họ đều tưởng thò qua tới. Cũng có khả năng là ngươi lớn lên xấu duyên cớ, chúng nó tới rồi gần chỗ mới thấy rõ ngươi mặt, sau đó bị dọa chạy. Kim sắc tiểu ngư như cũ rảo biện nói. Ngươi rốt cuộc cái gì địa vị? Vì cái gì chúng nó đều trốn tránh ngươi? Cổ Đinh không để ý đến nó rảo biện, mở miệng hỏi. Bí mật. Có phải hay không bởi vì ngươi khi dễ quá bọn họ? Cổ Đinh truy vấn nói. Bí mật. Vì cái gì mặt khác cá đều sẽ không nói chuyện, chỉ có ngươi sẽ nói chuyện. Cổ Đinh hỏi tiếp nói. Bí mật. Ngươi truyền thừa có phải hay không cũng siêu việt đế tôn cảnh? Cổ Đinh như cũ không thuận theo không buông tha. Bí mật. Ngươi vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ta không bỏ? Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta chỉ là tiện đường mà thôi. Cổ Đinh lúc này đây cuối cùng được đến không giống nhau đáp án. Cổ Đinh đưa ra rất nhiều chính mình nghi hoặc, nhưng mặc kệ hắn như thế nào hỏi, đều không thể từ nhỏ cá trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức. Lại nếm thử mấy ngày thời gian, những cái đó vạn mẹ cử cá nhìn đến Cổ Đinh liền xa xa rời đi, cái này làm cho Cổ Đinh dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Hảo đi, nếu là như thế này, ta tính toán tiếp thu ngươi truyền thừa. Cổ Đinh dứt khoát lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn phát hiện, không ngừng vạn mẹ cử cá, những cái đó càng thiện hải vực, mặt khác thể lớn lên cá nhìn đến chính mình lúc sau cũng đều lựa chọn thoát đi. Ta nhưng chưa nói, ta tính toán cho ngươi truyền thừa. Kim sắc tiểu ngư đầy mặt ngạo kiểu. Nếu là như thế này, ta đây vẫn là đổi mặt khác một khối phương tiêm tháp đi. Tài kiến. Cổ Đinh lười đến cùng đối phương nhiều lời, thân hình cấp tốc thượng phủ. Ui ui, không cần đi a. Ngươi cầu ta a, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền đáp ứng rồi. Tiểu ngư thanh âm thực mau truyền đến. Tài kiến. Cổ Đinh hướng về phía tiểu ngư phất tay, thân hình không hề có đình trệ. Ui, không cần đi. Ta sai rồi. Ngươi mau trở lại. Kim sắc tiểu ngư thấy thế lập tức đuổi theo, hướng về phía Cổ Đinh hô. Cổ Đinh nết miệng cười, vậy ngươi cầu ta a? Kim sắc tiểu ngư sửng sốt, sau đó phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hảo đi, ta cầu ngươi, thỉnh ngươi tiếp thu ta truyền thừa đi. Lúc này mới ngoan sao. Buồn bực nhiều như vậy thiên, Cổ Đinh rốt cuộc ra khẩu khí này. Quả nhiên, cùng Lý Lì Sở Tuật ở bên nhau đãi lâu rồi, ở nào đó sự tình thượng, ta cũng trở nên có chút lòng dạ hẹp hòi đâu. Cổ Đinh trong lòng như vậy yên lặng nghĩ. Đem bàn tay ấn ở ta trên trán là được. Kim sắc tiểu ngư hướng về phía Cổ Đinh nói. Cổ Đinh lập tức đem bàn tay ấn đi lên, theo sau, một cổ khủng bố lực lượng từ kim sắc tiểu ngư thân thể trong vòng phóng xuất ra tới, toàn bộ hải vực đều ở kịch liệt run rẩy. Hải vực trong vòng, sở hữu lớn nhỏ loại cá, toàn bộ ẩn tàng rồi hành tích trôn tránh lên. Nếu lúc này có người câu thông phương tiêm tháp tiến vào, khẳng định sẽ nhìn đến khắp hải vực trống không một vật. Trừ bỏ thứ 9 tòa phương tiêm tháp hải vực đã chịu ảnh hưởng, mặt khác 8 tòa phương tiêm tháp nội hải vực cũng giống nhau, phảng phất thiêu khai giống nhau sôi trào lên, sở hữu loại cá toàn bộ ẩn nấp hành tích. Không chỉ như vậy, cả tòa Thiên Đạo Viện bảo tàng đều ở phát ra kịch liệt run rẩy. Động đất. Thiên Đạo Viện bảo tàng nội mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là viện bảo tàng muốn đóng cửa? Có người đưa ra như vậy phỏng đoán. Mà Thiên Đạo Viện bảo tàng ngoại, một ít đế tôn cảnh cường giả cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ cũng thấy được Thiên Đạo Viện bảo tàng ở chấn động. Đã xảy ra sự tình gì? Ngay cả Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật đều là vẻ mặt kinh ngạc, loại này cảnh tượng, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Mà lúc này, thứ 9 tòa phương tiêm tháp nội, kim sắc tiểu ngư phóng xuất ra tới kia cổ lực lượng, giống như hồng thủy giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào Cổ Đinh thân thể. Chương 1397, sinh mệnh tầng cấp. Thiên Đạo Viện bảo tàng thực mau lại là 3 tháng thời gian trôi qua, kia quỷ dị chấn động cũng rằng có hơn 3 tháng. Đến tận đây, viện bảo tàng lúc này đây mở ra thời gian đã vượt qua 1 năm. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình, ngay cả Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật đều có chút hoài nghi, Thiên Đạo Viện bảo tàng có phải hay không ra cái gì trục trặc. Tại đây 3 tháng thời gian, lại có rất nhiều người nếm thử câu thông phương tiêm tháp, nhưng chỉ có Cổ Đinh nhóm hải tặc mạch cờ thành công câu thông thứ 5 tòa phương tiêm tháp. Hơn nữa ở tốn thời gian 3 tháng lúc sau, mới từ phương tiêm tháp trung thoát ly mà ra. Mà mắc cờ thức tỉnh lại đây thời điểm, cổ đinh như cũ không có từ câu thông trạng thái thoát ly ra tới. Cái này làm cho Michael đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì này 3 tháng thời gian trôi qua, hắn thành công đạt được truyền thừa, là một con vạn mẹ cự cá, kia đã là so đế tôn cảnh càng cường đại hơn truyền thừa. Cổ đinh ca rốt cuộc đạt được cái dạng gì truyền thừa? Chẳng lẽ, biển sâu trong vòng, còn có lớn hơn nữa cá? Mà cổ đinh lúc này ở biển sâu bên trong hai mắt nhắm nghiền, này hơn 3 tháng thời gian, thân thể hắn băng nát vô số lần, nếu không phải sinh mệnh đại đạo ở chống đỡ, hắn đã sớm ngã xuống. Cái loại cảm giác này giống như là, có người gõ khai ngươi sọ não, không ngừng hướng trong quán chú nóng bỏng dung nham, mỗi một phân mỗi một giây đều là đau triệt đến mức tận cùng dày vò. Mà kia kim sắc tiểu ngư cũng nắm chắc rất khá, mỗi lần đều ở cổ đinh ý thức sắp băng giải thời điểm thả chậm tốc độ, làm sinh mệnh chi lực tiến hành chữa trị, chờ chữa trị hoàn hảo lúc sau, lại bắt đầu tân một vòng điên cuồng quán chú. Loại này quán chú, suốt rằng có hơn 3 tháng, mới rốt cuộc khó khăn lắm dừng lại. Nhưng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, trong đầu hoa hơn 3 tháng mới chuyển hoàn thành ký ức, đột nhiên giải phong một bộ phận. Nay một bộ phận giải phong ký ức giống như có chính mình ý thức, thế nhưng bắt đầu chỉnh hợp phía trước sở hữu truyền thừa ký ức cùng cổ đinh tu luyện hiểu được. Cổ đinh không tự chủ được mà tiến vào ngộ đạo trạng thái. Từ đệ nhất giai gen thể bắt đầu, cổ đinh một đường đi tới tu luyện bước đi đều bị bày ra ra tới, cùng các loại hiểu được dung hợp ở bên nhau, bị tách ra, bị phân tích, cuối cùng bị một lần nữa chỉnh hợp. Cổ đinh ngay từ đầu còn hơi có chút kháng cự. Hắn không thích loại này bị người khác nắm giữ chủ động cảm giác, nhưng là hắn thực mau đắm chìm đi vào. Từ đệ nhất giai gen thể đến thứ 13 giai gen thể, chính mình gen xích từ lúc bắt đầu một duy tuyến trạng, biến thành 2D mặt bằng trạng thái, lại đến 3D lập thể hình thái. Đây là sinh mệnh thể tầng thứ nhất cấp. Sau đó, bán thần đến cực vị thần linh, sinh mệnh trình tự phát sinh lần đầu tiên đại lột xác. Thân thể cùng linh hồn đều hoàn toàn tiến hóa tới rồi một cái khác mặt, trong cơ thể bậc lửa thần hỏa. Lúc này đây tiến hóa cũng xuất hiện cái thứ nhất đại quy mô đào thải, làm tuyệt đại đa số người cả đời đều dừng lại ở phàm nhân chính tự. Đây là sinh mệnh thể cái thứ 2 tầng cấp. Lại sau đó, nửa bước chân thần đến đệ thập danh sách chân thần, sinh mệnh trình tự hoàn thành lần thứ 2 đại lột xác, thân thể cùng linh hồn lại lần nữa tiến hóa, trong cơ thể cấu thành mini thế giới. Đây là sinh mệnh thể cái thứ 3 tầng cấp. Lúc sau, đến thiên thần cảnh giới, sinh mệnh trình tự bắt đầu lần thứ 3 lột xác, thân thể cùng linh hồn lại lần nữa tiến hóa. Trong cơ thể mini thế giới tiến hóa trở thành tiểu thế giới. Đây là sinh mệnh thể đệ tứ tầng cấp. Sau đó, đến chủ thần cảnh giới, sinh mệnh trình tự tiến vào lần thứ 4 lột xác, thân thể cùng linh hồn lại lần nữa tiến hóa, trong cơ thể tiểu thế giới tiến hóa trở thành đại thế giới, bắt đầu nắm giữ pháp tắc lực lượng. Cái này tu hành đường xá thượng, lần thứ 2 đại quy mô đào thải, bởi vì thiên thần giai vị tu hành đến cuối cùng, có chiến lực cầu thang hạn chế. Chỉ có cực hạn thiên thần trở lên chiến lực mới có thể đột phá đến chủ thần cảnh giới. Đây là sinh mệnh thứ 5 cái tầng cấp. Lại đến linh chủ cảnh giới, sinh mệnh trình tự lần thứ 5 lột xác, pháp tác lực lượng tiến hóa thành trật tự lực lượng. Đây cũng là lần thứ 3 đại quy mô đào thải, bởi vì chỉ có thánh đồ phía trên yêu nghiệt mới có thể bước vào. Đây là sinh mệnh thứ 6 cái tầng cấp. Linh chủ cảnh giới phía trên, chân vương cảnh cùng phong hoàng cảnh, sinh mệnh lần thứ 6 lột xác, bắt đầu nắm giữ đại đạo lực lượng. Cái này cảnh giới cũng là lần thứ 4 đại quy mô đào thải. Bởi vì tuyệt đại đa số người, cả đời đều tạp ở lĩnh chủ cảnh giới, vô pháp lĩnh ngộ đại đạo. Chân vương cảnh cùng phong hoàng cảnh, kỳ thật xem như cùng cái tầng cấp, đều là sinh mệnh tầng thứ 7 cấp. Cổ đinh đại não chung suy đoán cùng trình hợp, đến tận đây kết thúc. Cổ đinh chậm rãi mở hai mắt, hắn ý thức khôi phục bình thường, cảm giác toàn bộ thế giới hết thảy đều trở nên thông thấu rất nhiều. Đột nhiên, hắn cảm giác trong cơ thể thứ gì lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Hắn hướng tới trong cơ thể tìm kiếm. Lúc này mới nhận thấy được chính mình giữ lại 3 điều trật tự thần liên, thế nhưng bất chi bất giác đều đột phá tới rồi tầng thứ 4 diễn biến chính tự, nắm giữ đạo vận. Hiện giờ, hắn đã chân chính ý nghĩa có lợi là nửa bước ra chân vương cảnh cường giả. Thế nhưng liên tiếp có 3 điều trật tự thần liên đều lĩnh ngộ đạo vận liền cổ đinh chính mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lại cúi đầu nhìn một chút thời gian, cổ đinh mới chú ý tới, thời gian thế nhưng lại đi qua hơn 1 tháng. Thiên đạo viện bảo tàng sắp đóng cửa, bởi vì ngươi duyên cớ. Mặt khác không ít người đều đạt được mấy lần với phía trước chỗ tốt. Người cũng nên đi ra ngoài. Một đạo giả nùa thanh âm chuyển vào cổ đinh trong thai. Một lát qua đi, cổ đinh ý thức bắt đầu từ phương tiêm tháp biển sâu bên trong rút ra ra tới, đánh trở về thân thể hắn. Cơ hồ ở cổ đinh ý thức trở về thân thể đồng thời, người ngẫu nhiên thanh âm vang lên. Lần này thiên đạo viện bảo tàng mở ra thời gian vì 401 thiên, thiên đạo viện bảo tàng sắp đóng cửa. Thỉnh đang ở lĩnh ngộ bảo vật các vị ở 10 giây đồng hồ trong vòng rút ra ra tới. Nếu không sẽ vô pháp bị truyền tống rời đi, vĩnh viễn lưu tại Thiên Đạo Viện bảo tàng. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Đã đến giờ. Theo người ngẫu nhiên cuối cùng một đạo thanh âm vang lên, tất cả mọi người bị Thiên Đạo Viện bảo tàng truyền tống đi ra ngoài. Thiên Đạo Viện bảo tàng ngoại, mọi người nhìn cách đó không xa chậm rãi phủ đầy bùi Đại Môn Viện bảo tàng đại điện, đều lòng có cảm khái. Đại điện phủ đầy bùi lúc sau, toàn bộ Thiên Đạo Viện bảo tàng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào một đạo khe hở thời không, biến mất không thấy. Các thế lực lớn đế tôn cảnh cường giả tựa hồ thấy nhiều không trách, cũng không có đi lên truy đuổi. Viện bảo tàng sau khi rời khỏi, đế tôn cảnh cường giả bắt đầu dò hỏi từng người trạng huống. Đương hỏi đến viện bảo tàng mở ra thời gian thời điểm, không ít đế tôn cảnh cường giả đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Đinh, trong lòng tràn đầy chấn động. Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật còn không có mở miệng dò hỏi, liền nghe được bên cạnh có người nói, lần này viện bảo tàng mở ra thời gian như vậy trường, hoàn toàn là Cổ Đinh tạo thành. Hắn hơi hơi giơ lên khóe miệng, hướng tới Cổ Đinh nhìn lại, không hổ là ta nhi tử, thu hoạch quả nhiên là lớn nhất. Cổ Đinh liệt khai khóe miệng, hắn đương nhiên cũng biết, lần này viện bảo tàng mở ra, chính mình là lớn nhất hoạch thích người. Cổ Đinh ca, ngươi cuối cùng đạt được truyền thừa là mắc cờ nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tờ Dồ mẹ Tờ Giật đánh gãy, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước tìm một chỗ lộng điểm ăn ngon, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện. Dứt lời, hắn vung tay lên, mang theo Cổ Đinh đoàn người trực tiếp biến mất không thấy. Cổ gia bên kia, Cổ Thương Khung nhìn bọn họ biến mất phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt oán hận. Chương 1398, Cổ Đinh khúc mắc thêm càng một bốn. Một tòa xa hoa thất tinh cấp nhà ăn, đỉnh cấp ghế lô, Tờ Dô mẹ Tờ Giật, Enzer Lina cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người ngồi vây quanh một đoàn, không có tiến vào Thiên Đạo Viện bảo tàng do bất cũng không có vắng họp. Này 13 cái nhiều tháng, các ngươi tuy rằng đem đại bộ phận thời gian tiêu phí ở câu thông bảo vật, lĩnh ngộ đại đạo thượng, nhưng các ngươi tu vi tựa hồ cũng đều tinh tiến không ít. Tờ Dô mẹ Tờ Giật cười nhìn về phía Cổ Đinh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Cổ Đinh chín điều trật tự thần liên đều đã tới rồi viên mãn hoàn cảnh. Toàn bộ đều lĩnh ngộ đạo vận, thậm chí có thể tùy thời đột phá đến chân vương cảnh giới. Trừ bỏ Cổ Đinh ở ngoài, những người khác cũng đều có tiến bộ, tuy rằng không có đem tâm tư đặt ở tăng lên trật tự thần liên thượng, nhưng đều ít nhất nhiều lĩnh ngộ một hai loại đạo vận. Trừ lần đó ra, bao gồm phạt cùng đỏ cờ ở bên trong, Cổ Đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên, trật tự thần liên đều lĩnh ngộ tới rồi tầng thứ ba thứ. Hiện giờ bọn họ chiến lực phóng tới một năm trước siêu phàm bảng thượng, tùy tiện một người đều là có thể xếp hạng top 10 tồn tại. Mặc dù là hiện tại, cũng đều có thể bài tiến trước 20. Cổ Đinh ngươi hiện tại tuy rằng tùy thời đều có thể đột phá đến chân vương cảnh, nhưng ta kiến nghị, ngươi vẫn là ở hiện tại cảnh giới tạm thời dừng lại một đoạn thời gian, bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ 9 loại đạo vận vận dụng. Ta cảm thấy ngươi có thể tiến hư vực sông vào một lần, rèn luyện một chút thực chiến năng lực. Enzer Lina đề nghị nói, lấy ngươi hiện tại trạng thái, nếu có thể đem hư vực sấm đến đệ 13 tầng, không sai biệt lắm liền có thể không cần tiếp tục ở lĩnh chủ cảnh giới dừng lại. Một bên Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật cũng tán thành Enzer Lina đề nghị. Ân, trong khoảng thời gian này ta trước củng cố một chút, lại sửa sang lại một chút trong đầu đồ vật, liền chuẩn bị xông vào một lần hư vực. Cổ Đinh kỳ thật ý nghĩ của chính mình cũng là tưởng xông vào một lần hư vực, rốt cuộc phía trước liền nghe nói rất nhiều sấm hư vực yêu nghiệt, căn bản liền không thèm để ý siêu phàm bảng, chỉ xem ở hư vực thành tích. Cho nên, hắn cũng vẫn luôn muốn kiến thức một chút. Ta cũng trước bế quan một đoạn thời gian, sau đó tiến hư vực sông vào một lần. Một bên bị ủa lệ cũng có vẻ có chút hưng phấn. Muốn đi liền cùng đi hảo. Cắt đi nổ, kẻo xạ chờ mặt khác thành viên, nghe được bị ủa lệ nói như vậy, trên mặt cũng đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Enzer Lina, nghe nói sau lại ngươi cùng câu thông phương tiêm tháp. Cổ Đinh đối với này tắc tin tức có chút hứng thú, hắn muốn biết đồng dạng là tiến vào phương tiêm tháp, chính mình tao ngộ cùng người khác có cái gì bất đồng. Enzer Lina chỉ là cười cười, chỉ là câu thông đệ tam tòa phương tiêm tháp, đạt được một loại đế tôn cảnh truyền thừa. Nàng bản thân liền không phải cái loại này thích khoe ra tính cách, ở Cổ Đinh cùng mặt cờ trước mặt, câu thông phương tiêm tháp sự tình, nàng càng khoe ra không đứng dậy. Bởi vì hai người câu thông phương tiêm tháp khó khăn đều so với chính mình đại, hơn nữa thời gian cũng so với chính mình trường. Mai cờ cũng câu thông phương tiêm tháp, hắn thu hoạch hẳn là so với ta đại. Enzer Lina nhìn về phía mai cờ. Ta là câu thông thứ 5 tòa phương tiêm tháp, đạt được truyền thừa. Rất cường đại. Cổ Đinh, Enzer Lina còn có Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật ba người đại khái nghe ra cái này cái gọi là rất cường đại ý nghĩa cái gì. Ngay cả Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật nghe được Michael nói như vậy thời điểm, trong mắt đều hiện lên một mạt dị sắc, sau đó hướng về phía Cổ Đinh hỏi, Cổ Đinh ngươi đâu? Ta là bị một cổ quỷ dị lực lượng trực tiếp kéo dài tới đáy biển, đạt được truyền thừa cấp bậc ta cũng không biết, nhưng là cũng rất cường đại. Cổ Đinh không tính toán nói tỉ mỉ. Ngươi thấy được đáy biển? Tờ rổ mẹ tờ giật có chút kinh ngạc hỏi. Ân, thấy được phía dưới cắt đất cùng nham thạch, hẳn là tới rồi đấy đi. Cổ Đinh gật đầu. Hảo, chuyện này, giới hạn chúng ta đang ngồi người biết. Tờ rổ mẹ tờ giật đột nhiên nghiêm túc lên. Cổ Đinh, về sau bất luận kẻ nào hỏi tới, đều đừng nói ngươi tới rồi đáy biển. Minh bạch. Cổ Đinh cũng không hỏi vì cái gì, hắn biết tờ rổ mẹ tờ giật khẳng định sẽ không hại chính mình. Đại gia ăn cái gì? Tờ rổ mẹ tờ giật vì tránh cho tiếp tục vừa rồi nói chuyện, trực tiếp rời đi đề tài. Ban ăn trước, tức khắc một mảnh náo nhiệt lên. Cổ Đinh bọn họ rốt cuộc có đã hơn một năm thời gian không ăn qua bất cứ thứ gì, ở thiên đạo viện bảo tàng, mỗi người đều hận không thể lấy mỗi một giây đồng hồ tới lĩnh ngộ đại đạo, nơi nào còn sẽ lãng phí thời gian đi ăn cái gì. Tới rồi bọn họ cái này tu vi trình tự, đã sớm đã không cần đồ ăn bổ sung, càng không cần bài tiết. Này thất tinh cấp nhà ăn, đã là toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ mỹ thực tối cao bình xét cấp bậc, đầu bếp tiêu chuẩn chút nào không thua gì bị ưa lệ, thậm chí có chút đặc sắc đồ ăn, liền bị ưa lệ chính mình đều hổ thẹn không bằng. Cổ Đinh bọn họ cũng ăn được vui vẻ vô cùng. Rượu đủ cơm no lúc sau, mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm lên, đại gia cũng thật lâu không có như vậy nói chuyện phiếm. Tờ rổ mẹ tờ giật còn lại là hỏi Cổ Đinh này một đường tới hiểu biết. Cổ Đinh tuy rằng không phải một cái kể chuyện xưa hảo thủ, nhưng rốt cuộc bên cạnh còn có một đám người hỗ trợ bổ sung, đem này một đường từ Hải Lam Tinh xuất phát đến hỗn độn đại vũ trụ chuyện xưa giảng thuật ra tới. Ngay cả Angelina nghe được đều có chút nhập thần, nàng không nghĩ tới, Cổ Đinh bọn họ nhóm người này người lại là như vậy không dễ dàng. Tờ rổ mẹ tờ giật càng là toàn bộ hành trình bảo trì lắng nghe trạng thái, không có xen vào nói một câu, thậm chí liền một vấn đề đều không có đưa ra. Ngược lại là Angelina đụng tới cảm thấy hứng thú địa phương, sẽ dò hỏi các loại chi tiết. Một bữa cơm, liền như vậy từ buổi chiều 5-6 điểm chúng, vẫn luôn ăn tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều, Cổ Đinh mới đưa chuyện xưa nói xong. Ngươi thật sự trưởng thành. Tờ rổ mẹ tờ giật nghe xong lúc sau, chỉ cấp ra như vậy một câu cảm thán. Kỳ thật nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Cổ Đinh còn lại là nhìn về phía tờ rổ mẹ tờ giật. Về cha mẹ ngươi sự tình, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Tờ rổ mẹ tờ giật cho rằng Cổ Đinh muốn hỏi cái này. Không phải về cha mẹ ta sự tình. Cổ Đinh lắc đầu. Vậy ngươi hỏi đi. Tờ rổ mẹ tờ giật sửng sốt, nghe Cổ Đinh nói như vậy, nối tiếp xuống dưới vấn đề, hắn cũng đoán được 7-8 phần. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi kỳ thật lúc trước ngay từ đầu cũng không muốn nhận dưỡng ta, mà là muốn đem ta đưa cho người khác tới thu dưỡng, đúng không? Ta muốn biết, đây là vì cái gì? Cổ Đinh vấn đề này, làm những người khác đều an tĩnh xuống dưới, cái này đề tài, đích sắc không phải cái gì làm người vui sướng đề tài. Nhưng Hải Hoàng bọn họ cũng đều biết, mấy vấn đề này, đều là Cổ Đinh khúc mắc, hắn chỉ có hỏi ra tới, khúc mắc mới có thể cởi bỏ. Đúng vậy, ta cũng không muốn nhận dưỡng ngươi, lúc trước đích sắc suy xét quá, đem ngươi vứt bỏ không thèm nhìn lại, hoặc là đưa cho những người khác nhận nuôi. Tờ rổ mẹ tờ giật rót một mồm to rượu, sau đó gật đầu, đến nỗi nguyên nhân, chỉ cùng nam nhân kia cùng ta ân oán có quan hệ, không phải vấn đề của ngươi. Kia vì cái gì lại thu dưỡng ta? Cổ Đinh truy vấn nói. Ta suy xét đến, ta cùng nam nhân kia ân oán, không nên liên lụy tới trên người của ngươi. Hơn nữa, không phải ta lựa chọn ngươi, là ngươi lựa chọn ta. Ta còn nhớ rõ cái kia mùa đông, ngươi đôi tay ôm ngón tay của ta, hướng về phía ta cười. Ta vô pháp cự tuyệt ngươi lựa chọn. Tờ rổ mẹ tờ giật cười khổ. Còn có cuối cùng một vấn đề, vì cái gì phải rời khỏi Hải Lam Tinh, đem ta một người ném ở nơi đó. Cổ Đinh hít sâu một hơi, đưa ra cuối cùng vấn đề này. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất, ta đáp ứng nam nhân kia kỳ hạn là đem ngươi dưỡng đến 15 tuổi. Đệ nhị, ngươi lớn lên càng ngày càng giống nam nhân kia, hơn nữa tính cách cũng càng ngày càng giống. Ta chỉ có thể lựa chọn rời xa. Tờ rổ mẹ tờ giật nói xong, tựa hồ cũng rốt cuộc buông xuống cái gì, tâm tình nhẹ nhàng không ít. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Tờ rổ mẹ tờ giật ngẩng đầu hướng tới Cổ Đinh nhìn lại. Đã không có, ta muốn biết đều đã biết. Cổ Đinh gật gật đầu, do dự một lát, lại lần nữa mở miệng nói, ta không biết ngươi cùng nam nhân kia chi gian có cái gì ân oán, nhưng hắn cho ngươi mang đến thống khổ, ta cần thiết đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Nếu về sau ta có thể làm được đền bù, ta sẽ tận ta có khả năng đi đền bù. Ngươi có cái này tâm ý là đủ rồi. Tờ rổ mẹ tờ giật cười gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Vừa mới cái kia thịt khá tốt ăn, muốn hay không lại đến một mâm. Lý Lì Sở Tuột thấy không khí ngưng trọng lên, tách ra đề tài. Bị ưa lệ, đem cái kia đồ ăn học trộm một chút đi, bằng không về sau liền ăn không đến. Ân, hảo, ta cảm thấy cũng khá tốt ăn. Cái kia thịt gia vị liêu thực độc đáo, ta đợi lát nữa đi phòng bếp hỏi một chút xem đều dùng cái gì. Bị hứa lệ trước kia tuy rằng chất phác, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, cùng Lý Lì Sở Tuật tự nhiên cũng có chút ăn ý, lập tức ngầm hiểu. Bị hứa lệ ca, ta muốn ăn cái kia màu xanh lục lá cây đồ ăn, cảm giác hảo tươi mới, vào miệng là tan, cũng không biết là cái gì thực vật. Michael cũng xen mồm tiến vào. Ân, hắn nơi này vài cái đặc sắc đồ ăn đều tương đương có tiêu chuẩn. Ta đều cảm thấy thực không tồi, có thể đều thâu sư học lại đây. Trên bàn cơm, đại gia cũng lại lần nữa náo nhiệt lên. 3. Cảm tạ bổn chu võ đế càn khôn, khâm thân nhược mạnh, vũ mục lang phong, mặt thế phồn hoa cờ cờ, núi sông mập mạp, ở bờ đối diện bệnh ngạn, mỗi ngày chung kèn phiếu, chi tổ, đến sát kiếm, mạch ngươi đan đem, bay vọt hỏa hải dương, hiểu nguyện tình thương vài vị đồng học đánh thưởng sờ sờ đầu, ngủ ngon. Chương 1399, Ngộ đạo thạch. Rời đi xỉm hữu là vũ trụ lúc sau. Tờ rồ mẹ tờ giật đem cổ đình đoàn người đưa tới Ảs rồ ra tổng bộ làm khách. Angelina ở tờ rồ mẹ tờ giật mời hạ, cũng cùng đi trước. Có tờ rồ mẹ tờ giật mặt mũi ở, Angelina cùng cổ đình bọn họ ở Ảs rồ ra đã chịu tương đương nhiệt tình chiêu đãi. Ảs rồ ra vài vị nguyên lão thậm chí tự mình gặp qua cổ đình, tuy rằng vừa thấy mặt sẽ biết cổ đình thân phận thật sự, bọn họ cũng không có khó xử cổ đình. Cổ đình bọn họ cũng lưu tại Ảs rồ ra tiến vào bế quan trạng thái. Bắt đầu tiến thêm một bước sửa sang lại phía trước ở Thiên Đạo Viện bảo tàng đạt được các loại truyền thừa. Angelina cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, hướng tờ rồ mẹ tờ giật dò hỏi không ít tu hành thượng vấn đề, sau đó cũng tiến vào bế quan trạng thái. Mọi người bế quan lúc sau, tờ rồ mẹ tờ giật còn lại là rời đi Ảs rồ ra, hơn nữa phân phó gia chủ cùng vài vị nguyên lão hảo hảo chiếu cố cổ đinh bọn họ vài vị khách nhân. Một đám người vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng rồi xuống dưới, đối với tờ rồ mẹ tờ giật rời đi. Bọn họ là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Một phương diện hy vọng hắn lưu lại tòa chấn, một phương diện lại sợ hắn lưu lại các loại làm phá hư, rốt cuộc hắn là cái vô pháp vô thiên nam nhân. Liên minh chính phủ chủ tịch đế 13 cố ý chịu thời gian ra tới rồi Ảs rồ ra, muốn gặp tờ rồ mẹ tờ giật một mặt, kết quả lại phát cái không. Hắn đến thời điểm, tờ rồ mẹ tờ giật đã sớm rời đi. Bởi vì cổ đinh bọn họ bế quan, hắn thậm chí liền cổ đinh bọn họ cũng chưa nhìn thấy mặt, chỉ có thể mang theo bất đắc dĩ rời đi. Cổ đinh bọn họ này một bế quan, chính là hơn 2 tháng qua đi. Cổ đinh hoàn toàn đem trong trí nhớ sở hữu chân vương cảnh dưới truyền thừa toàn bộ nắm giữ, hơn nữa càng thêm thâm nhập. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy thời hoàn thành hợp nói, tiến vào chân vương cảnh giới, sẽ không có chút nào trở ngại. Cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, thực lực cũng đều có tinh tiến. Hải hoàng cùng Michael đều có 6 điều trật tự thần liên lĩnh ngộ đạo vận, thực lực chỉ sợ không thể so 1 năm trước cổ đinh kém nhiều ít. Bị hứa lệ cùng hụt có 5 điều trật tự thần liên lĩnh ngộ đạo vận. Lý Lì Sơ Tuất, Kèo Sa, Cát Đi Nô, Bệ Cạ, Sói A đều có 4 điều trật tự thần liên lĩnh ngộ đạo vận. Đỏ Cờ cùng Phạt đều có 3 điều trật tự thần liên lĩnh ngộ đạo vận. Mọi người không có nắm giữ đạo vận trật tự thần liên, cũng đều tiến vào tầng thứ 3 diễn biến chính tự. Nhận thấy được ngắn hạn nội không có lại tăng lên khả năng, cổ đinh bọn họ đều trước sau xuất quan. Cổ đinh xuất quan trước tiên, đã bị báo cho, tờ rồ mẹ tờ giật đã rời đi. Đối này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lao cha cùng chính mình giống nhau, ở một chỗ đại không được. Hắn năm đó vì chính mình ở Hải Lam Tinh dừng lại 15 năm, đích xác làm khó hắn, cũng khó trách hắn biến thành một cái suy sút tiểu quỷ. Nhưng tờ rồ mẹ tờ giật rời đi, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục ở Ảs rồ ra dừng lại. Biết được Angelina còn đang bế quan bên trong, cổ đinh phỏng đoán, nàng khả năng tu vi sắp đột phá, cũng không biết khi nào có thể hoàn thành. Cho nên... Làm ơn Ảs rồ ra gia chủ hỗ trợ nhắn lại một phen, sau đó hướng gia chủ cùng vài vị nguyên lão cáo biệt, liền mang theo nhóm hải tặc mọi người rời đi. Phi thuyền thoát ly lấy Ảs rồ gia tộc mệnh danh Ảs rồ vũ trụ, cổ đinh nhìn về phía hải hoàng, tiếp theo chạm chúng ta đi nơi nào. Một bên vì do bất tìm kiếm tân năng lượng nguyên. Một bên chạy đến đế vương địa. Hải hoàng quay đầu nhìn về phía do bất. Là cái gì năng lượng nguyên? Cổ đinh hỏi. Đại đạo nguyên thạch, trong truyền thuyết. Ở trong vũ trụ có thể tự nhiên sinh thành đại đạo một loại đặc thù vật phẩm. Rất nhiều người lại kêu nó ngộ đạo thạch. Do bất mở miệng giải thích nói. Ngươi nói ngộ đạo thạch ta nhưng thật ra nghe qua, thứ này ta nhớ rõ là thực hy hữu, nghe nói tất cả mọi người có thể lấy nó lĩnh ngộ đại đạo, cho nên mỗi lần đấu giá hội có loại đồ vật này đều sẽ lọt vào bạo đoạn. Nhưng là giống như lần trước xuất hiện là mấy cái kỷ nguyên phía trước cổ đình khi rảnh rỗi nhiên nhìn đến quá tương quan tin tức. Không sai, chính là ngươi nói thứ này. Hải Hoàng cũng là rất là buồn rầu, nếu không có thứ này, do bất chiến lược sẽ vẫn luôn tạp ở lĩnh chủ cảnh giới, hơn nữa cơ sở dữ liệu cũng vô pháp được đến thăng cấp. Chúng ta đây vẫn là tận lực tìm xem đi, ta cấp nhiều hơn bắt cái trò chuyện, làm cho bọn họ tiền ra hỗ trợ chú ý một chút, rốt cuộc bọn họ chiêu số quảng một chút. Hải Hoàng ngươi tinh lực liền đặt ở chợ đen bên kia, tìm xem có hay không. Cổ Đinh nói xong, lập tức liền bắt thông Tiền Nhiều Hơn trò chuyện. Vừa lúc gặp được Tiền Nhiều Hơn vừa mới bế quan ra tới không mấy ngày, tâm tình cũng rất là sung sướng. Nhận được Cổ Đinh thông tin, Tiền Nhiều Hơn không chút nghĩ ngợi liền tiếp lên, nghĩ như thế nào khởi ta, Cổ Đại đương ra. Nhiều Hơn, có chút việc khả năng lại muốn phiền toái ngươi. Cổ Đinh rất có điểm ngượng ngùng, chính mình mỗi lần tìm tiền ra đều là yêu cầu hỗ trợ. Cùng anh em liền không nói phiền toái. Nếu không phải ngươi, chúng ta lần này ở Thiên Đạo Viện bảo tàng sao có thể có lớn như vậy thu hoạch. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, gia tộc cao tầng không cho nói. Lần này chúng ta tiền ra, bao gồm ta ở bên trong, tổng cộng được đến 3 loại đế tôn truyền thừa. Gia chủ đều nói, ngươi là chúng ta tiền ra phúc tinh đâu. Tiền Nhiều Hơn đệ thấp thanh âm cười nói. Là sự tình gì ngươi liền nói đi, anh em nghĩ cách giúp ngươi thu phục. Ta là nghĩ, nhà các ngươi chiêu số tương đối quảng, cho nên muốn cho các ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút Ngộ Đạo Thạch tin tức. Cổ Đinh nghe Tiền Nhiều Hơn nói như vậy, cuối cùng yên tâm không ít. Ngộ Đạo Thạch. Các ngươi muốn cái này làm gì? Tiền Nhiều Hơn mới vừa hỏi ra khẩu, lại cảm thấy như vậy hỏi có chút không thích hợp, tính, khi ta không hỏi. Ta cùng gia chủ nói một chút, nhìn xem có thể hay không lộng tới. Các ngươi nếu tìm được nói, thỉnh mau trong trò chúng ta biết. Nếu đâu giá hội chúng ta không kịp tham gia, giúp chúng ta chụp được tới, tiền thuê chúng ta sẽ dựa theo bình thường tiêu chuẩn chi trả. Cổ Đinh nói, Ngộ Đạo Thạch thứ này, giá trị xa xỉ, có thể so với đế tôn cảnh thần thông. Nếu không phải thứ này giá trị quá cao, ta phỏng chừng gia chủ đều có khả năng trực tiếp mua tới đưa ngươi, nhưng ta phỏng chừng thế nào, hắn cũng sẽ không thu ngươi tiền thuê. Yên tâm hảo, chúng ta giúp ngươi chú ý chỉ là thứ này quá mức hy hữu, ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Tiền Nhiều Hơn lại nhắc nhở một câu. Cái này ta minh bạch, loại này hy hữu phẩm tìm không thấy cũng bình thường. Ta là nghĩ nhà các ngươi chiêu số quảng một chút, tìm được tỷ lệ lớn một chút, cho nên mới tìm các ngươi. Cổ Đinh cũng có thể lý giải. Loại đồ vật này không phải dễ dàng như vậy có thể tới tay. Cắt đứt trò chuyện lúc sau, Tiền Nhiều Hơn liền tìm tới rồi gia chủ Tiền Trăm Vạn, nói Cổ Đinh bọn họ muốn tìm Ngộ Đạo Thạch sự tình. Tiền Trăm Vạn cũng không nói hai lời, liền lập tức phái người hỏi thăm Ngộ Đạo Thạch tin tức. Mà mặt khác một bên, Hải Hoàng cũng thẩm thấu tiến vào chợ đen Internet, tìm Ngộ Đạo Thạch tin tức. Mấy ngày kế tiếp, Hải Hoàng sưu tập một ít về hư vực tin tức cũng truyền đến, Cổ Đinh bọn họ đều bắt đầu xem xét lên. Rốt cuộc, hắn chỉ nghe qua hư vực tên. Cụ thể là cái dạng gì địa phương, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên tính toán trước làm bài tập. Hoa mấy ngày thời gian xem xong, Cổ Đinh bọn họ đối hư vực có một cái đại khái hiểu biết, lúc này mới tìm được tới rồi hư vực trạm điểm, đăng ký chính mình tin tức, sau đó đăng nhập đi vào. Chương 1400, tiến vào hư vực. Hư vực Thiên Đế Thành là nhân tộc theo mà, toàn bộ hư vực, đối nhân tộc mà nói, cũng chỉ có này một chỗ địa phương là an toàn. Từ cấp bậc chủ thần, đến đế tôn cảnh cường giả, ở không cần chính thức sấm hư vực thời điểm, đều sẽ ở chỗ này dừng lại. Cổ Đinh đoàn người ý thức bị truyền tống tiến vào lúc sau, nhanh chóng ngưng tụ thành thật thể, cùng bản tôn tình huống hoàn toàn giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì khác nhau. Hải Hoàng dựa theo chính mình phía trước đạt được tư liệu, mang theo mọi người ở trong thành dạo qua một vòng, quen thuộc hoàn cảnh. Vốn dĩ mỗi người trí năng đồng hồ đều liên tiếp cái này thế giới giả thuyết, đều có thể tiến hành hướng dẫn. Nhưng Cổ Đinh bọn họ đều thói quen không cần hướng dẫn. Chỉ cần đi theo Hải Hoàng đi là đến nơi. Kia tòa tháp cao là tin tức giao lưu trung tâm, có thể mua bán các loại tin tức. Các loại thế lực tin tức, người tin tức, vật phẩm tin tức, chỉ cần có thể trả nổi đại giới, cơ hồ đều có thể mua được. Kia tòa mũ giống nhau kiến trúc là chữa bệnh trung tâm, cũng là y đạo minh ở chỗ này nơi dừng chân. Chữa bệnh trung tâm. Ở cái này thế giới giả thuyết cũng yêu cầu trị liệu sao? Lý Lỳ Sở Tuật có chút khó hiểu hỏi. Không phải ở chỗ này trị liệu, là cố vấn thế giới hiện thực chữa bệnh vấn đề, cũng có thể ở chỗ này tiến hành hẹn trước, đến lúc đó trực tiếp ở thế giới hiện thực trị liệu. Hải Hoàng giải thích nói, bên kia tòa điện phủ, là giao dịch đại sảnh. Hải Hoàng lại chỉ vào cách đó không xa một tòa to lớn kiến trúc, hướng về phía mọi người giới thiệu nói, cũng là thế giới hiện thực vật phẩm giao dịch. Cổ Đinh nhịn không được hỏi, hắn tuy rằng cũng nhìn không ít tư liệu, nhưng này một khối phía trước cũng không có quá để ý. Hư vực làm giao dịch người môi giới ngôi cao. Yêu cầu mua sắm vật phẩm hoặc là yêu cầu bán vật phẩm, đều có thể ở chỗ này tuyên bố tin tức. Có yêu cầu người, liền sẽ liên hệ bán ra hoặc là người mua. Sau đó tuyến hạ tiến hành thật thể giao dịch. Hư vực ở chỗ này chỉ là khởi đến một cái ngôi cao cùng đáp tuyến tác dụng, hơn nữa cấp mua bán hai bên một cái an toàn bảo đảm. Nhưng là, cũng không từ giao dịch chung rút ra tiền thuê. Hải Hoàng giải thích nói, chúng ta đây cũng có thể tuyên bố thu mua Ngộ Đạo Thạch tin tức. Cổ Đinh nghe xong trước mắt sáng ngời. Ta còn chưa nói xong, tuy rằng không rút ra tiền thuê, nhưng là hư vực mỗi loại công năng sử dụng, đều là có quyền hạn. Trong đó đại bộ phận công năng sử dụng, đều yêu cầu ở hư vực sông qua 10 tầng trở lên trạm kiểm soát. Càng là cao đẳng công năng, sở yêu cầu quyền hạn liền càng cao. Giống giao dịch đại sảnh, cơ bản nhất tuyên bố mua sắm cùng bán ra tin tức, cũng yêu cầu 10 tầng quyền hạn. Hải Hoàng lại mở miệng bổ sung nói. Trình thể tới nói, nơi này giống như là một cái đại đô thị, các loại cơ sở phương tiện đều có, chỉ là không có bình thường cư dân cư trú. Các thế lực lớn, thế gia, ở chỗ này đều có cứ điểm, thậm chí đế tộc cũng có. Nhưng là, không có đơn người cứ điểm. Hải Hoàng như vậy một giải thích, Cổ Đinh bọn họ cũng cuối cùng minh bạch. Kỳ thật hôm nay đế thành, chính là một cái đại gia lẫn nhau giao lưu ngồi cao. Chúng ta đây muốn sấm con nói, đăng ký chỗ đi như thế nào. Xem xong rồi cơ sở phương tiện. Cổ Đinh nóng lòng biết sấm quan đăng ký chỗ vị trí. Đăng ký chỗ liền ở bên kia. Hải Hoàng chỉ vào cách đó không xa một phiến đại môn, sau đó đi đầu hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Cổ Đinh đoàn người lập tức theo đi lên. Tới gần đại môn, Cổ Đinh bọn họ mới nhìn đến, đại môn bên cạnh có một cái phòng nhỏ. Phòng nhỏ dưới mái hiên, có một khối nhìn qua thực cũ xưa chiêu bài, viết đăng ký chỗ ba chữ. Trong phòng nhỏ, một người hình thể cường tráng nam tử ngồi ở một trường chiêu đái bàn mặt sau. Hắn hình thể cường tráng trình độ không thua gì bị ưa lệ, chỉ là cái đầu muốn lùn không ít, đại khái có 4 mễ tả hữu, thuộc về lùn trắng hình. Nhưng ngồi ở chỗ kia, liền gù tỉnh bọn họ đều phải cao rất nhiều. Cường tráng nam tử chỉ là liếc liếc mắt một cái so với chính mình khổ người lớn hơn nữa bị ưa lệ, liền mở miệng nói, tân nhân chính mình điền đăng ký biểu, điền xong rồi cho ta. Nói xong, đem mấy cái giả thuyết giao diện phóng ra tới, đẩy đến Cổ Đinh bọn họ trước người. Hải Hoàng chỉ là nhìn thoáng qua giao diện, liền giúp Cổ Đinh bọn họ một cổ não điền xong. Chuẩn bị cho tốt. Cường tráng nam tử lược cảm kinh ngạc nhìn thoáng qua Hải Hoàng, đem tin tức nhất nhất xét duyệt qua đi. Nhìn đến Cổ Đinh kia trương giao diện thời điểm, nhịn không được túi đầu liếc liếc mắt một cái Cổ Đinh. Có thể, ta giúp các ngươi đệ trình đi lên, đại khái 3 phút trong vòng, các ngươi đồng hồ liền sẽ tiếp thu đến nối tiếp tin tức, các ngươi điểm đánh một chút xác nhận. Cổ Đinh bọn họ đứng ở tại chỗ đợi 1 phút đồng hồ không đến, liền trước sau thu được nối tiếp tin tức, sau đó điểm đánh xác nhận kiện. Hiển nhiên, cường tráng nam tử nói 3 phút, là dài nhất chờ đợi thời gian. Sở hữu tân nhân, mặc kệ là cái gì tu vi, cái gì thực lực, lần đầu tiên tiến vào hư vực đều cần thiết từ tầng thứ nhất bắt đầu. Sau đó các ngươi lần thứ 2 tiến vào, sẽ tự động bị truyền tống đến thượng một lần đến cuối cùng một tầng. Nếu yêu cầu tiến vào phía trước đã thông qua trình tự, yêu cầu ở ta nơi này tiến hành đăng ký. Cường tráng nam tử xem Cổ Đinh bọn họ đều điểm đánh xác nhận, tiếp tục giải thích nói. Còn có. Tiến vào hư vực mọi người, tọa độ đều là tùy cơ truyền tống. Các ngươi hơn 10 người cùng nhau đi vào, đều sẽ bị truyền tống đến bất đồng tọa độ. Cụ thể quy tắc, tới rồi bên trong, sẽ có giảng giải. Cường tráng nam tử lại bổ sung một câu. Hiện tại có thể vào sao? Thấy cường tráng nam tử không nói, Cổ Đinh hỏi. Nên nói ta đều nói xong, các ngươi có thể đẩy cửa đi vào. Cường tráng nam tử gật gật đầu. Cổ Đinh lúc này mới đẩy mặt hưng phấn, cái thứ nhất đẩy ra đại môn, cất bước trong đó. Lý Lì Sở Tuột đám người, cũng ở hắn lúc sau lục tục bước vào. Cường tráng nam tử nhìn Cổ Đinh đoàn người biến mất ở phía sau cửa, sau đó cầm lấy Cổ Đinh kia trương đăng ký biểu, nguyên lai tiểu tử này chính là Cổ Đinh, gần nhất tên tuổi rất lớn, tựa hồ là cái lợi hại yêu nghiệt. Không biết, hắn này lần đầu tiên sấm hư vực, có thể sấm đến nhiều ít tầng. Một mảnh nóng rực sa mạc, Cổ Đinh hướng tới bốn phía nhìn lại, vô luận nào một bên, tựa hồ đều nhìn không tới cuối. Cổ Đinh không có vọng động, mà là đứng ở tại chỗ chờ đợi hệ thống cấp ra giải thích. Kỳ thật ở tới phía trước, hắn cũng đã đại khái hiểu biết hư vực, nơi này là một mảnh các tộc yêu nghiệt tranh phong chiến trường. Trừ bỏ nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác yêu nghiệt cường giả, đều sẽ tại đây phiến chiến trường bên trong xuất hiện. Bao gồm chủng tộc, thâm nguyên ma tộc, long tộc, yêu tộc. Trong đó có nhân tộc minh hữu, cũng có trong hiện thực đối địch thế lực. Tới rồi này hư vực, đại gia yêu cầu làm chính là lẫn nhau đánh chết, mặc kệ đối phương là chủng tộc gì. Minh Hữu vẫn là đối địch thế lực, thậm chí cùng cái chủng tộc, đều có thể ra tay. Nơi này chính là một cái hoàn toàn không có quy tắc săn giết thế giới, tất cả mọi người là thợ săn, mọi người cũng đều là con mồi. Cổ Đinh đứng ở tại chỗ chờ đợi 2-3 giây, hệ thống giải thích thanh liền truyền đến, là một cái nghe tới rất dễ nghe giọng nữ. Hoan nghênh đi vào hư vực. Nơi này là hư vực tầng thứ nhất, tiến vào thấp nhất tu vi yêu cầu vì hạ vị chủ thần, vô thượng hạ. Ở hư vực trong vòng, mỗi đánh chết 100 danh con mồi liền có thể đạt được thông quan tư cách, được đến cùng thủ quan người chiến đấu cơ hội. Đánh chết thủ quan người, liền có thể chính thức thông quan, đi thông tiếp theo tầng. Hư vực trong vòng, sở hữu sinh vật đều có thể bị cho rằng là con mồi. Ở chỗ này, không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn đánh chết con mồi. Chúc ngươi săn giết thuận lợi. Này quy tắc, thật là đơn giản mà tàn bạo a. Bất quá ta thích. Cổ Đinh Liệt khai khoe miệng, tinh thần lực dò xét toàn bộ khai hỏa, thực mau liền tìm tới rồi chính mình cái thứ nhất con mồi. Chương 1401, liền tặng người đầu A Cổ Đức La. A Cổ Đức La ở chủng tộc thuộc về đế tộc, là một người đế tộc, hắn vẫn luôn có chính mình tiêu ngạo. Mặc kệ là chính mình lưu tuyến thân thể hình thái, 12 điều giống như trời sinh vũ khí tứ chi, vẫn là nhìn qua vô cùng hung hãn lăng hình đầu, đều là làm hắn tự hào tư bản. Nhưng là, hôm nay, không giống nhau, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tiến vào hư vực. Là một người vừa mới tấn chức đến chủ thần viên mãn cảnh cường giả, tiến vào hư vực lang bạt ra tới một cái hảo thành tích, sẽ làm chính mình trưởng bối vì chính mình kiêu ngạo. Mà hắn là một người đế tộc, đối chính mình yêu cầu cũng rất cao, hắn mục tiêu là sấm đến hư vực tầng thứ 6. Toàn bộ chủng tộc, ở chủ thần viên mãn cảnh giới, một lần sấm đến hư vực tầng thứ 6 yêu nghiệt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi thành công, hắn sẽ trở thành chủng tộc trong lịch sử người thứ 5. Chính nghe xong giảng giải, lòng mang tốt đẹp nguyện cảnh thời điểm, Á Cổ Đức La đã nhận ra một tia dị thường. Nghe được một trận tiếng xe gió truyền đến, hắn quay đầu trở về đang muốn hướng đối phương khởi xướng phản kích, lại phát hiện căn bản liền không có bóng người, chỉ có một đạo hắc mang lấy khủng bố tốc độ hướng tới chính mình nghiền áp mà đến. Tiếp theo nháy mắt, A Cổ Đức La toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn, ý thức từ hư vực bên trong thoát ly mà ra. Mà mấy trăm vạn km ở ngoài, Cổ Đinh thổi thổi chính mình ngón tay, nhìn đến sâu, nên dùng ngón tay bóp chết. Dứt lời, Cổ Đinh tinh thần lực tiếp tục hướng tới mặt khác phương hướng tra xét khai đi. Hoàn toàn tiến vào săn giết hình thức. Hắn mới sẽ không để ý tới, vừa mới bị chính mình đánh chết kia chỉ sâu rốt cuộc là cái gì thân phận, đối hắn mà nói, thân phận lại cao quý, cũng chỉ là một con sâu mà thôi. Trung tộc, đế tộc khăn kho ngươi gia tộc bản bộ. A Cổ Đức La đầy mặt dại ra, hắn vừa tiến vào hư vực chiến trường một phút đồng hồ không đến, đã bị người xử lý. Càng làm cho người vô ngữ chính là, hắn căn bản liền đối phương mặt cũng chưa nhìn đến, thậm chí không biết đối phương chủng tộc. Đáng chết. Đừng cho ta biết là ai làm ba. Vốn dĩ liền rất dọa người hình toi đầu, giờ phút này nhìn qua càng thêm dữ tợn. Á Cổ Đức La, ta nhi tử. Cùng ta nói, ngươi ở hư vực chung gặp cái gì, thế nhưng làm ngươi nhanh như vậy bị thua. Một con đồng dạng là 12 điều tứ chi, cùng Á Cổ Đức La có 5-6 phân giống nhau chủng tộc bò vào phòng. Nàng bụng phồng lên, hình thể nhìn qua so Á Cổ Đức La đại gấp đôi không ngừng. Nàng chính là Á Cổ Đức La mẫu thân, A Ngói Đế Á. Nhìn đến chính mình mẫu thân buông xuống, Á Cổ Đức La có chút sợ hãi. Tuyệt đại đa số chủng tộc đều là mẫu hệ thống lĩnh, giống được nếu không phải cũng đủ cường đại, chỉ biết trở thành dựng dục công cụ, dùng xong lúc sau sẽ bị giống cái coi như điểm tâm ăn luôn. Có chút tộc đàn, nếu giống được hậu đại không đủ cường đại, thậm chí sẽ bị mẫu thân chính miệng ăn luôn. Ít nhất, Á Cổ Đức La liền thấy quá chính mình mẫu thân chính miệng ăn luôn chính mình 11 cái huynh đệ, hắn nhưng không nghĩ biến thành thứ 12 cái. Đây cũng là vì cái gì hắn bức thiết muốn lần này hư vực hành trình lấy ra thành tích. A Cổ Đức La không dám giấu giếm, đem chính mình bị một cổ hắc mang cách không đánh chết sự tình nói ra. Nghe xong lúc sau, A Ngói Đế Á cũng không có trách tội, dựa theo ngươi theo như lời, có thể nhất chiêu cách không đánh chết ngươi, ít nhất là lĩnh chủ cấp gia hỏa. Lần này thất bại, cùng thực lực của ngươi không quan hệ, ngươi chỉ là vận khí kém một chút, vừa lúc gặp được lần đầu tiên tiến vào hư vực lĩnh chủ cấp cường giả. Nghe được mẫu thân an ủi, A Cổ Đức La cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, này ít nhất ý nghĩa chính mình không cần bối an luôn. Mẫu thân, ta thoáng điều chỉnh một chút trạng thái, lập tức lần thứ 2 tiến vào hư vực chiến trường, lúc này đây tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. A Cổ Đức La tin tưởng tràn đầy, vừa mới lần đầu tiên tiến vào là vận khí không tốt, lần thứ 2 khẳng định sẽ không tái ngộ đến loại này phá sự. Ta thực chờ mong ngươi chân chính biểu hiện A Cổ Đức La. A Ngói Đế Á nói xong lúc sau, lúc này mới rời đi. A Cổ Đức La hoa hơn nửa giờ điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, làm chính mình quên hết vừa rồi kia vô lực một màn. Lại lần nữa đăng nhập tiến vào hư vực, một lần nữa tiến vào chiến trường. Ở bị truyền tống lại đây ngay mắt, A Cổ Đức La thấy được khoảng cách chính mình không đến 500 mễ địa phương, có một người ăn mặc áo đen mũ tròn nam, thế nhưng là nhân loại. A Cổ Đức lọ tổng khi hưng phấn lên. Hụt xoay người nhìn về phía vừa mới bị truyền tống đến chính mình cách đó không xa kia chỉ sinh vật, nhíu mày, sâu. Tiếp theo nháy mắt, A Cổ Đức La phát hiện chính mình lồng ngực hướng lên trên khu vực, liên quan 4 con chi trước đều đã cùng thân thể thoát ly. Không thể nào. Lần thứ 2 bị nháy mắt hạ gục A Cổ Đức La, ở hư vực chiến trường chung dừng lại thời gian cũng không có so lần đầu tiên lâu. Lúc này đây hắn tuy rằng thấy được địch nhân mặt, lại hoàn toàn không có nhìn đến đối phương là như thế nào ra tay, thân thể của mình đã bị cắt thành hai nửa. Từ hư vực bên trong thoát ly ra tới, A Cổ Đức La trên mặt biểu tình có chút dại ra, vì cái gì lại gặp được loại này cấp bậc quái vật. Ta nhi tử, ngươi lại ở hư vực bị người giết chết sao? Lúc này, một đạo thanh âm từ cửa đột ngột truyền đến. Mẫu. Mẫu thân A Cổ Đức La càng thêm sợ hãi lên, hắn đã nhận thấy được, chính mình mẫu thân đại nhân đã có chút không cao hứng. Lần đầu tiên xem như vận khí không tốt, chẳng lẽ lần thứ hai còn có thể dùng lấy cớ này sao? Nói một chút đi, là như thế nào bị giết rớt? A Ngói Đế Á trên mặt biểu tình nhìn không ra buồn vui, nhưng rõ ràng không có lần đầu tiên như vậy vẻ mặt ôn hòa. A Cổ Đức La thành thành thật thật mà đem chính mình tao ngộ hụt sự tình giảng thuật ra tới. Nghe xong lúc sau, A Ngói Đế Á gật gật đầu, ta đã biết, xem ra ngươi lại gặp nhân tộc lĩnh chủ cấp cường giả. Xem ra ngươi hôm nay vận khí thật đúng là chẳng ra gì đâu. Bất quá, loại chuyện này, liên tiếp gặp được hai lần, xác suất đã rất thấp, ta tin tưởng ngươi lần thứ ba sẽ không làm ta thất vọng đi. Ta nhi tử. A Cổ Đức La vội vàng gật đầu, lần thứ ba tuyệt đối sẽ không, lúc này đây ta nhất định phải sấm đến tầng thứ sáu. A Ngói Đế Á lại lần nữa rời đi. A Cổ Đức La lại lần nữa đăng nhập tiến vào hư vực chiến trường. Thật ghê tầm sâu, to con, mau giúp ta dẫm bạo hắn. A Cổ Đức La chỉ nghe được một cái giọng nữ vang lên, liền nhìn đến một con cao mấy ngàn mễ vực sâu người khổng lồ một chân hướng tới chính mình dẫm đạp mà đến. Đương chân to lại lần nữa nâng lên, trên mặt đất kia cụ trùng thi đã hoàn toàn bẹp đi xuống, tiêu ra đầy đất màu xanh lục thể dịch. Thật ghê tởm, to con mau đi đem chân rửa sạch sẽ. Lý Lì Sở Tuột hướng về phía một con vực sâu người khổng lồ hô, này chỉ vực sâu người khổng lồ, cũng là một người tiến đến sấm quan cựu tinh linh chủ, thậm chí còn nắm giữ một cái đạo vận. Chẳng qua, vận khí không tốt, đụng phải đã nắm giữ bốn điều đạo vận Lý Lì Sở Tuột, bị Lý Lì Sở Tuột đồng thuật trực tiếp tù binh trở thành con rối. A Cổ Đức La lại lần nữa lui về thế giới hiện thực, hắn có chút hoài nghi chính mình nhân sinh. Thân ái nhi tử, lúc này đây, ngươi lại tính toán biên cái dạng gì chuyện xưa đâu. A Ngói Đế Á thanh âm từ A Cổ Đức La phía sau sâu kín vang lên, nếu biên đến hợp lý nói, ta có thể suy xét, làm ngươi gả cho Tát Duy Đức kéo gia tộc nữ nhi. Nữ nhân kia giống như rất thích ngươi, có lẽ hoàn thành dựng dục lúc sau, sẽ làm ngươi sống sót cũng nói không chừng đâu. Bất quá, lần này chuyện xưa nếu không thể làm ta vừa lòng nói, chỉ sợ ngươi cũng hống không hảo nữ nhân kia, còn không bằng từ mẫu thân ta chính miệng đem ngươi ăn. Chương 1402, hư vực thứ 12 tầng. Từ hư vực tầng thứ nhất xâm đến đệ thập tầng, cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người chỉ dùng một ngày thời gian. Trước 10 tầng chung, trước tầng 5 tuyệt đại đa số các tộc thành viên, đều chỉ là chủ thần cảnh giới. Từ tầng thứ 6 bắt đầu, mới là lĩnh chủ cấp cường giả tranh phong địa phương. Nhưng là 10 tầng dưới, đều là một ít liền 9 điều trật tự thần liên đều không có ngưng tụ hoàn thành ra hỏa, đối cổ đinh nhóm hải tặc mọi người tới nói, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Tới rồi đệ thập tầng, mới là cựu tinh lĩnh chủ trở lên chiến trường. Dùng 3 cái giờ không đến, cổ đinh một cái thông qua hư vực chiến trường đệ thập tầng, quét ngang 100 chỉ các tộc cường giả, sau đó bước vào đệ thập nhất tầng. Đệ thập nhất tầng, cạnh tranh rõ ràng tàn khốc đến nhiều, bởi vì không ngừng này một tầng cường giả đều là cựu tinh lĩnh chủ, rất nhiều người trật tự thần liên đều diễn biến tới rồi tầng thứ 2 thứ, thậm chí tầng thứ 3 thứ. Có thể đến này một tầng gia hỏa, ở một năm trước nhân tộc siêu phàm bảng thượng, đều là đủ để xếp hạng tiến vào trước 1 vạn danh, thậm chí xếp hạng trước 1.000 đều không ít. Tại đây một tầng, cổ đinh ở săn giết trong quá trình gặp không ít hảo thủ. Có mấy cái gia hỏa thậm chí cùng cổ đinh đối kháng thượng trăm chiêu mới bị giải quyết. Đương nhiên, tiền đề là cổ đinh cũng không có sử dụng đạo vận, thậm chí chỉ dùng một trọng trật tự thế giới cùng đối phương cựu trọng trật tự thế giới đối kháng. 11 tầng thủ quan người càng là cường đại, là một người long tộc thành viên, lại còn có nắm giữ một cái đạo vận. Cổ đinh cùng hắn đối chiến, ước chừng dùng 7 trọng trật tự thế giới, đối kháng 300 chiêu hơn, mới đưa hắn trấn áp. Đương nhiên, ở cùng hắn đối chiến thời điểm, cổ đinh như cũ không có sử dụng đạo vận. Cổ đinh tiêu phí ở đệ thập nhất tầng thời gian, so phía trước các tầng đều nhiều đến nhiều, phía trước phía sau dùng gần 10 cái giờ mới thông quan. Cổ đinh nhóm hải tặc những người khác càng chậm, trên cơ bản đều dùng 12 tiếng đồng hồ trở lên. Đương nhiên, tại đây một tầng, mọi người đều không có chiến lược toàn bộ khai hỏa. Bước vào thứ 12 tầng lúc sau, cổ đinh rõ ràng cảm giác được không giống nhau, này một tầng, tùy ý đều có thể cảm nhận được đạo vận hơi thở. Cổ đinh cũng rốt cuộc nghiêm túc lên. Ngải Cơ Na đến từ chính luyện ngục vị diện, nàng là một người xà nữ, có được kinh người nhân loại mỹ mạo, nhưng phần eo dưới đều là thân rắn. Xà nữ ở luyện ngục vị diện, kỳ thật không tính là cường đại chủng tộc, Ngải Cơ Na có thể có hôm nay thành tựu, chủ yếu vẫn là nguyên tử với nàng trả giá xa xa vượt quá thường nhân nỗ lực. Hiện giờ, nàng ở luyện ngục vị diện lĩnh chủ cấp cường giả chung, cũng coi như là rất có danh khí tồn tại. 9 điều trật tự thần liên, có 7 điều đã có được đạo vận. Nàng tin tưởng không dùng được bao lâu, chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ thành tiểu chân vương, ở luyện ngục vị diện, vì xà nhân tộc thành lập một chỗ nơi ở nút. Nàng dừng lại tại đây hư vực chiến trường thứ 12 tầng, cũng đã có rất nhiều năm. Đánh chết con mồi số lượng xa xa vượt qua 100, thậm chí đã đến mấy ngàn nhiều. Sở dĩ vẫn luôn dừng lại tại đây một tầng, chỉ là bởi vì thủ quan người quá mức cường đại, vô pháp tiến vào thứ 13 tầng. Bất quá, tại đây hư vực thứ 12 tầng, ngải cơ na thực lực cũng vẫn luôn ở tiến bộ, đến này một tầng đều là lĩnh ngộ đạo vận cao thủ, trong đó cũng không thiếu có thể cùng nàng đối kháng tồn tại. Loại này có thể không hề cố kỵ thực chiến giao phong, đối nàng tới nói, nhất thích hợp bất quá. Ngày này, nàng lại giống thường lui tới giống nhau tìm kiếm con mồi. Tiếp cận nửa ngày thời gian trôi qua, nàng đã đánh chết 3 gã con mồi, trong đó mạnh nhất một người, thậm chí có 5 điều trật tự thần liên có được đạo vận, làm nàng pha phí một phen công phu mới giải quyết, còn kém điểm làm con mồi đào tẩu. Ngồi xếp bằng tại chỗ điều tức một thời gian, ở không sai biệt lắm muốn khôi phục đến đỉnh trạng thái thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận không gian dao động. Ngải cơ na biết, đây là có tân nhân bị truyền tống tiến vào này một tầng, nàng hơi hơi giơ lên khóe miệng, thân hình trốn vào không trung, hướng tới cái kia phương hướng bay nhanh mà đi. Cổ Đinh vừa mới đến này thứ 12 tầng, liền đã nhận ra một cổ nhanh chóng tới gần sát ý. Có điểm ý tứ, thế nhưng bị chủ động phục kích. Cổ Đinh liệt khai khóe miệng, hắn biết, này một tầng mới là chính mình chân chính chiến trường, có rất nhiều đối thủ, đều cần thiết sử dụng đạo vận mới có thể thắng, không thể giống phía trước giống nhau, vẫn luôn có điều bảo lưu lại. Ngải cơ na vừa lên tới chính là toàn lực ra tay, cựu trọng trật tự thế giới toàn bộ khai hỏa, thậm chí đem 5 điều đạo vận dung nhập trật tự thế giới. Phong hoàng cảnh giới thần thông trực tiếp khai triển, một đôi mắt tản ra quỷ dị lục mang, này thần thông, cụ bị thạch hóa năng lực. Mặc dù có cường giả có thể chống cự loại này thạch hóa, động tác cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, sẽ bị đại biên độ giảm bớt. Cổ Đinh một nhếch miệng, cũng là cựu trọng thế giới toàn lực mở ra, lại chỉ dung nhập không gian chi đạo đạo vận, liền khó khăn lắm chống lại đối phương trật tự thế giới áp chế. Này nhân loại quả nhiên chỉ là cái tay mơ, chỉ nắm giữ một loại đạo vận, bất quá có thể thắng đệ thập nhất tầng thủ con người, thực lực cũng không tồi. Đáng tiếc, gặp ta. Ngải cơ na đang chuẩn bị chờ Cổ Đinh bị giảm tốc độ, sau đó phát ra sát chiêu trực tiếp nháy mắt hạ gục Cổ Đinh. Này một bộ liền chiêu, ở dĩ vãng cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là lúc này đây, kỳ quái sự tình đã xảy ra, Cổ Đinh tựa hồ không hề có đã chịu chính mình thạch hóa thần thông ảnh hưởng. Mỹ nữ, ta trời sinh đối nguyền rủa năng lực miễn dịch nga. Cổ Đinh nhìn đến đối phương trên mặt biểu tình biến hóa, liền đoán được đối phương suy nghĩ cái gì, hướng về phía ngải cơ na nhếch miệng cười nói, bất quá, ta cũng có chút muốn biết, ngươi này nguyền rủa thần thông, đối với ngươi chính mình có hay không sử dụng đâu. Cổ Đinh dứt lời, ở trên hư không bên trong vươn một bàn tay tới, một mặt vô hình gương xuất hiện ở hắn trước người, thế nhưng đem ngải cơ na hai mắt bắn ra lục mang phản xạ trở về, vừa lúc chiếu xạ ở ngải cơ na trên người. Bị lục quang chiếu xạ đến ngải cơ na sắc mặt kịch biến, nàng tuy rằng không có bị thạch hóa, nhưng là cả người động tác hoàn toàn bị thả chậm xuống dưới. Liền trên mặt kia kịch biến biểu tình đều phảng phất biến thành chậm động tác, xem đến Cổ Đinh một trận buồn cười. Nhưng là không quá bao lớn sẽ, ngải cơ na liền giải trừ thần thông, hai mắt khôi phục nguyên bản bình thường nhan sắc, nàng tốc độ cũng khôi phục bình thường. Xem ra này nguyền rủa đối với ngươi chính mình cũng có hiệu quả, bất quá ngươi làm nguyền rủa ngọn nguồn, có thể đối loại này trạng thái xấu tiến hành giải trừ. Cổ Đinh nói ra chính mình thí nghiệm kết quả. Nhân loại tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ngải cơ na cảm thấy chính mình hoàn toàn bị đối phương trêu đùa, phẫn nộ làm nàng có chút mất đi lý trí, nàng chính mình khai đại chiêu, vốn dĩ không nghĩ đối với ngươi loại này tiểu lâu la dùng, nhưng ngươi thật sự chọc ta sinh khí. Kịch độc sóng chiều. Cùng với quát khẽ một tiếng, một cổ màu tím đen chất lỏng ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình, hơn nữa càng ngày càng nhiều, giống như hải dương, hóa thành từng luồng sóng lớn, hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng nghiền áp mà đến. Quả nhiên lão cha nói được không sai, tức giận nữ nhân thật đáng sợ. Cổ Đinh tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại một chút không có toát ra sợ hãi cảm xúc, chỉ là lại duỗi thân ra một bàn tay tới, hai tay trong người trước một quán. Trong hư không, vô hình kính mặt hoàn toàn triển khai, giống như một đạo đê đập, ngăn ở Cổ Đinh trước người. Màu tím đen nọc độc, mang theo xôi trào bạc khí, giống như sóng chiều va chạm ở kính mặt phía trên, lại bị bắn ngược trở về, cùng mặt sau sóng chiều va chạm ở cùng nhau. Nọc độc sóng chiều lần lượt va chạm, kính mặt cũng lần lượt bắn ngược, căn bản không có đối Cổ Đinh tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại là cuối cùng, khắp kịch độc biển rộng, bởi vì sóng chiều lung tung va chạm mất đi khống chế, hóa thành một cái thật lớn hoa toàn, đem ngải cơ na cuốn vào trong đó. Chương 1403, bất bại cường giả thêm càng một năm. Ngải Cơ Na một cái không đề phòng, bị cuốn vào độc hải hoa toàn bên trong, dãy rùa thật lâu sau mới từ trùng thoát thân mà ra. Cũng may những cái đó độc tố đến từ chính nàng tự thân, cũng không có đã chịu thực chất tính thương tổn, chỉ là có vẻ rất là chật vật. Nhân loại đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Hư không phía trên, Ngải Cơ Na hướng về phía Cổ Đinh lớn tiếng rít gào, trên mặt giữ tợn biểu tình phối hợp đầy đầu tóc rối, nhìn qua rất có cổ quỷ dị âm trầm cảm. Một lát qua đi, đem độc hải tan đi, Ngải Cơ Na còn thừa hai loại đạo vận cũng toàn lực phát ra, bảy loại đạo vận toàn bộ thêm vào tiến vào cựu trọng trật tự thế giới. Tại đây loại áp lực dưới, Cổ Đinh trật tự thế giới bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, nhưng Cổ Đinh trên mặt nhìn không ra chút nào sốt ruột cảm xúc, không chút hoang mang mà đem thời gian chi đạo đạo vận cũng rót vào chính mình cựu trọng trật tự thế giới. Trật tự thế giới lại lần nữa củng cố lên. Nhìn đối phương chỉ dùng hai loại đạo vận liền chống đỡ được chính mình bảy loại đạo vận chân áp, ấy sờ nở cao mày, nàng có chút không minh bạch, đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhưng loại này nghi hoặc ý niệm chỉ ở nàng trong đầu rằng co một lát, liền hoàn toàn bị phẫn nộ bao phủ, nàng điên cuồng mà véo ra phức tạp dấu tay. Trong hư không, một con thật lớn vô cùng cự mãng nhanh chóng ngưng tụ thành hình, kia chỉ cự mãng, không chỉ có thể trường mấy vạn km, còn có 8 viên cực đại vô cùng đầu. Thế nhưng dùng đế tôn cảnh thần thông, triệu hồi ra luyện ngục vị diện yêu ma Cổ Đinh nhíu mày, đối với trước mắt này cự mãng, hắn cũng có điều nghe thấy, tên là 8 kỳ đại xà, là luyện ngục vị diện đỉnh cấp yêu ma chí nhất, thực lực có thể so với hồng hoang cổ thú bảng xếp hạng thượng, xếp hạng trước 20 tồn tại. Cũng may nữ tử thực lực hữu hạn, triệu hồi ra tới này chỉ yêu ma thực lực cũng đã chịu cực đại hạn chế. Gặp được loại này cực độ nguy hiểm luyện ngục sinh vật, Cổ Đinh cũng biết, chính mình không thể tiếp tục giấu giốt, bằng không một cái không cẩn thận thật sự có khả năng bị xử lý. 9 loại đạo vận đều xuất hiện, toàn bộ hoàn toàn đi vào cựu trọng trật tự thế giới bên trong. Cổ Đinh đạo vận một khi dung hợp, Ngải Cơ Na cựu trọng trật tự thế giới bắt đầu nhanh chóng xuất hiện vết rạn, cơ hồ liền một giây đồng hồ thời gian đều không đến, liền hoàn toàn sụp đổ. Ở Cổ Đinh thêm vào đạo vận cựu trọng trật tự trong thế giới, Ngải Cơ Na bị nháy mắt trấn áp, thân thể nháy mắt liền một ngón tay đầu đều không thể nhúc đích. Nay vẫn là Cổ Đinh không có đem áp lực gây ở trên người nàng duyên cớ, nếu trực tiếp gây ở trên người nàng, đã không có trật tự thế giới chống cự, thân thể của nàng sẽ nháy mắt băng giải. Ngải Cơ Na đến lúc này mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai Cổ Đinh cũng không phải so với chính mình được, sở dĩ ngay từ đầu chỉ dùng hai điều đạo vận, chỉ là khinh thường với vận dụng toàn lực mà thôi. Trong hư không, tam kỳ đại xà ở Cổ Đinh trật tự thế giới chấn áp dưới, thực lực cũng nháy mắt yếu bất hơn phân nửa. Nó tám đầu, điên cuồng phun trào ra các loại bất đồng công kích, nhưng đều bị Cổ Đinh trực tiếp làm lơ. Cổ Đinh thời gian cùng không gian chi đạo mở ra lúc sau, nó công kích căn bản vô pháp chạm đến Cổ Đinh trên người. Xuyên thấu tám kỳ đại xà công kích, Cổ Đinh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trọng quyền liên tiếp hoành ra, tám viên thật lớn vô cùng đầu, cơ hồ ở cùng nháy mắt toàn bộ bạo liệt. Tám kỳ đại xà liên tiếp phát ra mấy tiếng rên rỉ, rốt cuộc nặng nề ngã xuống đất, tiêu tán với vô hình. Nhìn Cổ Đinh như thế nhẹ nhàng liền phá giải chính mình mạnh nhất một kích, Ngải Cơ Na biết, chính mình lần này thật là đã tới rồi ván sát thượng, nàng nguyên bản vẫn luôn đều cho rằng, Cổ Đinh là một cái tay mơ. Hiện tại xem ra, chính mình ở đối phương trước mặt biểu hiện, mới càng như là một cái tay mơ. Người rốt cuộc là người nào? Nhìn Cổ Đinh hướng tới chính mình đi tới, Ngải Cơ Na biết, chính mình lần này hoàn toàn trở thành con mồi. Nhân tộc, Cổ Đinh. Cổ Đinh cấp ra cái này đáp án lúc sau, một lóng tay điểm hướng về phía Ngải Cơ Na cái chán. Ngải Cơ Na kia hốc vỡ toang thi thể, thực mau từ tại chỗ tiêu tán không thấy. Cổ Đinh thu đi trật tự thế giới, đứng ở tại chỗ nhắm mắt dò xét một lát, sau đó tuyển định một phương hướng bay nhanh mà đi. Bởi vì ở cái kia phương hướng, hắn phát hiện chính mình cái thứ hai mục tiêu. Xa nữ tộc, một người dung mạo tuyệt diễm nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiểu thư, làm sao vậy? Nghe được thanh âm, một người xà nữ hầu nữ vội vàng từ cửa chạy trốn tiến vào, có chút khẩn trương hỏi. Không có gì, ở hư vực bị người đánh chết mà thôi. Ngải Cơ Na tức giận mà cấp ra hồi đáp. Tiểu thư ngươi lại đi khiêu chiến thủ quan người. Thị nữ nghĩ nghĩ, phỏng chừng cũng liền thủ quan người có thể làm tiểu thư có loại này phản ứng. Thủ quan người. Ngải Cơ Na sửng sốt một chút, lập tức minh bạch thị nữ ý tứ, lắc lắc đầu nói, không phải thủ quan người, là một người nhân loại. Tiểu thư nên không phải là gặp được nhân tộc Vĩnh Hằng Chân Vương đi. Thị nữ có chút kinh ngạc hỏi. Vĩnh Hằng Chân Vương. Hơi thở không đối Ngải Cơ Na lắc lắc đầu, nàng tuy rằng không có cùng Vĩnh Hằng Chân Vương giao thủ quá, nhưng là lại cảm thụ quá hơi thở, cái loại này hơi thở thực đặc biệt. Nếu Cổ Đinh là Vĩnh Hằng Chân Vương, chính mình ở trước tiên nên có thể phân rõ ra tới thân phận của hắn. Chính là, lấy tiểu thư thực lực của ngươi, liền tính gặp được nắm giữ 9 loại đạo vận cao thủ, cũng không đến mức bị đánh chết đi. Thị nữ có chút không minh bạch. Ngươi biết cái gì, ở cao thủ chân chính trước mặt, ta chút thực lực ấy căn bản là không đủ xem. Ngải Cơ Na lắc đầu, được rồi, ta có điểm mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi ra ngoài đi. Thị nữ không tình nguyện rời đi, Ngải Cơ Na đôi rắn ngồi xếp bằng ở trên sofa, nhìn hư vực đăng nhập giao diện hình chiếu phát ốc, nhân tộc cổ đình sao. Người này chỉ sợ thật sự cụ bị khiêu chiến thủ quan người thực lực, vô cùng có khả năng có thể ở tấn chức chân vương cảnh phía trước, bước vào hư vực thứ 13 tầng đâu. Tên này, ta nhớ kỹ, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ tìm ngươi lại lần nữa khiêu chiến. Hư vực trong vòng, ở cổ đinh tiến vào thứ 12 tầng không bao lâu lúc sau, cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên cũng lục tục tiến vào này một tầng. Bởi vì bọn họ đạo vận lĩnh ngộ số lượng đều ở 6 loại dưới, không thể giống cổ đinh giống nhau tại đây một tầng nghiền áp địch nhân. Rất nhiều thành viên đều lâm vào lần lượt khổ chiến, thậm chí còn có bị đào thải bị loại trừ. Chỉ có cổ đinh, đối này một tầng sở hữu đối thủ đều tiến hành rồi nghiền áp. Ngày đầu tiên thời gian xuống dưới, hắn tao ngộ 18 danh đối thủ, 18 chiến toàn thắng. Ngày hôm sau, tao ngộ 22 danh đối thủ, 22 danh toàn thắng. Ngày thứ 3, tao ngộ 25 danh đối thủ. Ngày thứ 4, tao ngộ 23 danh đối thủ. Mãi cho đến ngày thứ 5, cổ đinh tao ngộ 21 danh đối thủ. Đến tận đây, hắn săn giết số lượng đã vượt qua 100. Rất nhiều hư vực thứ 12 tầng cường giả, cũng đều biết được này một tầng ra đời một người tân bất bại cường giả, cổ đinh. Tuy rằng 5 ngày xuống dưới, cổ đinh chưa chắc một bại, nhưng tuyệt đại đa số người đều không cho rằng cổ đinh có thể từ thủ quan người nơi đó thông quan, bước vào thứ 13 tầng. Bởi vì thủ quan người thực lực, cơ hồ đã đại biểu lĩnh chủ cấp thực lực cực hạn. Từ hồng hoang thời đại cho tới bây giờ, ở hư vực ghi lại hồ sơ chung, có thể lấy linh chủ tu vi thông quan thứ 12 tầng, đánh bại thủ quan người, tổng cộng chỉ có 3 người. Điểm này, cổ đinh cũng biết. Cho nên, hắn cũng không có ở đánh bại 100 danh con mồi lúc sau, liền lập tức khiêu chiến thủ quan người, mà là vẫn luôn ở tiếp tục săn thú. Hắn ở dùng này đó thực lực không yếu con mồi, không ngừng tích tụ chính mình chiến ý cùng sát ý, chỉ chờ đại hết thể tích tụ đến đỉnh điểm thời điểm, nhất cử bộc phát ra tới, đánh tan tên kia trong truyền thuyết thủ quan người. Chương 1404, Vĩnh Hằng Chân Vương. Ở hư vực thứ 12 tầng, cổ đinh ước chừng dừng lại hơn nửa tháng, thắng liên tiếp 300 nhiều tràng, hắn rốt cuộc đem chính mình trạng thái tăng lên tới xưa nay chưa từng có đỉnh, chiến ý cùng sát ý đều đến đỉnh điểm. Ngày này, hắn rốt cuộc tìm tới thứ 12 tầng thủ quan người. Thứ 12 tầng thủ quan người, này đây hồng hoang thời đại một người thiên sứ tộc Vĩnh Hằng Chân Vương vì nguyên hình chế tác. Tên kia thiên sứ tộc ở hồng hoang thời đại, tuy rằng không phải trấn áp một cái thời đại cường giả, nhưng cũng xem như ngay lúc đó nhất đỉnh yêu nghiệt. Đem một thân linh chủ cấp tu vi thực lực phát huy tới rồi cực hạn. Phóng tới mặt sau thời đại, lấy hắn số liệu chế tạo giả thuyết nhân vật, như cũ có thể trấn áp các đại chủng tộc Vĩnh Hằng Chân Vương, có thể nghĩ, hắn năm đó có bao nhiêu cường đại. Cổ đinh nơi thời đại này, tại đây gần trăm cái kỷ nguyên thời gian, cũng có mấy chục danh Vĩnh Hằng Chân Vương đã từng đánh sâu vào quá thủ quan người, nhưng không có một người ở lĩnh chủ cảnh thành công. Cổ đinh liền Vĩnh Hằng Chân Vương đều không phải, tuy rằng thắng liên tiếp 300 dư tràng, biểu hiện ra ngoài chiến lực kinh người, nhưng là không có người xem trọng hắn, cơ hồ không có người cho rằng hắn đối thủ quan người đánh sâu vào sẽ thành công. Cổ đinh không hề có để ý người khác thanh âm, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh lúc sau, hắn đến hư vực thứ 12 tầng cuối. Nhìn trước mắt cùng nhân loại nhìn qua giống nhau như lúc, chỉ là nhiều ra 12 đối màu trắng quang cánh thánh khiết nam tử, cổ đinh phát ra khiêu chiến, thủ quan người, ta là nhân tộc cổ đinh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hoan nên khiêu chiến, người trẻ tuổi. Một thân áo bào trắng thủ quan người nhàn nhạt cười. Loại này khiêu chiến hắn không biết trải qua quá bao nhiêu lần, nhưng có thể làm hắn bại trận, chỉ có 3 lần. Kia 3 lần, tới đều là Vĩnh Hằng Chân Vương, cũng đều là trấn áp một cái thời đại yêu nghiệt cường giả. Nhưng từ cổ đinh trên người, hắn không có cảm nhận được Vĩnh Hằng Chân Vương hơi thở, tuy rằng cảm ứng được cổ đinh rất mạnh, nhưng cũng không cho rằng cổ đinh có thể thắng chính mình. Thủ quan người phụ cận, hàng năm cũng có không ít cường giả đóng quân, rất nhiều người là lặp lại khiêu chiến thủ quan người, chỉ vì rèn luyện chính mình. Mỗi một lần thất bại, liền tổng kết kinh nghiệm, sau đó lại đến. Bởi vì mấy ngày này cổ đinh tên đã dần dần ở thứ 12 tầng tản mở ra, không ít người đều đã biết hắn, rốt cuộc 300 nhiều lần thắng liên tiếp, cũng không phải là đùa giỡn, toàn bộ thứ 12 tầng chung, không vài người có thể làm được. Nhìn đến hắn khiêu chiến thủ quan người, tin tức thực mau truyền lại đi ra ngoài, rất nhiều người đều từ nơi xa tới rồi vây xem. Hư vực có một cái công năng là có thể xác định địa điểm truyền tống đến thủ quan người bên cạnh, đương nhiên, cái này công năng chỉ giới hạn trong đã thắng quá 100 tràng săn giết cường giả sử dụng, lấy cung bọn họ tùy thời có thể khiêu chiến thủ quan người. Nhưng mặc dù có loại này hạn chế, cơ hồ chỉ là tin tức truyền lại đi ra ngoài không đến 10 giây đồng hồ, người vây xem số lượng liền bạo tăng đến mấy ngàn, lại còn có ở liên tục tăng nhiều. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người chung, tuy rằng chỉ có hải hoàng, Michael, bị hứa lệ cùng hụt 4 người hoàn thành 100 lần săn giết, nhưng mặt khác thành viên cũng đều đến hiện trường, bởi vì cổ đinh trước tiên thông chi mọi người. Hắn trước tiên thông chi nhóm hải tặc mọi người, cũng không phải bởi vì cho rằng chính mình nhất định có thể thắng, mà là bởi vì loại này cấp bậc cường giả chi chiến, đối người đứng xem có thể mang đến không nhỏ chỗ tốt, thậm chí có khả năng mang đến tu luyện thượng dẫn dắt. Ở đối phương đồng ý khiêu chiến qua đi, cổ đinh khí thế bắt đầu điên cuồng bạo trướng lên, thực mau liền tăng lên tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Mà đối ứng thủ quan người, chỉ là khỏe môi khẽ nhếch, cũng bắt đầu không hoán không vội mà tăng lên khởi chính mình khí thế, một thân khí thế tiêu lên tới đủ để cùng cổ đinh so sánh nông nỗi. Trong hư không, hai người khí thế từng người bao phủ nửa bầu trời mà, giống như hai chỉ nhìn không thấy cự thú ở địa vị ngang nhau. Này hai cổ khí thế đè ép dưới, đại bộ phận người đang xem cuộc chiến, đều thối lui đến số km có hơn vị trí, trông về phía xa cái này phương hướng. Rất nhiều người trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cổ đinh khí thế cường độ thế nhưng có thể cùng thủ quan người chống lại, loại chuyện này, trước kia chỉ ở vĩnh hằng chân vương trên người phát sinh quá. Người bình thường khí thế đều sẽ nhanh chóng bị thủ quan người nghiền áp, sau đó không thể không chủ động ra tay. Chỉ là khí thế đối kháng, khiến cho không ít người đối cổ đinh xem trọng vài phần. Đám người bên trong quan chiến, cũng có không ít là bị cổ đinh đã đánh bại, trong đó liền bao gồm xả nữ ngải cơ na. Nàng trông về phía xa cổ đinh cùng thủ quan người chiến trường, hai mắt sáng lên, cái này kêu cổ đinh nhân loại, thế nhưng so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đây cũng là rất nhiều bị cổ đinh đánh bại người đang xem cuộc chiến nội tâm ý tưởng, bởi vì bọn họ cũng không có thấy quá cổ đinh toàn lực ra tay rốt cuộc mạnh như thế nào. Cho nên đối với một trận chiến này, cũng rất là chờ mong, tuy rằng kết quả không có bất luận cái gì trì hoãn, nhưng bọn hắn như cũ hy vọng có thể nhìn đến cổ đinh ở thủ quan người trước mặt kiên trì đến lâu một chút. Chiến trường phía trên, thủ quan người đối với cổ đinh khí thế cường độ cũng có chút kinh ngạc, người trẻ tuổi, xem ra ta phía trước có điểm coi khinh ngươi. Ngươi thật sự rất mạnh, ít nhất từ khí thế thượng, không kém gì một ít vĩnh hằng chân vương. Cảm ơn ngươi khích lệ, thủ quan người tiên sinh. Cổ đinh cảm xúc không có bất luận cái gì dao động, hắn trước nay liền không có cho rằng chính mình so vĩnh hằng chân vương được, cho nên đối phương này phiên lời nói ở hắn nghe tới, kỳ thật không tính là khen thưởng, mà là một sự kiện thật. Ngươi có tư cách biết tên của ta, ta kêu A Tắt Trạch ngươi, thiên sứ tộc. Thủ quan người chủ động báo ra tên của mình. Thủ quan người tên gọi, kỳ thật rất nhiều người đều biết, bởi vì trước kia mỗi lần chiến đấu, đều có người vây xem. Thủ quan người gặp được cũng đủ đối thủ cường đại, đều sẽ cho đối thủ tôn trọng, báo ra bản thân tên. Vây xem chúng tự nhiên cũng có thể nghe thấy, cho nên đã sớm tàng khai, ngược lại là không biết người tương đối thiếu. Bất quá, biết thủ quan người tên gọi là một chuyện, thủ quan người chủ động báo thượng tên, lại là mặt khác một chuyện. Ở rất nhiều người xem ra, đây là một loại vinh quang. Ở đây quan chiến mọi người, đều không có quá loại này đãi ngộ. Tốt, A Tắt Trạch ngươi, vậy làm chúng ta toàn lực một trận chiến đi. Cổ đinh không có chút nào giữ lại, cựu trọng trật tự thế giới đều xuất hiện, đem phụ cận mấy trăm km khu vực đều bao phủ đi vào, 9 loại đạo vận cũng toàn bộ dung nhập trật tự thế giới bên trong. Cổ đinh này một phen động tác, nháy mắt làm sở hữu người đang xem cuộc chiến đều khởi động trật tự thế giới, thậm chí dung nhập đạo vận vì duy trì tự thân. Nhưng là tuyệt đại đa số người trật tự thế giới một chống lên đã bị chấn áp đến rách nát, trực tiếp phun huyết. Chỉ có ít ỏi mấy người có thể miễn cưỡng đứng thẳng, lại cũng sắc mặt trắng bệnh, khó có thể nhúc nhích. Cổ đinh liếc mắt một cái nhìn qua đi, một cổ vô hình lực đạo tự động ngưng tụ thành hình, đem những người này đều từ chính mình trật tự trong thế giới đẩy đi ra ngoài. Toàn bộ trật tự trong thế giới, tức khác chỉ còn lại có cổ đinh cùng A Tắt Trạch ngươi hai người. Nơi này chỉ là thế giới giả thuyết, kỳ thật ngươi không cần để ý tới này đó người vây xem chết sống. A Tắt Trạch ngươi nói, 10 trọng trật tự thế giới đều xuất hiện, hơn nữa, sinh sôi dung nhập 10 loại đạo vận. Thấy như vậy một màn, ngay cả cổ đinh đều là sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người có được 10 điều trật tự thần liên. Đây là Vĩnh Hằng Chân Vương sao? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Không sai, Vĩnh Hằng Chân Vương, đại biểu ở trật tự cùng đại đạo lĩnh nội thượng, hoàn mỹ vô khuyết hám. 9 điều trật tự thần liên, tuy rằng đã là cực hạn, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Ngưng tụ đệ thập điều trật tự thần liên, mới là hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Mà loại trạng thái này, cũng bị xưng là Vĩnh Hằng Chân Vương. A Tắt Trạch ngươi cười giải thích nói. Minh bạch. Cảm ơn ngươi giải thích. Cổ đinh chỉ là thoáng có chút giật mình, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hắn tuy rằng có thể cảm giác được, đối phương trật tự thế giới đối chính mình áp chế, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì lùi bước cảm xúc, ngược lại chiến ý chưa từng có tăng vọt lên. Chương 1405, Cổ Đinh VS Vĩnh Hằng Chân Vương. Vĩnh Hằng Chân Vương cường đại, ở chỗ bọn họ có được 10 điều trật tự thần liên. Nay cũng ý nghĩa, bọn họ ở lĩnh chủ cảnh giới, liền có 10 trọng trật tự thế giới, cũng có thể đủ lĩnh ngộ 10 loại đạo vận. Bọn họ chỉ cần căng ra trật tự thế giới, dung nhập đạo vận, liền có thể hoàn toàn làm lơ đối phương trật tự thế giới mang đến áp lực, thậm chí có thể trái lại cắt giảm đối thủ thực lực. Đây cũng là vì cái gì, Vĩnh Hằng Chân Vương ở đối mặt mặt khác đối thủ thời điểm, tổng có thể ở vào bất bại chi địa. Nhìn đến A Tắc Trạch ngươi căng ra 10 trọng trật tự thế giới, không ít người đều cho rằng, người khiêu chiến Cổ Đinh, kế tiếp liền sẽ bị treo lên đánh. Ngay cả Cổ Đinh nhóm hải tặc người, đều bắt đầu vì Cổ Đinh có chút lo lắng lên. Nhưng kế tiếp chiến đấu, lại làm mọi người mở rộng tầm mắt. Chiến trường phía trên, A Tắc Trạch ngươi đầu tiên làm khó dễ, hắn vươn một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên hạt mẹ lớn nhỏ màu trắng quang điểm. Kia màu trắng quang điểm đột nhiên không có bất luận cái gì dấu hiệu mà nổ tung, hai người trọng điệp trật tự trong thế giới, nháy mắt mỗi cái góc đều bị bao phủ trong đó, không có một tia để sót. Tại ngoại giới nhìn qua, hai người trật tự thế giới hóa thành trắng xóa một mảnh, sở hữu đồ vật đều bị kia phiến màu trắng bao phủ đi vào. Thủ quan người thế nhưng trực tiếp liền dùng đế tôn cảnh thần thông, tinh lọc ánh sáng. Có người nhịn không được phát ra kinh hô, hiển nhiên người này trước kia khẳng định xem qua thủ quan người chiến đấu, thậm chí có khả năng khiêu chiến quá thủ quan người. Ta lần trước khiêu chiến, chính là bị này nhất chiêu nháy mắt hạ gục cũng có người phát ra bất đắc dĩ thanh âm. Ta cũng là thế nhưng còn có mấy người phát ra ứng hòa thanh. Cổ Đinh có thể hay không trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, cái này lập tức trở thành không ít người chú ý tiêu điểm. Mặc dù không bị nháy mắt hạ gục, đêm này nhất chiêu phòng ngự xuống dưới, chỉ sợ cũng sẽ trọng thương đi. Này nhất chiêu căn bản vô pháp né tránh, chỉ có thể phòng ngự. Hơn nữa thủ quan người lần này dùng đến như vậy đột nhiên, Cổ Đinh mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng khó có tái chiến chi lực. Cũng có số ít cường giả, cũng không cho rằng Cổ Đinh sẽ bị chiêu thứ nhất nháy mắt hạ gục, nhưng bọn hắn đối Cổ Đinh mặt sau chiến đấu cũng hoàn toàn không xem trọng. Qua thật lâu sau, bạch mang tan đi, mọi người thấy được kinh ngạc một màn, thậm chí liền A Tắc Trạch ngươi đều đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Cổ Đinh đứng ở nguyên bản đứng thẳng vị trí, tựa hồ đều không có hoạt động quá. Nhưng là hắn trên người nhìn không ra tới đã chịu bất luận cái gì thương tổn, thậm chí liền một bộ quần áo đều sạch sẽ như cũ, phảng phất vừa mới kia một mảnh bạch quang không có bất luận cái gì thực chất tính thương tổn hiệu quả. Nếu không phải có không ít người tự thể nghiệm quá này nhất chiêu khủng bố, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng, vừa mới thủ quan người này nhất chiêu chỉ là vì dùng để hoàng hoa Cổ Đinh đôi mắt. Hắn như thế nào làm được, nếu là phòng ngự, sao có thể làm được một chút đều không có bị thương. Không ít người trong lòng đều có đồng dạng nghi hoặc. Hắn hẳn là dùng thời gian hoặc là không gian lực lượng, lẩn tránh này một kích. Cũng có cường giả nhìn ra một ít tên tuổi. A Tắc Trạch ngươi cũng nháy mắt minh bạch Cổ Đinh dùng thủ đoạn, trốn vào mặt khác một mảnh không gian, thật là tránh đi ta này nhất chiêu tốt nhất phương pháp. Ngươi này nhất chiêu cũng không tệ lắm, nếu không phải nắm giữ đặc thù nói có thể lẩn tránh, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Cổ Đinh nói xong, cũng hướng tới trong hư không vươn một ngón tay. Ngươi cũng đến xem, ta này nhất chiêu như thế nào. Cổ Đinh dứt lời. Hắn đầu ngón tay cũng ngưng tụ ra một viên quang điểm, đồng dạng, ở ngưng tụ hoàn thành lúc sau, cũng là nháy mắt bạo liệt. Khắp không gian, nháy mắt bị một tầng hắc mang bao phủ, phảng phất một cái chớp mắt chi gian màn đêm buông xuống. Này nhất chiêu uy lực thế nhưng so vừa rồi bạch mang càng sâu không ít, cũng xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng là như vậy tương tự nhất chiêu rất nhiều người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không phải tương tự, là Cổ Đinh phục chế thủ quan người chiêu thức. Không ngừng là phục chế. Thậm chí còn đối chiêu thức tiến hành rồi cải tiến. Cũng có người nhìn ra tên tuổi. Hiện tại xem ra, Cổ Đinh thật sự quá cường đại. Hắn nên sẽ không thật sự có thể xử lý thủ quan người, lấy lĩnh chủ tu vi xông vào thứ 13 tầng đi. Có số ít người nhìn đến Cổ Đinh cường đại lúc sau, nguyên bản cảm thấy thủ quan người vô địch ý tưởng có chút dao động. Các ngươi thật sự cho rằng thủ quan người là ăn chay. Nay chỉ là bắt đầu mà thôi, thủ quan người cường đại, sẽ vượt quá các ngươi tưởng tượng. Nói lời này, là một người lĩnh ngộ 9 điều đạo vận cường giả, hắn đã từng nhiều lần thua ở thủ quan người trong tay, đều sắp có bóng ma tâm lý. Hai người chiến trường phía trên, màu đen quần sáng thực mau tan đi, mọi người lại lần nữa thấy được trên chiến trường tình cảnh. Thủ quan người dùng 12 đôi cánh, bảo vệ toàn thân, màu trắng cánh mặt trái, lược hiện cháy đen, nhưng là ở thong thả mà tiến hành tự mình chữa trị. Đem cánh bao vây buông ra lúc sau, thủ quan người thân thể cũng không có thu được thương tổn, hắn nhìn thoáng qua chính mình cánh thượng màu đen vết sẹo. Sau đó lại nhìn về phía Cổ Đinh, phục chế ta chiêu thức, sau đó dung nhập giết chóc chi đạo, làm uy lực tăng gấp bội. Ý tưởng cũng không tệ lắm, nhưng loại này chiêu thức, còn không đủ để giết ta. Ta không muốn giết ngươi, vừa mới chỉ là thí nghiệm một chút chiêu này, như vậy dùng có thể hay không hành? Cổ Đinh lắc đầu giải thích nói. Đương nhiên, ta xác thật tưởng thắng ngươi, sau đó bước vào thứ 13 tầng. Nhưng ta rất rõ ràng, không dùng hết toàn lực, ta tưởng thắng ngươi rất khó. Đây cũng là vì cái gì, ta ở tới phía trước vẫn luôn ở tích tụ chính mình sát ý cùng chiến ý, bởi vì ta biết, hơi có vô ý, ta liền sẽ thua. Cổ Đinh lại nghiêm túc bổ sung nói. Ngươi nhưng thật ra rất có giác ngộ đâu, chúng ta đây tiếp tục đi. A Tắt Trạch ngươi hơi hơi giơ lên khóe miệng, thật vất vả gặp được như vậy cường hãn đối thủ, hắn cũng khó tránh khỏi thấy cái mình thích là thèm. Ta đệ nhị chiêu, dung hợp quang minh chi đạo cùng bạo liệt chi đạo, gọi là ban ngày pháo hoa. A Tắt Trạch ngươi một bên giải thích, một bên hướng tới trong hư không vươn bàn tay, từng viên ngón cái lớn nhỏ màu trắng quang cầu từ hắn lòng bàn tay bên trong bước lên dựng lên, ở trên hư không bên trong huyền phù lên. Chỉ là nháy mắt công phu, kia màu trắng quang cầu số lượng liền đến 100 vạn chi cự. Sau đó này gần 100 vạn màu trắng quang điểm phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, hướng tới Cổ Đinh bốn mà đi, ở trên hư không bên trong vẽ ra từng đạo bạch mang, giống như lưu tinh hỏa vũ. Cổ Đinh không chút hoang mang, một trưởng trong người trước vương, một đạo thật lớn hắc động ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình, thế nhưng đem những cái đó màu trắng quang cầu toàn bộ nuốt sống đi vào, thế nhưng không có một viên khởi đến hiệu quả. Nuốt đến hạ sao? A Tắt Trạch ngươi quát khẽ một tiếng, cho ta bạo. Từ chiêu thức tên, liền không khó đoán được ngươi này nhất chiêu hiệu quả, cho nên ta cũng có điều chuẩn bị. Cổ Đinh liệt khai khỏe miệng. Mà lúc này, từ hắc động bên trong, chậm rãi phun ra một cái màu đen bọt khí, kia viên bọt khí thể tích ở nhanh chóng trướng đại. Ngươi này nhất chiêu, ta liền đổi một loại phương thức còn cho ngươi đi. Cổ Đinh nói, một tay ấn ở bọt khí thượng. Tại hạ trong nháy mắt, A Tắt Trạch ngươi trước người xuất hiện một cái đường kính vài trăm thước thật lớn màu đen bọt khí, mà không chờ A Tắt Trạch ngươi tới kịp thoát đi, cái kia bọt khí trực tiếp bạo liệt. Bạo liệt năng lượng đánh sâu vào phương hướng, lại trước sau ở A Tắt Trạch ngươi bên kia, không hề có ảnh hưởng đến Cổ Đinh. Mọi người nhìn đến như vậy một màn, đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có người không quá xem minh bạch, vì cái gì cái kia lớn bằng bàn tay màu đen hình cầu, đột nhiên ở trong nháy mắt trở nên như vậy đại, hơn nữa không có bất luận cái gì dấu hiệu liền xuất hiện ở thủ quan nhân thân trước không đến một mét địa phương. Là thời gian chi đạo. Cổ Đinh dùng thời gian gia tốc, thôi hóa bọt khí thành hình, cũng gia tốc chính mình động tác, đem bọt khí ném tới thủ quan người trước người, càng thêm tốc bọt khí bạo liệt thời gian. Cho nên thủ quan người căn bản liền chưa kịp phản ứng, nói chuyện vẫn là phía trước tên kia nắm giữ 9 điều đạo vận cường giả. Hắn phía trước cũng tu hành quá không gian trật tự, nhưng là bởi vì quá khó mà sửa tu mặt khác, đối cùng không gian trật tự tương quan tính rất lớn thời gian trật tự, cũng lược có hiểu biết. Chương 1406, thông quan hư vực thứ 12 tầng. Thêm càng 16. Chiến trường phía trên, bạo liệt tiếng gầm rú xông thẳng phía chân trời, ngay cả thủ quan người trật tự thế giới đều đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, chấn động không thôi. Kia nổ mạnh màu đen ánh lửa ước chừng rằng có hơn một phút mới dần dần tiêu tán đi xuống, vây xem chúng đều hướng tới phía trước thủ quan người đứng thẳng phương hướng nhìn lại. Có số ít người thậm chí có chút hoài nghi, thủ quan người ở như vậy nổ mạnh dưới, có phải hay không đã cút. Kia nổ mạnh uy năng thật sự quá mức khủng bố, mọi người cách mấy trăm km khoảng cách, đều có thể cảm giác được liền không gian đều ở chấn động. Đương ánh lửa hoàn toàn tiêu tán, thủ quan người đứng thẳng vị trí, lộ ra một cái màu đen cầu trạng thể, nhìn qua như là một cái bị đốt trọi cái kén. Một lát qua đi, kia cầu trạng thể nứt ra rồi một đạo khe hở, sau đó nhanh chóng sụp đổ đi xuống, lộ ra bên trong hoàn hảo không tổn hao gì A Tắt Trạch ngươi. Ta liền nói sao, thủ quan người sao có thể dễ dàng như vậy đã bị xử lý. Không hổ là thủ quan người, như vậy một kích thế nhưng đều lông tóc chưa tổn hại. Ta cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, người trẻ tuổi. A Tắt Trạch ngươi cười khổ nhìn về phía vừa rồi nói chuyện tên kia người đang xem cuộc chiến. Cổ Đinh này nhất chiêu, đã làm ta khởi động ta mạnh nhất phòng ngự, mà loại trình độ này phòng ngự, ta có thể sử dụng số lần là hữu hạn. Loại trình độ này công kích, nếu nhiều tới vài lần, ta thật đúng là có khả năng bị xử lý. A Tắt Trạch ngươi nói được thập phần thẳng thắn, nghe được mọi người cũng là một trận kinh ngạc. Một phen giải thích qua đi, hắn lại nhìn về phía Cổ Đinh, nếu ngươi cũng nắm giữ đạo vận tự do tổ hợp sử dụng, kế tiếp ta cũng không cần phải có điều lưu thủ, chúng ta liền từng người toàn lực ra tay, nhìn xem cuối cùng hiệu chết về tay ai đi. A Tắt Trạch ngươi lúc này đây, rốt cuộc hoàn toàn nghiêm túc lên. Ta cũng là như vậy cho rằng, nếu giống vừa rồi như vậy, ngươi nhất chiêu ta nhất chiêu, không biết muốn tới khi nào mới có thể phân ra kết quả tới. Vẫn là đều toàn lực ra tay, mau chóng phân ra kết quả tới tương đối hảo. Cổ Đinh cũng gật đầu tán đồng. Vây xem mọi người nghe được hai người đối thoại, hoàn toàn mộng bức. Thật quá đáng, vừa rồi cái loại này đối kháng, thế nhưng còn không có xuất toàn lực. quả thực chính là một cái khác trình tự chiến đấu, trên chiến trường nếu gặp được loại này đối thủ, chúng ta quả thực chính là tặng người đầu phá hôi. Ta vẫn luôn cho rằng, ta đã rất mạnh, hiện tại xem ra, ở cường giả chân chính trước mặt, ta quả thực được bạo. Ta lần này trở về nhất định phải hảo hảo bế quan, ai đều không cần ngăn đón ta. Chiến trường phía trên, Cổ Đinh cùng A Tắt Trạch ngươi hai người thân hình giống như quỷ mị, mỗi một lần va chạm, đều là đế tôn cảnh thần thông hơn nữa từng người đối đạo vận lý giải va chạm. Mỗi một lần va chạm, thứ 12 tầng hư vực khắp thiên địa đều ở chấn động. Thứ 12 tầng hư vực, một ít không biết Cổ Đinh ở cùng thủ quan người đối chiến cường giả, cũng lập tức nghe được đế đã xảy ra cái gì. Ở biết được toàn bộ hư vực chấn động là từ hai người đối chiến khiến cho thời điểm, rất nhiều người trên mặt đều là đầy mặt không tin biểu tình. Cũng lập tức chạy tới chiến trường nơi khu vực, tham dự quan chiến. Một trận chiến này, quả thực đánh tới trời sụp đất nước. Không có người nghĩ đến, Cổ Đinh sẽ cường hãn đến loại trình độ này. Ngay cả Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, đều là đầy mặt vẻ khiếp sợ. Thuyền trưởng thật sự hảo cường bị ủa lệ từ trước đến nay lấy Cổ Đinh vì mục tiêu, hắn chiến lực cũng vẫn luôn không thể so Cổ Đinh nhược nhiều ít, nhưng là một trận chiến này, hắn thấy được thật lớn chênh lệch. Quả thực cùng chúng ta không ở cùng cái thứ nguyên lý lì sở tuột cầm đều có chút khép không được. Cổ Đinh ca quả nhiên thật là lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn thực chiến đâu. Michael đầy mặt hưng phấn, tuy rằng đã sớm biết Cổ Đinh rất mạnh, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến lại là mặt khác một chuyện. Chúng ta còn ở nỗ lực bắt giữ đạo vận, thuyền trưởng đối đại đạo lý giải cũng đã hoàn toàn tới rồi một cái khác trình tự từ trước đến nay ít lời hụt cũng nhịn không được mở miệng. Xem Cổ Đinh hiện tại trạng thái, hắn hẳn là đã tùy thời có thể bước vào chân vương cảnh giới. Trước kia hắn tu hành tốc độ đã chịu hạn chế, chúng ta tu hành so với hắn mau, chiến lực mới miễn cưỡng đuổi theo hắn. Hiện tại hắn tu vi so với chúng ta cường, chiến lực cũng hoàn toàn tới rồi một cái khác trình tự. Chúng ta cũng không thể nhục chí, muốn càng thêm nỗ lực tu hành mới đúng. Hải Hoàng vì đại gia Cổ Vũ nói. Hư không phía trên, Cổ Đinh cùng A Tắt Trạch ngươi chiến đấu đã giằng co hơn 3 giờ. Chiến đấu, cũng rốt cuộc tới rồi kết thúc. Cổ Đinh nhanh chóng véo động thủ ấn, trong hư không, một con thật lớn vô cùng tổ long thế nhưng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Này một con tổ long, thế nhưng không phải dùng năng lượng ngưng tụ mà thành, mà là huyết nhục ngưng tụ, giống như vật còn sống. Nay chỉ tổ long một buông xuống xuống dưới, khủng bố uy áp liền giật tản ra, làm sở hữu vây xem chúng hô hấp đều là cứng lại. Ngay cả A Tắt Trạch ngươi cũng là sắc mặt kỳ biến, một cổ tử khí. Đây là tử vong chi đạo triệu hồi ra tới vong linh sinh vật. Không đúng, vì cái gì lại mang theo một tia sinh cơ. Đây là ta trước mắt có thể sử dụng ra tới mạnh nhất nhất chiêu, tiêu sinh tử quan. Nay chỉ tổ long thật là ta dùng tử vong chi đạo triệu hồi ra tới không sai, nhưng là hắn không phải vong linh sinh vật, mà là ta dùng sinh mệnh chi đạo chuyển sang kiếp khác vật còn sống. Là một cái chân chính tổ long. Cổ Đinh liệt khai khoe miệng, này nhất chiêu, hắn đem sinh tử lưỡng đạo dùng tới rồi cực hạn. Tổ long, là ở hồng hoang cổ thú bảng xếp hạng thượng, xếp hạng đệ nhất tồn tại. Tiến hóa đến mức tận cùng tổ long, chỉ sợ có được siêu việt đế tôn cảnh khủng bố thực lực. Lấy Cổ Đinh thực lực, triệu hồi ra tới tự nhiên không có khả năng là như vậy cường đại tồn tại. Hắn triệu hoán vật đã chịu thực lực của hắn hạn chế, một thân tu vi cũng đồng dạng là lĩnh chủ cảnh, nhưng là vĩnh hằng chân vương cấp bậc lĩnh chủ cảnh, gù tỉnh bản thân còn mạnh hơn. A Tắt Trạch ngươi cũng có thể cảm nhận được này chỉ tổ long trong cơ thể vĩnh hằng chân vương hơi thở. Giống cả ngươi xích kim sắc tổ long thân nhảy vọt có mấy trăm km, một đôi thật lớn con ngươi nhìn thẳng A Tắt Trạch ngươi, phát ra gầm lên giận dữ. A Tắt Trạch ngươi còn lại là hoàn toàn không có cùng tổ long đối kháng tâm tư, mà là đem ánh mắt dừng ở Cổ Đinh trên người. Hắn biết, Cổ Đinh dùng ra như vậy nhất chiêu, nhất định lâm vào cực độ suy yếu trạng thái. Chỉ cần giải quyết rất Cổ Đinh, trước mắt này chỉ tổ long tự nhiên sẽ biến mất không thấy. Cơ hồ chỉ là nháy mắt liền làm ra quyết định, hắn hướng tới Cổ Đinh phát động công kích. Mà liên ở đồng thời, tổ long ẩn chứa 10 loại đạo vận 10 trọng trật tự thế giới buông xuống. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem A Tắt Trạch ngươi trật tự thế giới chấn áp đến sụt xuống. A Tắt Trạch ngươi cảm giác thân thể chầm xuống, tổ long mở ra miệng rộng, xích hồng sắc ngọn lửa từ trong miệng phun trào mà ra. A Tắt Trạch ngươi lại lần nữa khởi động thượng một lần phong ngự, hóa thành cự kén. Nhưng tổ long ngọn lửa phun trào rằng co sau một lát, bị thiêu đến đỏ đậm cái kén thế nhưng bắt đầu vỡ toang, cuối cùng ngọn lửa hoàn toàn bao phủ A Tắt Trạch ngươi. A Tắt Trạch ngươi ở tổ long ngọn lửa dưới, chỉ kiên trì 2-3 cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn băng giải, tiêu tán không thấy. Một trận chiến này, chung quy vẫn là Cổ Đinh thắng. Quan chiến mọi người đều là đầy mặt không thể tin được biểu tình, mãi cho đến hệ thống thông cáo thanh âm truyền đến. Nhân đây thông cáo, nhân tộc Cổ Đinh, lấy linh chủ tu vi đánh bại hư vực thứ 12 tầng thủ quan người, thành công thông quan hư vực thứ 12 tầng. Này thứ nhất thông cáo thanh, nhưng không ngừng là ở thứ 12 tầng hư vực truyền lại mở ra, mà là ở sở hữu trình tự hư vực đều có truyền bá. Bao gồm một ít ở càng cao trình tự chân vương, phong hoàng cảnh, thậm chí đế tôn cảnh cường giả, đều nghe được tin tức này. Nhân tộc lại muốn quật khởi một người tuyệt thế tồn tại, không ít chủng tộc khác cường giả đều lắc đầu thầm than. Chương 1407, hư vực thứ 13 tầng. Cổ Đinh lấy lĩnh chủ cảnh giới thông quan hư vực thứ 12 tầng tin tức, thực mau truyền khắp toàn bộ hư vực, không chỉ có nhân tộc, mặt khác các tộc cũng đều được đến tin tức. Hư vực từ Hồng Hoang mở ra đến bây giờ, lấy lĩnh chủ cảnh giới thông quan thứ 12 tầng, nhân tộc chỉ xuất hiện quá 3 vị, liền tính mặt khác các tộc toàn bộ thêm lên, tổng cộng cũng không đến 20 người. Mỗi một cái ở tấn chức đế tôn cảnh giới lúc sau, đều là chấn áp một cái thời đại tồn tại. Mỗi một cái tộc đàn một khi xuất hiện một người như vậy yêu nghiệt, đối địch chủng tộc đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tiến hành ám sát, đem này bóp chết ở trong nôi. Bởi vì loại này yêu nghiệt một khi trưởng thành lên, mặt khác các tộc đều đến né tránh. Một ít đối địch tộc đàn, nhanh chóng đem tin tức truyền lại trở về chính mình tộc đàn. Không ít tộc đàn thậm chí lập tức áp dụng hành động. Cho ta vận dụng dấu ở nhân tộc bên kia ám tuyến, điều tra rõ cái này kêu cổ đinh nhân loại sở hữu tư liệu. Chủng tộc nguyên thủy xào huyệt trong vòng, thủy tổ mâu đế hướng về phía chính mình thủ hạ điên cuồng rít gào. Trong vòng 3 ngày, ta cần thiết nhìn đến kết quả. Điều tra rõ cái này cổ đinh rốt cuộc là người nào. Luyện ngục đệ thập 9 tầng, luyện ngục đế chủ trong ánh mắt nhảy lên xích hồng sắc ánh lửa, hạ đạt mệnh lệnh. Cho ta điều tra rõ cái này cổ đinh rốt cuộc là cái gì địa vị, cha mẹ hắn là người nào, sư phụ là người nào, thuộc sở hữu với cái gì thế lực, cùng hắn quan hệ thân mật đều có ai. Sở hữu về hắn cùng hắn bên người người tin tức, ta đều phải biết. Vượt sâu chỗ sâu nhất, vạn ma tôn chủ hai mắt bên trong lập lòe màu lam u mang. Mặt khác đối địch thế lực, cũng đều làm ra cùng loại phản ứng, bọn họ muốn biết, cái này cổ đinh rốt cuộc là cái gì địa vị. Bởi vì nhân tộc vài tên vĩnh hằng chân vương bọn họ đều nhận thức, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ được đến bọn họ tư liệu, mà cái này kêu cổ đinh ra hỏa, hoàn toàn là đột nhiên toát ra tới, phía trước không có bất luận cái gì dấu hiệu. Nếu nói phía trước cổ đinh chỉ là ở nhân tộc có chút danh khí, như vậy hiện tại có thể nói, hắn rốt cuộc ở tộc khác cũng phát hỏa. Mà cổ đinh, đối này hết thể lại hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì thông quan hư vực thứ 12 tầng lúc sau, hắn bị chuyển tống tới rồi thứ 13 tầng. Hư vực thứ 13 tầng, Mạc Nịt vừa mới nghe được về cổ đinh thông cáo, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình. Hắn là một người thú nhân, ở chính mình tộc đàn cũng coi như được với là thiên phú dị bẩm, nhưng rất nhiều năm đều bị vây ở hư vực thứ 12 tầng, biết rõ tên kia thủ quan người cường đại. Hắn cũng là khoảng thời gian trước tấn chức tới rồi chân vương cảnh giới, lại lần nữa khiêu chiến thủ quan người, cơ hồ át chủ bài ra hết, thật vất vả mới thông quan. Mà thủ quan người hiện giờ bị một người lĩnh chủ đánh bại, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Liên ở hắn còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại thời điểm, đột nhiên nhận thấy được cách đó không xa truyền đến một trận dao động, hắn lập tức tra xét qua đi, theo sau biểu tình hơi có chút dại ra. Lĩnh chủ tu vi nhân loại. Nơi này rõ ràng là thứ 13 tầng. Vì cái gì sẽ có lĩnh chủ tu vi ra hỏa? Từ từ, tiểu tử này nên sẽ không chính là vừa mới thông cáo nói cái kia cổ đinh đi. Mạc Nịt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, cái này làm cho hắn có chút mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, ta vận khí không tồi. Hắn lại yêu nghiệt lại có thể như thế nào, tu vi như cũ chỉ là lĩnh chủ, mà là ta chân vương cảnh. Chỉ cần ta lần này ra tay đánh bại hắn, về sau nếu thật sự có một ngày hắn thật sự đăng lâm đỉnh, trấn áp toàn bộ thời đại. Ta cũng có thể hướng người thổi phồng, cổ đinh đã từng là thủ hạ của ta bại tướng. Cái này ý niệm một dâng lên, Mạc Nịt lập tức hướng tới cổ đinh nơi phương hướng tấn công mà đi. Giờ phút này hắn cũng hoàn toàn không để bụng chính mình là ở ỷ lớn hiếp nhỏ, rốt cuộc chính mình có thể đánh bại cổ đinh cơ hội, cả đời cũng chỉ có như vậy một lần. Huống hồ, nơi này là hư vực, nếu đi tới cùng tầng, chính là thợ săn cùng con mồi quan hệ, mọi người đều đã sớm có giác ngộ. Mà nơi xa, cổ đinh cũng thực khoái cảm ứng tới rồi chính mình bị người tỏa định, có cường địch ở cấp tốc hướng tới chính mình nơi phương hướng tới rồi. Này cổ cường đại hơi thở, khẳng định là chân vương cảnh cường giả. Cổ đinh có thể phán đoán ra tới, đối phương trên người đại đạo hơi thở so với chính mình cường đến quá nhiều, hiển nhiên là đã nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo. Chỉ là một lát, địch nhân liền buông xuống ở chính mình trước người cách đó không xa. Nhìn đến lần này địch nhân bộ dáng, cổ đinh cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì đối phương phần eo dưới là một con màu nâu mã thân cùng bốn vó, thậm chí còn có một cái đuôi ngựa. Mà nửa người trên lại là một nhân loại đại thúc, chỉ là trên đầu hai chỉ lỗ thai, lại là mã lỗ thai, nhìn qua chẳng ra cái gì cả. Cho người ta cảm giác, như là nhân loại đại thúc mặc vào cột tợ lệ đạo cụ sắm vai ra tới hiệu quả. Ngươi chính là người kia tộc cổ đinh đi. Mạc Nịt cũng không có lập tức động thủ, mà là mở miệng xác nhận cổ đinh thân phận. Không sai, ta chính là Cổ Đinh. Cổ Đinh một phen đánh giá lúc sau, mới phát hiện đối phương cũng không phải chơi cột tợ lệ biến thành như vậy, mà là trời sinh liền trưởng thành như vậy. Thực hảo, ta là nhân mã tộc Mạc Nịt, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ vẫn luôn nhớ rõ tên của ta. Mạc Nịt đầy mặt tự tin biểu tình. Vì cái gì? Cổ Đinh có chút khó hiểu hỏi. Bởi vì ta sẽ đánh bại ngươi. Một cái chân chính nam nhân, là sẽ không quên đã từng đã đánh bại chính mình những cái đó địch nhân. Mạc Nịt đầy mặt nghiêm túc biểu tình. Uy, đại thúc. Ngươi là chân vương, ta chỉ là một người lĩnh chủ. Ngươi thắng ta cảm thấy thực tự hào sao? Cổ Đinh cảm thấy đối phương tựa hồ gấp không chờ nổi mà muốn đánh bại chính mình. Đương nhiên tự hào, không đối. Đương nhiên không tự hào. Mạc Nịt mới vừa nói ra nói liền lập tức sửa miệng, hắn không quá muốn cho Cổ Đinh biết chính mình chân thật mục đích. Ta là chân vương, ngươi là lĩnh chủ, ta thắng ngươi là thực tự nhiên sự tình. Cổ Đinh hơi hơi nheo lại hai mắt, đại thúc, ngươi nên sẽ không cho rằng, hiện tại đánh bại ta, trở về sau ta biến lợi hại, danh khí lớn về sau, ngươi liền có thể hướng người khác thổi phồng. Ngươi đã từng đánh bại quá ta đi. Không xong, bị xuyên qua. Mạc Nịt sắc mặt biến đổi, loại này mất mặt sự tình, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi trẻ tuổi, ta nói cho ngươi, ngươi đây là bôi nhỏ. Đại gia cùng tồn tại hư vực thứ 13 tầng, lẫn nhau chi gian săn giết, cùng tu vi mạnh yếu căn bản là không quan hệ, cùng thân phận của ngươi cũng không quan hệ. Ngươi chỉ là vừa lúc xuất hiện ở khoảng cách ta rất gần địa phương, ta tiến đến săn giết ngươi, cũng là thực bình thường sự tình. Mạc Nịt lời lẽ chính đáng giải thích nói. Nghe thế phiên giải thích, Cổ Đinh cảm thấy đối phương cũng nói được có chút đạo lý, khả năng đối phương này phúc bức thiết bộ dáng chỉ là thấy cái mình thích là thèm, cùng vừa rồi thông cáo không quan hệ. Vậy được rồi, chúng ta đây liền chiến đi, ta cũng chưa từng có cùng chân vương cảnh giới cường giả giao thủ quá. Ngươi là cái thứ nhất, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Cổ Đinh đối mặt chân vương cảnh cường giả, cũng không có chút nào sợ hãi, chiến y điên cuồng bước lên lên. Hư vực mỗi tân trước một tầng. Thân thể đều là trực tiếp ở tân một tầng một lần nữa cấu tạo, phía trước một tầng thân thể tự động tiêu tán, sở hữu tiêu hao, cùng mệt nhọc, đều không có theo phía trước một trận chiến mang lại đây. Có thể nói, Cổ Đinh lúc này hoàn toàn ở vào đỉnh trạng thái. Nhìn đến Cổ Đinh đầy mặt chiến ý, Mạc Nịt cũng cười, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, rõ ràng biết ngươi ta chỉ rằng có vô pháp đền bù tu vi chênh lệch, thế nhưng vẫn là khăng khăng muốn một trận chiến. Ta từ trước đến nay là cái chủ động người, không thích người khác cho ta an bài kết quả. Cho nên, mặc kệ gặp được cái dạng gì địch nhân, đều phải đấu tranh rốt cuộc. Đừng nói ngươi chỉ là một người chân vương, liền tính là đế tôn, ta cũng giống nhau sẽ không lùi bước. Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc, một thân chiến ý hoàn toàn bạo phát ra tới. Chương 1408, Cổ Đinh VS Chân Vương. Mạc Nịt tuy rằng là đầy mặt hài hước tươi cười, nhưng hắn cũng không dám khinh thường Cổ Đinh. Rốt cuộc, Cổ Đinh chính là đánh bại thứ 12 tầng thủ quan người nam nhân, chính mình mặc dù là chân vương cảnh cường giả. Lúc trước khiêu chiến thứ 12 tầng thủ quan người cũng thiếu chút nữa bị xử lý, mà Cổ Đinh chỉ biết càng cường. Bất quá, hắn cũng đối chính mình tin tưởng tràn đầy, bởi vì chính mình ở tấn chức chân vương lúc sau, thực lực vẫn luôn ở tăng trưởng. Chỉ cần tiểu tâm một ít, hẳn là không đến mức lật thuyền trong mương. Mạc Nịt cũng không có giữ lại, trực tiếp mở ra chính mình vũ trụ, đem Cổ Đinh bao phủ trong đó. Cổ Đinh nháy mắt cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, hắn lập tức tạo ra chính mình cựu trọng trật tự thế giới, hơn nữa dung nhập đạo vận. Nhưng là, cựu trọng trật tự thế giới ở đối phương vũ trụ chấn áp dưới, lại có vẻ có chút lung lay sắp đổ. Tuy rằng lung lay sắp đổ, lại không có vỡ vụn, cũng đem hắn thân thể thừa nhận áp lực triệt tiêu đại bộ phận. Bất quá, Cổ Đinh tình thế nhìn qua thực không ổn, ở đối phương vũ trụ trong vòng, hắn chiến lực vẫn là đã chịu trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí còn thừa chiến lực còn không bằng phía trước cùng thủ quan người một trận chiến trình độ. Chân vương cùng lĩnh chủ, chính là một cái không thể vượt qua hừng câu, ngươi lại như thế nào yêu nghiệt, ở trước mặt ta cũng chỉ có một loại kết quả, đó chính là chiến bại. Mạc Nịt cũng thấy được Cổ Đinh trạng thái, bị chính mình vũ trụ chấn áp lúc sau, hơi thở thậm chí còn không bằng phía trước chính mình tao ngộ thủ quan người. Rốt cuộc, thủ quan người là vĩnh hằng chân vương, trật tự xích muốn nhiều ra một cái, trật tự thế giới gủ tỉnh càng thêm ổn định cùng cường đại. Muốn chiến liền chiến, không cần phải nói vô nghĩa. Hiện tại ta chỉ là chiến lực đã chịu cắt giảm mà thôi, cũng không ý nghĩa ta đã bại trận. Cổ Đinh hừ lạnh một tiếng. Hào đi. Vậy làm ngươi kiến thức một chút ta chân chính thực lực. Mạc Nịt cũng không tính toán tiếp tục lãng phí thời gian, hắn tính toán tốc chiến tốc thắng, bởi vì tùy thời có khả năng sẽ có người thứ ba xuất hiện, đến lúc đó can thiệp trận chiến đấu này liền không hảo. Theo dấu tay nhanh chóng béo ra, Mạc Nịt trên đỉnh đầu, một thanh hoàng kim cự cung ngưng tụ thành hình, đó là hắn nói tác hình thái. Nói tác vừa ra, Cổ Đinh đã chịu áp chế càng sâu, ngay cả trật tự thế giới đều bày biện ra sắp hỏng mất trạng thái. Nhưng là cổ đinh cũng không có nhận thua, mà là đồng dạng nhanh chóng véo ra ấn quyết. Thức mau, trong hư không, một cổ yêu tà hơi thở truyền lại mở ra, một con cự thú nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Kia chỉ cự thú, cả người bao trùm màu lam da lông, cùng nhân loại giống nhau là đôi tay hai chân đứng thẳng. Thậm chí cùng nhân loại giống nhau đều là năm ngón tay, chỉ là ngón tay phía cuối móng tay giống như quân dụng chủy thủ sắc bén, còn so nhân loại nhiều chỗ một cái đuôi. Kia chỉ cự thú, cùng nhân loại lớn nhất bất đồng, trừ bỏ hình thể cùng trở lên vài giờ ở ngoài, còn có kia cái đầu. Hắn đầu như là cầm loại đầu, có thật dài mõm. Nhìn đến kia chỉ sinh vật nháy mắt, mặc nịt dại ra, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình, đây là luyện ngục bảy tông tội. Tham thực. Cái gì? Cổ đinh còn lại là đầy mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết chính mình triệu hồi ra tới này chỉ ra hỏa là cái gì, chỉ biết nó dị thường cường đại. Ngươi không biết ngươi triệu hồi ra tới này chỉ đồ vật là cái gì? Mặc nịt có chút vô ngữ, hồng hoang thời đại, luyện ngục không có phân tầng phía trước, có bảy tên mạnh nhất thống trị giả, được xưng là bảy tông tội. Nay chỉ tham thực, chính là bảy tông tội chung một người thành viên. Cổ đinh rốt cuộc hiểu được, chính mình triệu hồi ra tới là chỉ cái gì, ở biết được tham thực thân phận lúc sau, hắn cũng không kỳ quái vì cái gì lúc trước chính mình hóa thân tham thực, thế nhưng có thể chống lại tổ lòng cùng mặt khác hoang thú. Bất quá, hôm nay mặc kệ ngươi triệu hồi ra tới là cái gì, ngươi đều khó thoát bại trận vận mệnh. Mặc nịt tuy rằng kinh ngạc với cổ đinh triệu hồi ra tới quái vật, nhưng trận này chiến đấu vẫn chưa kết thúc, hơn nữa hắn cũng không cho rằng cổ đinh triệu hồi ra tới một con tham thực là có thể thay đổi kết cục. Trên đỉnh đầu không, kia một thanh cự cung tự động kéo ra dây cung, một cái đạo vận ngưng tụ thành mũi tên bộ dáng, nhắm ngay cổ đinh. Mặc nịt cũng không có tính toán công kích tham thực, mà là chuẩn bị trực tiếp công kích cổ đinh, để tránh đêm dài lắm mộng. Kim sắc mũi tên, thực mau tỏa định cổ đinh, thoát huyền mà ra. Kia trong nháy mắt, thời gian cùng không gian phảng phất đều bị trực tiếp xuyên thủng, mũi tên không có bất luận cái gì dấu hiệu liền xuất hiện ở cổ đinh ngực phía trước. Mà liền ở mũi tên sắp xuyên thấu cổ đinh thân thể cái kia khoảnh khắc, tham thực động. Cổ đinh thậm chí không thấy được nó động tác, nhưng là nó dùng một bàn tay bắt được kim sắc mũi tên, đem này một kích ngăn trở xuống dưới. Hảo cường! Cổ đinh nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Tham thực túi đầu nhìn về phía cách đó không xa mặc nhịn, sau đó đem trong tay mũi tên ném vào trong miệng, trực tiếp nhai cái dập nát. Bộ dáng, như là ở khiêu khích mặc nịt. Mặc nịt như mày, chỉ là một con triệu hoán vật mà thôi, lại là như vậy kiêu ngạo. Trên đỉnh đầu không, kim sắc mũi tên liên tiếp ngưng tụ thành hình, lúc này đây thế nhưng trực tiếp dùng 9 đạo mũi tên, thoát huyền lúc sau, phân biệt hướng tới 9 bất đồng phương hướng tiêu bắn ra đi, lấy bất đồng quỹ đạo 4 mà ra, mà mục tiêu như cũng là cổ đinh. Ta cũng không tin, ngươi như vậy còn có thể kế tiếp. Mặc nịt hơi hơi nheo lại đôi mắt. Một lát qua đi, hắn liền thấy được kinh người một màn. 9 đạo mũi tên thế nhưng một đạo không lậu, toàn bộ bị tham thực bắt lấy, đều coi như đồ ăn ăn luôn. Hào đói, còn có sao? Tham thực hướng về phía Mạc Nịt phát ra thanh âm. Mạc Nịt nghe xong sửng sốt, này triệu hoán vật có thể nói. Có được tự mình ý thức. Ngay cả cổ đinh đều cảm thấy có chút kinh ngạc, phía trước triệu hồi ra tới tổ long nhưng không có loại này phản ứng. Dù sao cũng là dùng tử vong chi đạo chuyển sang kiếp khác mà đến, cổ đinh cho rằng, chính mình triệu hoán vật chỉ là so vong linh sinh vật muốn thông minh một chút. Lại không nghĩ rằng sẽ có được tự mình ý thức. Không đúng sự thật, cũng chỉ có thể ăn luôn ngươi. Tham thực nói xong, thế nhưng trực tiếp bắt đầu công kích Mạc Nịt. Mạc Nịt trên đỉnh đầu không, mũi tên liên tiếp bắn ra, muốn đem tham thực bách lui, lại không có khởi đến cái gì hiệu quả, mũi tên căn bản vô pháp thương đến tham thực. Đáng chết quái vật. Mạc Nịt một tiếng tức giận mắng, điên cuồng hướng tới cự cung đưa vào đạo vận, chỉ là trong nháy mắt, mấy ngàn mũi tên thỉ cơ hồ đồng thời ngưng tụ thành hình. Mũi tên giống như mưa rền gió dữ giống nhau chút xuống mà ra, giống như một cổ triều dâng dũng hướng tham thực. Chỉ thấy trong hư không, tham thực mở ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng mấy ngàn viên sắc nhọn hàm răng, sau đó một cái hắc động ở hắn trong miệng ngưng tụ thành hình, thế nhưng đem sở hữu mũi tên toàn bộ hút đi vào. Một màn này, xem đến cổ đinh cũng là sửng sốt, làm đối thủ Mạc Nịt còn lại là có chút ngộp bức. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tham thực thân hình vụt ra, ở trên hư không bên trong lưu lại một mảnh tàn ảnh. Thân hình cũng đã xuyên qua Mạc Nịt. Mạc Nịt sau một lúc lâu mới phun ra một búng máu tới, trên đỉnh đầu trống không cự cung băng thoái, mà hắn bản thân thể cũng chặn ngang hóa thành hai đoạn. Tham dùng ngăn hai ngón tay kiềm ở Mạc Nịt đầu, mới vừa bỏ vào trong miệng chuẩn bị nhai vài cái, lại phát hiện Mạc Nịt thân thể tự động hóa làm mảnh nhỏ tiêu tán không thấy. Trong miệng đồ ăn không có nhai kính, tựa hồ làm Tham thực cảm thấy có chút kỳ quái, túi đầu nhìn về phía Mạc Nịt nửa người dưới, mới nhìn đến tự động tiêu tán một màn. Thế giới giả thuyết. Khó trách tham thực thấp giọng nói thầm một câu. Cổ đinh lại là những mày, nay chỉ triệu hoán vật thế nhưng thông minh đến liền thế giới giả thuyết là cái gì đều biết. Tham thực ở biến mất phía trước, đi tới cổ đinh trước người, tiểu gia hỏa, về sau nhiều triệu hoán ta ra tới, ta rất đói bụng đâu, yêu cầu đại lượng đồ ăn bổ sung. Cổ đinh không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn tiêu tán không thấy. Trong hư không, thông cáo thanh lại lần nữa vang lên. Nhân đây thông cáo, hư vực thứ 13 tầng, cổ đinh lấy linh chủ cấp tu vi vượt cấp đánh chết chân vương. Này thứ nhất tin tức, lần thứ hai truyền khắp hư vực mỗi một tầng. Cổ đinh lắc đầu cười khổ, một trận chiến này kỳ thật không tính là chính mình thắng lợi, chính mình từ đầu tới đuôi cơ hồ đều ở bị treo lên đánh, chỉ là cuối cùng thời điểm, tham thực bị triệu hồi ra tới, mới cuối cùng phiên bản. Đang chuẩn bị đứng dậy tìm một chỗ chữa trị thương thế, cổ đinh lại cảm giác chính mình trong cơ thể truyền đến một trận kỳ quái dao động, hắn trong lòng vui vẻ, lập tức rời khỏi hư vực. Chương 1409, những cái đó bị phong ấn ký ức thêm càng 17. Lấy linh chủ tu vi đánh chết chân vương, tin tức này, quả thực quá kính bạo. Trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa từ hư vực truyền bá khai đi, làm vô số thế lực biết được. Các đại tộc đàn, đều hoàn toàn chấn kinh rồi. Nếu phía trước cổ đinh đánh bại thứ 12 tầng thủ quan người biểu hiện ra ngoài chính là có vô hạn tiềm lực, như vậy hiện tại biểu hiện ra ngoài, còn lại là đáng sợ thực lực. Bởi vì, ở mặc kệ cái nào tộc đàn trong lịch sử, còn chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể ở lĩnh chủ cấp bậc, đánh chết chân vương. Chân vương cùng lĩnh chủ hồng câu, vẫn luôn đều bị cho rằng là vô pháp vượt qua, này hoàn toàn chính là một cái chân lý, cũng chưa từng có người vượt qua quá. Cho dù là những cái đó chân áp một cái thời đại cường giả, cũng không có như vậy chiến tích. Bởi vì lĩnh ngộ đạo vận, cùng nắm giữ đại đạo, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, là có bản chất khác nhau. Cái loại này khác nhau giống như là tiểu học thêm phép trừ cùng đại học vi phân và tích phân khác biệt, căn bản không ở một cấp bậc thượng. Nhưng là, cũng không có người hoài nghi hư vực thông cáo chân thật tính. Hư vực nếu cấp ra như vậy thông cáo, như vậy chứng minh cổ đinh đích sắc thành công đánh chết một người chân vương. Đến nỗi đánh chết chân vương là ai, không ai biết, càng không có người nhìn đến đối chiến quá trình. Làm bị đánh chết một phương, Mạc Nịt cũng là đầy mặt may mắn biểu tình, còn hảo không ai biết là ta. Bằng không cái này mặt thật sự ném lớn, thế nhưng bị một người lĩnh chủ đánh chết. Hắn tính toán đem bí mật này chôn giấu cả đời, mang tiếng quan tài cũng tuyệt đối không đối bất luận kẻ nào nói ra, bởi vì một khi có những người khác biết, này sẽ là chính mình cả đời đều bị người cười nhạo nói bính. Các tộc vĩnh hằng chân vương, ở được đến tin tức này lúc sau, trước tiên phản ứng đều là, hoài nghi tin tức chân thật tính. Ở xác định tin tức chân thật tính lúc sau, bọn họ đều lâm vào trầm tư, lấy linh chủ cấp tu vi đánh chết chân vương, rốt cuộc là như thế nào làm được. Sau lại bọn họ nghĩ đến duy nhất một loại khả năng chính là, tên kia chân vương bản thân bởi vì nào đó nguyên nhân đã chịu bị thương nặng, bị cổ đinh vận khí tốt đụng phải, hai người triển khai đại chiến. Cổ đinh đem đối phương đánh chết. Nhưng là các thế lực lớn thủ lĩnh, lại không như vậy cho rằng, trong đó cũng bao gồm nhân tộc đế 13. Không hổ là nam nhân kia nhi tử, tiểu tử này biểu hiện cũng quá khủng bố. Đại nhân, ngài thật sự cho rằng, cổ đinh có thể lấy lĩnh chủ tu vi đánh chết chân vương. Ni nạ đối này như cũ tỏ vẻ hoài nghi. Nếu đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, ta khẳng định là cùng ngươi giống nhau bảo trì hoài nghi thái độ. Nhưng cổ đinh là nam nhân kia nhi tử, có loại này biểu hiện tuy rằng thực kinh người. Chính là ta cũng không hoài nghi chuyện này chân thật tính. Đế 13 cấp gia thập phần chắc chắn trả lời. Nhân tộc một ít đối địch thế lực, những cái đó thủ lĩnh được đến tin tức này đều cảm thấy có chút bất an lên. Cái kia cổ đinh, cần thiết bóp chết ở trong nôi. Một khi làm hắn trưởng thành lên, vậy thật là đáng sợ. Cổ đinh đối với này hết thảy đều hoàn toàn không biết. Từ hư vực bên trong rời khỏi lúc sau, hắn tiến vào bế quan trạng thái, bởi vì vừa mới ở hư vực, hắn cảm giác được đột phá đến chân vương cảnh giới cơ hội. Hơn nữa, chính mình đã tiến vào hư vực thứ 13 tầng, dựa theo lão cha theo như lời, đã không có quá lớn tất yếu tiếp tục ở lĩnh chủ cảnh giới dừng lại. Cổ đinh ý thức trong không gian, 9 điều đã có được đạo vận trật tự thần liên ở nhanh trong tiến hành tự mình suy đoán. Cổ đinh ý thức đắm chìm tiến vào lúc sau, ánh mắt đảo qua 9 điều trật tự thần liên, cuối cùng đem chính mình ánh mắt đặt ở vạn nói trật tự phía trên. Dựa theo Angelina cấp ra nhắc nhở, chân vương cảnh giới. Tốt nhất chọn lựa một cái nhất cường đại trật tự thần liên tới diễn biến đại đạo, mới có thể đem thực lực của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Mà cổ đinh mạnh nhất, chính là này một cái độc đáo trật tự thần liên, cũng là cổ đinh trước mắt nắm giữ mạnh nhất trật tự. Xác định diễn biến mục tiêu lúc sau, cổ đinh bắt đầu dụng ý thức đơn độc thúc dục này một cái trật tự thần liên diễn biến. Cổ đinh ý thức trong không gian, mặt khác 8 điều trật tự thần liên tự động đẩy diễn đều cơ hồ lâm vào đỉnh trệ trạng thái, duy độc vạn nói trật tự, bắt đầu tiến vào điên cuồng diễn biến giai đoạn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này lắng đọng lại, làm cổ đinh đối tương lai con đường đã có minh xác quy hoạch, hơn nữa hắn bản thân đối trật tự quy tắc đã hiểu biết đến thấu triệt, diễn biến đại đạo cũng không khó. Trong hư không, hóa thành xích trạng thái vạn nói trật tự bắt đầu ở cổ đinh thúc dục hạ, chậm rãi biến hóa hình thái, hơn nữa đạo vận hơi thở càng ngày càng cường, trật tự hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Thời gian từng ngày quá khứ, kia một cái trật tự thần liên bắt đầu chậm rãi hóa thành một quyển sách hình thái. Cổ đinh duỗi tay nhất chiêu, dư lại 8 điều trật tự thần liên, đạo vận đều bị rút ra ra tới, hoàn toàn đi vào kia một quyển sách nội. Cổ đinh nhìn thoáng qua linh hồn trong không gian kia một tờ vô tự thiên thư, cũng đem này tùy tay mang tới, ném vào thư nội. Theo 9 điều đạo vận cùng vô tự thiên thư dung hợp, kia một quyển sách bắt đầu ngưng tụ ra thật thể trạng thái. Lại là 3 ngày qua đi, kia đại đạo chi thư rốt cuộc hoàn toàn ngưng tụ thành thật thể, 9 điều đạo vận cũng ninh thành một cổ đại đạo. Đại đạo chi thư phát ra đại đạo ánh sáng, chiếu rọi cổ đinh toàn bộ linh hồn không gian, thậm chí chiếu rọi tới rồi cấu thành thân thể mỗi một viên hạt. Cổ đinh cảm giác linh hồn của chính mình cùng thân thể đều ở nhanh chóng phát sinh lột xác. Lúc này đây lột xác ước chừng rằng co 7 ngày mới rốt cuộc kết thúc. Cổ đinh cũng rốt cuộc bước vào chân vương cảnh giới, hắn đem chính mình vạn nói trật tự cũng chính thức thay tên vì vạn vật đại đạo. Liên tại ý thức từ ý thức không gian thoát ly tiến vào linh hồn không gian thời điểm, cổ đinh đầu một trận choáng váng, theo sau phát hiện chính mình trong đầu lại nhiều ra một ít ký ức. Nguyên tưởng rằng chính mình là không cẩn thận kích phát nào đó truyền thừa ký ức, được đến càng nhiều truyền thừa, nhưng là một phen xem xét qua đi, cổ đinh có chút ngây ngẩn cả người. Đây là thuộc về ta ký ức, ta gõ cùng bờ rủ sở, là chúng ta đoàn đội thành viên. Đối với một đoạn này đột nhiên nhiều ra tới ký ức, cổ đinh ngay từ đầu có chút không thể tin được. Nhưng là cẩn thận điều tra qua đi, hắn xác định này đoạn ký ức không có vấn đề, chỉ là bị cường giả phong ấn, mai cho đến hiện tại chính mình tân chức đến chân vương cảnh giới, mới tự động giải phong. Cho nên, chúng ta đoàn đội, còn có mặt khác 2 gã thành viên. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể không rời đi đoàn đội, hơn nữa phong ấn chúng ta ký ức. Cổ đinh hơi hơi nheo lại hai mắt. Từ trong phòng đi ra, cổ đinh làm hải hoàng đem mọi người triệu tập lên. Ngay cả đang ở hư vực trung lang bạt bí ưa lệ bọn họ, cũng đều trở về tới rồi thế giới hiện thực. Đem mọi người triệu tập lên lúc sau, cổ đinh nói ra chính mình ký ức giải phong sự tình, những người khác nghe xong lúc sau đều có chút hoài nghi cổ đinh có phải hay không bế quan bế đến có chút tẩu hỏa nhập ma. Vì chứng minh chính mình ký ức không có vấn đề, cổ đinh nhất nhất kiểm tra qua lý lì sở tuột đám người linh hồn không gian, sau đó thật cẩn thận mà giúp bọn hắn nhất nhất giải phong. Một lần nữa được đến phong ấn ký ức, bị hứa lệ bọn người trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới tiêu hóa bất thình lình tin tức. Lý lì sở tuột hồi tưởng khởi quá vãng, càng là khóc không thành tiếng. Tạ gõ cùng bờ rủ sở, đều là chúng ta đoàn đội thành viên. Mặc kệ bọn họ gặp như thế nào cường đại địch nhân, chúng ta đều không nên từ bỏ bọn họ. Mặc kệ cái dạng gì địch nhân, muốn đối mặt, liền đại gia cùng nhau đối mặt. Cổ đinh nói xong hướng tới mọi người nhìn qua đi, các ngươi cảm thấy đâu? Đồng ý. Nhất định phải tìm về tạ gõ cùng bờ rủ sở. Tán thành. Chương 1410, nộ đạo thạch có tin tức. Kế tiếp thời gian. Đại gia lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, nhìn đến cổ đinh thành tựu chân vương, mọi người đều cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, ai đều không nghĩ trở thành đoàn đội kéo chân sau người kia. Hơn nữa về tạ gõ cùng bờ rủ sở ký ức giải phong, làm đại gia càng thêm cảm nhận được tăng lên thực lực bức thiết cảm. Thành tựu chân vương lúc sau, cổ đinh không có bế quan, nhưng mỗi ngày đều không có đình chỉ tu hành. Hắn ở cái này giai đoạn, chủ yếu bận về việc trong cơ thể vũ trụ xây dựng, cùng phía trước tư tưởng giống nhau. Hắn đem chính mình vũ trụ chia làm 12 tầng, hơn nữa bắt đầu mỗi ngày ở vũ trụ ngưng tụ sao trời. Ngưng tụ sao trời là một cái yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng đại đạo chi lực công tác, mấy ngày thời gian trôi qua, cổ đinh vũ trụ, chỉ có đường kính mấy ngàn mễ lớn nhỏ một khối thiên thạch, tiến độ thong thả đến làm người tuyệt vọng. Ngay từ đầu, cổ đinh còn tưởng rằng có phải hay không chính mình ngưng tụ sao trời phương pháp xảy ra vấn đề, kết quả do hỏi Hải Hoàng mới biết được, mọi người đều là như vậy chậm, nhanh mới không bình thường. Hải Hoàng lượng công việc tắc khá lớn, một phương diện muốn bế quan tăng lên thực lực, một phương diện muốn tuần tra tạ gõ cùng bờ rủ sở tin tức, một phương diện muốn tuần tra ngộ đạo thạch rơi xuống, còn có một phương diện muốn điều khiển phi thuyền, đi trước đế vương địa. Thời gian thực mau lại qua đi mấy ngày, ngày này, cổ đinh đột nhiên nhận được đến từ chính tiền nhiều hơn trò chuyện, cổ đinh lập tức chuyển được máy truyền tin. Tiền nhiều hơn kia như cũ không có gì biến hóa hình thể ở cổ đinh trước người hình chiếu ra tới. Cổ đinh đương ra. Trong khoảng thời gian này ngươi chính là hoàn toàn nổi danh. Không chỉ có nhân tộc, mặt khác các đại chủng tộc đều biết ngươi. Tiền nhiều hơn vừa lên tới liền treo chọc nói. Nhiều hơn ngươi hẳn là cũng không nhàn rỗi đi, ta xem ngươi thực lực cũng cường rất nhiều, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể đột phá đến chân vương cảnh giới. Cổ đinh phát hiện tiền nhiều hơn thế nhưng đã lĩnh ngộ 5 điều đạo vận, cái này tốc độ đã tương đương khủng bố. Còn sớm đâu, so ngươi kém xa, ngươi ở lĩnh chủ cảnh giới là có thể đánh chết chân vương, ta điểm này tu vi tiến độ tính cái gì? Tiên nhiều hơn cười lắc đầu, hắn tuy rằng tự xưng là vì thiên tài yêu nghiệt, nhưng là ở cổ đình trước mặt, hắn chút nào kiêu ngạo không đứng dậy. Ngươi mấy ngày này vẫn luôn yên lặng, nên không phải là chuẩn bị đột phá đến chân vương cảnh giới đi. Đã đột phá, còn ở củng cố giai đoạn. Cổ đình cười cười. Đã đột phá. Tiên nhiều hơn kêu sợ hãi ra tiếng tới, hắn nguyên bản cho rằng, cổ đình còn cần một ít thời gian điều chỉnh trạng thái, sau đó đột phá lại yêu cầu một ít thời gian, ít nhất phải đợi một tháng lúc sau mới có khả năng đột phá thành công. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đối phương chính là cổ đình, hắn tu luyện phương thức không phải thường nhân có thể suy đoán, hiện tại đã đột phá, cũng không đáng đại kinh tiểu quái. Hào đi, kia chúc mừng ngươi đã thành tiểu chân vương. Tiên nhiều hơn lập tức sửa miệng, ta chỉ sợ ít nhất còn muốn một năm, thậm chí càng lâu. Đối với chúng ta loại này tu luyện giả tới nói, một hai năm thời gian không tính là cái gì. Cổ đinh mở miệng an ủi nói. Đúng rồi, lần này ta bắt đánh ngươi trò chuyện, nhưng không chỉ là vì thăm hỏi một chút. Các ngươi muốn ngộ đạo thạch, ta bên này có tin tức. Tiên nhiều hơn đỉnh chỉ hàn huyên, rốt cuộc nói đến chính sự. Thật sự. Cổ đinh hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật sự, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không lấy sinh ý thượng sự tình nói giỡn. Tiên nhiều hơn cười nói, một tháng rưỡi lúc sau. Ở Y Na Thụy Vũ Trụ có một hồi bạch kim cấp bậc đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có một khối ngộ đạo thạch bán ra. Hiện tại tin tức còn không có truyền ra tới, phỏng chừng nửa tháng lúc sau, rất nhiều người đều sẽ đã biết. Còn có, ngộ đạo thạch giá cả xa xỉ, các ngươi tốt nhất trước tiên làm tốt tài chính phương diện chuẩn bị, ta phỏng chừng thứ này ở đấu giá hội thượng có thể đánh ra hai loại đế tôn cảnh thần thông trở lên giá cả. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị ba loại đế tôn cảnh thần thông, mới có nắm chắc bắt lấy. Nếu tài chính không đủ nói, có thể cùng ta nói, ta tìm ra chủ cho ngươi mượn, không cần lợi. Tức. Cảm tạ, chúng ta bên này tài chính hẳn là đủ. Cổ đinh gật đầu, đế tôn cảnh thần thông, đối người khác tới nói, có thể là giá cao giá trị hy hữu phẩm, hắn nhưng một chút cũng không thiếu. Một tháng rơi các ngươi có thể đuổi tới sao? Tiên nhiều hơn hỏi, nếu đuổi không đến nói, ta làm chúng ta người đại chủ được tới cũng đúng. Chờ một lát, ta hỏi một chút Hải Hoàng. Cổ đinh nói xong, hướng tới Hải Hoàng truyền âm dò hỏi một phen. Một lát qua đi cấp ra hồi đáp, có thể, 40 thiên là đủ rồi. Vậy là tốt rồi, ta cũng không quấy rầy, lại liên hệ. Tiền nhiều hơn cắt đứt trò chuyện lúc sau, Hải Hoàng dò hỏi thanh truyền đến, tiền nhiều hơn nói như thế nào. Cổ đinh đem tiền nhiều hơn nói thuật lại một lần, Hải Hoàng lại hỏi, ba loại đế tôn cảnh thần thông sao. Chúng ta thấu một thấu nhưng thật ra cũng đủ, nhưng là nói như vậy, đại gia tuyệt chiêu đều. Ta bỏ ra, đế tôn cảnh thần thông, ta nơi này có rất nhiều. Cổ đinh nhàn nhạt nói. Cổ đinh đạt được vài loại đế tôn truyền thừa, đều là đứng đầu truyền thừa, ở những cái đó truyền thừa ký ức bên trong, ký lục thần thông nhưng không ngừng là bản thân tu hành, còn có bọn họ đã từng xem qua mặt khác đế tôn thần thông. Hơn nữa cái kia kim sắc tiểu ngư truyền thừa, cổ đinh trong đầu đế tôn cảnh giới thần thông, tùy tiện thấu thấu liền có hơn 20 loại, nếu cẩn thận tìm kiếm, khả năng có 30 loại trở lên. Hắn còn ở suy xét, chờ đại gia thực lực lại cường một chút, đem một bộ phận thích hợp mặt khác thành viên thần thông toàn bộ dạy cho mặt khác thành viên. Ta đây liền hiện tại trực tiếp sửa tuyến đường, mục tiêu đổi thành Y Na Thụy Vũ Trụ. Hải Hoàng nói xong lại hỏi, cụ thể tọa độ có sao? Chờ một lát, tiền nhiều hơn chia ta chuyển phát cho ngươi. Cổ đinh lập tức tiến hành chuyển phát. Một lát qua đi, Hải Hoàng thanh âm chuyển đến, hảo, đã trọng đính tọa độ, 40 thiên lúc sau là có thể đến. Hải Hoàng nhiệm vụ rốt cuộc giảm bớt hạng nhất, có lĩnh ngộ nói thạch tin tức, hắn liền không cần tiếp tục lãng phí tinh lực ở chợ đen tìm tòi. Kế tiếp thời gian. Cổ đinh bắt đầu toàn lực thúc dục trong cơ thể vũ trụ trùng sao trời diễn biến. Mà cổ đinh không biết chính là, trong khoảng thời gian này, các tộc nhân loại đối địch thế lực, đã sớm đã siêu tập tới rồi chính mình các loại tin tức, hơn nữa đã bắt đầu có điều hành động. Cổ đinh tên, càng là liên tiếp xuất hiện ở vài cái chủng tộc yêu nghiệt sổ đen thủ vị, kim ngạch cao đến dọa người. Không ít tộc đàn đều phái thành viên lẻn vào tiến vào nhân tộc, muốn săn giết cổ đinh. Còn có một ít tộc đàn có thể còn lại là muốn thông đồng nhân tộc bên này sát thủ tổ chức. Lại không có thể câu thông thượng minh vương cùng huyết sắc này hai cái lớn nhất sát thủ tổ chức. Nhưng mặt khác sát thủ tổ chức, có không ít người tiếp cái này đơn đặt hàng. Đương Hải Hoàng phát hiện này đó mãnh liệt sóng ngầm thời điểm, lập tức thông chi cổ đinh. Trung tộc đây là điên rồi đi, dùng hai loại đế tôn cảnh thần thông tới mua ta đầu. Luyện ngục bên kia cùng vực sâu bên kia ra hỏa cũng bệnh không nhẹ, cũng đều dùng đế tôn cảnh thần thông coi như thù lao. Lần trước huyết sắc cùng minh vương ăn như vậy lại mệt. Nhân tộc bên này thế nhưng còn có sát thủ tổ chức dám tiếp giết ta đơn đặt hàng. Cổ đinh liên tiếp nhìn mấy cái tin tức, đều cảm thấy buồn cười. Những cái đó dị tộc khai bảng giá cũng đủ mê người, hơn nữa ngươi lão cha trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn chẳng biết đi đâu, tự nhiên có người nhịn không được. Đối với có sát thủ tổ chức tiếp đơn, Hải Hoàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ bọn họ, dù sao hiện tại không ai biết chúng ta tung tích, chờ chúng ta đến đấu giá hội tin tức truyền ra đi, những cái đó đuổi giết giả đuổi tới đấu giá hội, chúng ta cũng đã sớm rời đi. Không có gì để lo lắng. Cổ Đinh mấy năm nay một con bị đuổi giết, đã sớm đã thói quen. Đấu giá hội bên kia, chúng ta vẫn là tận lực thiếu lộ diện. Thật sự không được, khiến cho do bớt ra mặt. Nàng có thể trực tiếp thay đổi thân thể hình thái, sẽ không bị nhận ra tới. Hải Hoàng đề nghị nói. Không nóng nảy, đến lúc đó lại xem tình huống. Làm do bớt một người ra nhiệm vụ, Cổ Đinh thật là có chút không yên lòng. Rốt cuộc nàng không có nhân loại tình cảm, cùng người giao lưu sợ xảy ra sự cố. Chương 1411, có cha như thế, phu phục gì cầu.